Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org, thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Tô Huyền Nương mở mắt ra, về tới tân hôn sơ tiến Thường gia ngày thứ 2 buổi tối. Kiếp trước nàng 20 tuổi gả cùng Thường gia trưởng tử Thường Bá Phản, coi trượng phu vì người xa lạ tôn trọng nhau như khách 20 năm, chưa tưởng sống lại một đời đã tiến Thường gia môn. Nay một đời, đối mặt bên người nam nhân chiều nàng thăm tới tay, lãnh tâm lãnh tỉnh Tô Huyền Nương lần này hơi mang chần chờ, nhìn về phía trượng phu của nàng. Đệ một chương. 3 tháng phần châu, giả dích vũ phiêu. Hôm qua mới vừa rồi đại làm hỷ sự Thường phủ bóng người xuyên qua, có việc khách nhân sáng nay đã cùng gia chủ từ biệt, chỉ là đi chi nhất nhị, đại giang nam bắc Thường gia người nhân Thường gia gia chủ tiệc cưới khó được tề tụ một đường, gia chủ giữ lại lưu khách, hơn phân nửa khách nhân toàn sẽ lưu lại chút thời gian, muốn tới hạ tuần cuối tháng khách nhân tan hết, này hôn sự hỷ yến dư vị mới có thể tiêu bãi. Đây là phần châu các nơi đại gia tập thường. Thường gia gia chủ nãi 8 ngày thành thân, 9 ngày hôm nay, cung Thường gia tộc tạm trú trụ Thường gia khách đường khách xá vẫn như cũ tế đến tràn đầy, mỗi phòng đều ở người, giờ thân tịch thực buông xuống, khách đường đường bình cùng sân phơi lúa nhân vũ vô pháp mở tiệc, chỉ có thể bãi 24 bàn khách đường đại đường chen vào 30 trương bàn bắt tiên, hai bên hành lang giải và táo 20 trương tiểu bàn bắt tiên, tôi tớ làm giúp tới tới lui lui, rộn ràng nôn nháo, có kia 2 ngày trước mới. Tiến vào làm giúp hoảng loạn trung tạp rất trong tay chén, nát đầy đất, mang nàng hỗ trợ vũ giả chảo quá nàng liền đánh, trong miệng đè nặng biết hầu la hét, mang ngươi tới tránh mấy cái tử, tiền không tránh đến ngươi liền tạp rất nhiều, một cái chén 3 cái tiền, ngươi hiểu không hiểu được. Làm giúp mãi nhà nàng trung tiểu nữ, năm vừa mới bất quá 10 tuổi, vũ giả xuống tay tàn nhẫn, đánh người hạ sức lực, nói chuyện lại không dám lớn tiếng, sợ đánh đứng ở trước hành lang hạ trông coi quách trưởng quay mắt. Làm chi? Ai ngờ quách trưởng quay một cái quét mắt thấy đến. Bước nhanh lại đây quét mắt trên mặt đất, đôi mắt nhíu lại, chiều vũ giả không mau nói, còn không mau quét tức hảo. Tay chân lênh lẹ chút phía trước có nâng chén hai người nâng cái sọt muốn lại đây, quách trưởng quầy đứng ở hành lang biên chờ bọn họ qua đi, còn không mau động. Hắn phất tay háo mà đi, chỉ vào đối diện hành lang dài cùng phía trước nhân đạo, này sọt từ tả hành lang đằng trước bãi khởi, chậm một chút, đặt chân cẩn thận. Vũ giả chờ hắn đi xa, trừng mắt nhìn rớt nước mắt nữ nhi liếc mắt một cái, khóc gì? Xuân đã chết. Có bản lĩnh về sau ngươi gả cái hảo tiểu tử, không làm kẻ hạ nhân sống, còn không mau bãi. Tiểu khuê nữ khụt khịt một cái, lau nước mắt, cắn miệng khom lưng cầm chén. Cách bàn một cái khác lão buộc phụ khuyên một câu, tiểu hai tử mọi nhà, phương tới không thân tay, đường mắng, chủ nhân hỉ sự, điểm này việc nhỏ ngại không được sự, quay đầu lại cùng quách trưởng quay nói hai câu lời hay, việc này đã vượt qua. Không bồi tiền bãi. Tuổi trẻ vú giả chiều lão buộc phụ cười làm lành hỏi, nàng đến Thường phủ làm nửa năm công. Nhưng lai khách đường bên này là đầu một chuyến, cũng không biết trong phủ cùng bên này quy củ có phải hay không giống nhau. Bồi cũng bồi không được mấy cái, một hai cái tiền bãi. Một hai cái tiền cũng là tiền A, có thể mua hai thanh tuyến một cây châm, vũ giả trong lòng sinh đau, đãi bãi đầy một bàn chén, thấy nữ nhi chịu đựng nước mắt không dám khóc, rốt cuộc là chính mình sinh, nàng thở dài, sờ soạn khuê nữ đầu, tiểu tâm chút. Tiểu khuê nữ thấy nương không trách cứ, chịu đựng nước mắt rớt xuống dưới, nhỏ giọng nói, nương, ta không dám. Đợi cho màn đêm buông xuống mộng khi, tiểu khuê nữ sống làm xong rồi, nàng nương cùng cái khác đại nương đi nghe trưởng quầy nói chuyện, nàng trước ra cửa sau, thấy được tới đón các nàng mẹ con cha. Hôm nay bồi tiền, tiểu khuê nữ ngồi xổm cha trong lòng ngực, túi đầu bái nàng cha ngón tay dầu dị không vui, mặt hoàng lùn gầy hán tử cha thấy nàng hình dạng, ôn khuê nữ nói, ai ngươi nương mắng. Ta cầm chén đánh, muốn bồi tiền. Đánh liền đánh. Thêm hai cái tiền, chính là một bộ dược tiền. Tiểu khuê nữ nói. Nghĩ đây là nàng cha mạng sống tiền, trong ánh mắt nổi lên nước mắt. Không quan trọng, cha hiện tại hảo thật sự, không uống thuốc. Luôn gây hán tử mới vừa dứt lời, thấy khuê nữ còn khóc thượng, đang muốn ăn ủi, lại thấy cửa sau kia chỗ, nhà mình bà nương cầm hai cái chén chiều bọn họ vọt lại đây. Đương ra, rất tốt sự xông tới, vũ giả cầm hai cái chén đầy mặt không khí vui mừng, đưa cho hắn một cái chén, ngươi ăn không? Mau ăn, chủ nhân phu nhân thưởng chúng ta, mau mau. Sấn còn nhiệt ăn hai khẩu, này một chén mang về cấp đại bảo tiểu bảo. Hán tử chạy nhanh tiếp nhận chén, đem một khát chén cũng tiếp nhận đi, làm xong rồi. Không, còn có mấy chương cái bàn muốn sát, ta cùng ngươi nói vũ giả kích động đến hai má đỏ lên, lấy tay từ trước ngực lấy ra một cái tiểu bố bao mở ra, mới vừa đại trưởng quay thưởng, nói là làm việc đều có thưởng, gia nô là 12 vóc dáng, đứa ở 10 cái, làm giúp cũng có 5 cái, nhà ta được 15 cái, 3 bộ dược tiền, ngươi có thể ăn 10 ngày. Cấp thưởng. Hán tử không rảnh lo ăn, vội đem hai cái chén gắt trên mặt đất, thăm dò đánh giá bà nương trong tay tiền. Cũng không phải là, là chủ nhân phu nhân thưởng. Nhìn dáng vẻ, là cái thiện tính tình phu nhân. Hán tử nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân phu nhân là cái nhân thiện, nhà hắn bà nương làm việc sẽ không sợ làm lỗi. Nàng mệnh hảo, vừa tiến đến chính là đường gia, vẫn là phú quý nhân gia nữ nhi, từ nhỏ liền không ăn qua khổ, trên đời này có mấy người có cái này mệnh. Bất quá, có đến thưởng chính là hảo, vũ giả còn phải đi về làm việc, đem tiền thu hồi trong lòng ngực, ngươi đem kia chén tiểu nhân ăn, cái này chén ta muốn lấy lại đi còn, đại cái kia sáng mai lại đây còn, ta đi trước, các ngươi chờ ta sẽ. Dứt lời, vũ giả chạy đi vào, hán tử nhìn nàng đi vào, ngồi xổm xuống thân cầm lấy đũa chén, đem khuê nữ ôm đến trước người, uy nàng một ngụm thịt. Ăn tết lâu, thấy khuê nữ cười, hán tử cũng nở nụ cười. Tô Huyền Nương tắt thở kia một khắc, làm như nghe được trượng phu ở bên ngoài ai khóc, hắn một tiếng kêu nàng. Huyền Nương, Huyền Nương. Lại trợn mắt, lại là về tới lúc ban đầu. Nàng rũ mắt thấy chính mình cặp kia non nước tay, nghe trong phủ đại quản gia dứt lời trong phủ một ít việc, lại nghe hắn nói, lao ra ở phía trước đại khách, phân ra đại gia. Cũng chính là lao ra ở kinh đô kia một chi đường huynh giữa trưa mới đuổi tới Phân Châu, lao ra giữa trưa tiếp hắn, đang cùng các gia gia bồi hắn tẩy trần đâu, có lẽ muốn vãn một ít. Lao ra làm ta lại đây thông báo ngài một tiếng, quá muộn, ngài sớm chút nghỉ ngơi, chớ có chờ hắn. Tô Huyền Nương thất thần mà nhìn ngón tay, ở trong lòng cùng Kha Đại Quản sự một đạo nói câu nói kế tiếp, hắn theo như lời, cùng nàng trong trí nhớ không sai biệt mấy. Tô Huyền Nương đối cái này kinh đô đường huynh có một ít ấn tượng, lúc tuổi già nàng bị huynh trưởng tiếp đi kinh đô, thường bá phản tới kinh mang nàng trở về, thỉnh thuyết khách giữa có nảy một vị. Vị này đường huynh mắng quá nàng độc phụ, nhân hắn lúc ấy quan đến ngự sử đài ngự sử trung thừa. Nói chuyện rất có phân lượng, huynh tẩu bị hắn chọc giận, bởi vậy giận cho đánh mèo thường bá phản, càng là không được hắn vào cửa. Hắn cũng bức quá thường bá phản cùng nàng hòa ly. Nhưng năm đó nàng bệnh nguy kịch, người này vẫn là ứng thường bá phản chi cầu, thỉnh hắn thượng quan vì này ra mặt thỉnh trong cung ngự y y vì nàng giã bệnh, càng vì quan trọng chính là, năm đó nàng huynh trưởng bị người hãm hại, tẩy thoát oan tình sau lưng có người này trợ lực hỗ trợ. Quân tử đoan chính, đây là sau lại nàng huynh trưởng đối người này đánh giá. Là người tốt, chính trực hiền hòa, là thường bá phản cả đời giữa tốt nhất huynh đệ. Đem Tô Huyền Nương mở miệng, khải miệng thanh âm pha tiểu, lược ách. Phu nhân. Kha quản gia lại là nghe được, dừng lại miệng, cung kính mà nghe. Đem mẫu thân cho ta nữ nhi hồng lấy ra một vò lại mở miệng, Tô Huyền Nương thanh âm khôi phục bằng phẳng, ngữ khí thanh nhã bình đạm, không nhanh không chậm, đưa qua đi. Đúng vậy, nàng chiều phía sau người xem qua đi, đứng nàng phía sau nha hoàn Chi Xuân chiều nàng hành lễ nói. Là Chi Xuân a. Rất nhiều năm không gặp. Chi Xuân qua tuổi 20, nàng liền đem người thả đi ra ngoài, nghe nói nàng cái này nha hoàn quá rất khá, sau lại nàng nhi tử chúng tú tài, tới thường phủ báo quá hỉ, chỉ là lúc ấy Tô Huyền Nương đã lâu không mặt thế, không có thấy này tới phủ báo tin vui người xưa. Mà nay năm Chi Xuân năm vừa mới 15, so nàng tiểu ngũ tuổi. Tô Huyền Nương năm nay tuổi mụ đã qua 20, nàng 14 tuổi cùng thường bá phàn đính thân, chỉ chờ 15 tuổi một hàng cập kê liền cùng hắn thành thân, không ngờ nàng cập kê năm đó. Thường Bách Phản cha mẹ cùng năm liên tiếp qua đời, Thường Bá Phản liền thủ 4 năm hiếu, khi đến hôm qua hai người mới vừa rồi đại định thành thân. Như thế nào liền không còn sớm mấy ngày? Sớm mấy ngày, nàng không cần tiến thường ra môn. Thường Bá Phản giữ đạo hiếu kia mấy năm, mẫu thân 5 lần 7 lượt hỏi nàng còn tiến thường ra môn, Tô Huyền Nương trời sinh tính hảo tĩnh, không mừng biến động, liền gật đầu, bồi Thường Bá Phản một đạo thủ 4 năm, chờ hắn tới cưới. Mấy năm nay Tô gia đã khởi thế, kinh đô bổn gia mấy năm trước đã đương quyền thượng vị. Bổn gia ra một vị nhất đẳng hộ quốc công, mà nàng huynh trưởng năm kia thi đình thi đậu cao trung một giáp bảng nhãn xuất sĩ, hủy hôn khác gả với Tô gia mà nói, không phải đại sự. Thường gia gia đại, nhưng chỉ đại ở Phần Châu Lâm Tô, với vệ quốc mà nói, nó hiện nay chỉ là một hộ thế quốc gia thủ Phần Châu Lâm Tô mỏ mối gia tộc mà thôi. Thường gia năm đó có giếng bá phong hào, mai công, hầu, bá, tử, nam ngũ đẳng tước vị trung tam đẳng, bá tước dưới, quá tam đại không được tập. Đến thường bá phản phụ thân này một thế hệ đã mất phong hào, chính là hiện giờ có người còn gọi thường bá phản tiểu bá gia, nhưng kêu bất quá là lén khách khí, mà Tô gia bổn gia đã ra một vị nhất đẳng hộ quốc công, lúc này một nhà như mặt trời ban trưa, một nhà mặt trời sắp lặn, đã thành môn không đăng hộ không đối, không gả bất quá là đưa tới vài câu. Nhàn ngôn toái ngữ mà thôi. Nhưng nàng gả cho, qua dài lâu lại nhàm chán cả đời, may mà, cuối cùng không có chết ở thường gia. Nàng không thích thường gia. Lúc ban đầu là không nghề, sau lại ở nàng mẫu thân nhân thường ra mà chết, nàng hài tử nhân thường ra mà sau khi chết, không chán ghét biến thành không thích. Nàng hàng năm không thấy thường bá phản, ở huynh trưởng tiếp nàng nhập kinh sau, càng là chưa từng thấy hắn một mặt. Phu thê hơn 20 tái, nàng cùng Thường Bá Phản từ lúc ban đầu tôn trọng nhau như khách, đến cuối cùng hắn thành một cái nàng từ người khác trong miệng thường xuyên nghe được người xa lạ. Người ngoài thường nói hắn đối nàng dễ tình đâm sâu, đến chết không phai, cái này cách nói, xỏ xuyên qua nàng không dài không ngắn cả đời. Tô Huyền Nương chưa từng đem cái này cách nói để ở trong lòng quá, với nàng cả đời, sơ gả Thường ra khi, Thường Bá Phản là nàng muốn cộng độ cả đời trượng phu, chờ đến mẫu thân nhân Thường ra người sau khi chết, hắn chính là nàng nửa cái kẻ thù, liền kính như khách khứa khách khí cũng chỉ còn một nửa, đợi cho hải tử không có, hắn liền thành nàng cả đời nhất không nghĩ thấy, nhất không nghĩ nhớ tới người. Chỉ là, hiện giờ, ở hắn khóc giống thanh còn vang vọng bên tai, quấn quanh trong lòng khi, trở lại sơ gả hắn ngày thứ hai, hắn đãi nàng những cái đó hảo, đột nhiên trở nên có chút trong sáng. Sự đã không thể sửa đổi, nhìn thấy hắn muốn như thế nào. Tô Huyền Nương có chút chần chờ. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ một chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ hai chương. Vô luận như thế nào, không thể giống đời trước như vậy. Phu nhân, kia láo nô đi. Kha quản gia vui sướng tiếp nhận nha hoàn phủng tới nữ nhi hồng, thật thật là cao hứng. Phu nhân là tiểu thư khuê các, mỗi tiếng nói cử động đều bị hiển thục thỏa đáng, nhưng Kha quản gia luôn luôn cảm thấy gia vị này mệnh định chi nhân hơi có chút quá mức có nề nếp. Như bọn họ chưa thành thân phía trước, ra cho nàng đưa điểm cái gì qua đi, nàng liền hồi một chút, không tiễn không hỏi bãi, liền nàng tới phủ đưa câu vấn ăn đều không thấy, đều là ra để bụng nàng, nhớ mong kỷ niệm nàng. Giống đêm nay như vậy để bụng nhà hắn ra sự tình, thật là hiếm thấy. Quả thực thành hôn, là người một nhà, rất là không giống nhau. Sau này ra liền có chi tâm người, xem như khổ tận cam lai, Kha quản gia thế nhà mình chủ công vui mừng, một đường tiểu tâm phùng vào rượu, không giả người khác tay. Lao gia, đại gia, tam gia, xương đại gia, trọng đại gia, mân nhị gia vào chính đường, Kha quản gia nhất nhất thỉnh quá tòa thượng lao gia ăn, cùng ngồi ở chủ vị nhà mình lao gia ý cười ngâm ngâm nói, lao gia, phu nhân nghe nói ngài ở chiêu đãi người trong nhà, đặc lệnh lao nô đưa tới một vò nàng của hồi môn nữ nhi hồng. Thường Bá Phản hơi giật mình. Đúng lúc khi, hắn đối diện kinh đô phân chi ra đại gia, cũng hôm nay mới đuổi tới Lâm Tô Thường Hiếu Xương này xương mỉm cười mở miệng, đệ muội có tâm. Thường Bá Phản chiều hắn hơi hơi mỉm cười, huynh trưởng khách khí. Ngay sau đó quay đầu chiều quản gia hỏi, phu nhân nghỉ ngơi. Kha quản gia lắc đầu, nhỏ giọng bẩm, không đâu, làm như đang đợi ngài, bất quá nhìn có chút mệt nhọc. Thường Bá Phản gật đầu, quản gia lui ra, đãi rượu quá tam chản, hắn ngừng ly, nói, đại đường huynh một đường tàu xe mệt nhọc. Nghĩ đến ứng có chút mệt mỏi, hôm nay tạm thời uống đến này, ta trước đưa ngài trở về nghỉ tạm dàn xếp. Không cần làm phiền hiền đệ, huynh tự đi là được, vẫn là nhớ Phong Uyển. Là, vẫn là chỗ cũ, bất quá nhớ Phong Uyển năm trước từ đệ sửa vì nhớ Phong Cư. Thường Bá Phản đứng dậy, đi hướng trước, đường huynh, thỉnh. Nhớ Phong Cư. Đúng rồi, nghe nói hắn này đường đệ vị kia hiền phụ khuê danh kêu Huyền Nương, danh chung mang cái huyền tự, nghĩ đến có điều lẩn tránh. Bởi vậy nói đến, thường ra vô huyền. Đi rồi hai bước, Thường Hiếu Xương trêu đùa. Chính như Xương Đường ca theo như lời Thường Bá Phản thứ huynh, Thường phủ đại gia Thường Hiếu Tùng một phách trưởng, cười to nói, Thường phủ hiện nay đã mất huyện, bên trong phủ 6 huyện nhị huyện các, phàm mang huyện tự giả toàn sửa lâu, bởi vậy trong phủ rất là bận rộn một phen, như thế có thể thấy được nhị đệ đối nhị đệ muội dùng tình sâu. Thường phủ từ Thường Bá Phản đương ra làm chủ, sửa cái chỗ ở chi danh là hắn một câu phân phó sự, bậc này việc nhỏ, không có người khác xen vào đường sống. Này đây Thường Hiếu Tùng nói chuyện cũng chỉ nói nửa câu, không có nói rõ đích đệ dòng chống khua chiêng chỉ vì bác Mỹ nhân cười, chỉ là làm lời nói mang ra như vậy điểm ý tứ. Vệ quốc quốc phong cẩn thận túc cung, thường ra tự ông bác chi vị một đi không trở lại lúc sau từ từ suy thoái, đại tộc suy thoái, vì chấn kỳ cổ, tộc nhân vài thập niên gian trên dưới một lòng quyết trí tự cường, nghiêm lấy kiềm chế bản thân, chỉ vì có trùng kiến cạnh cửa một ngày, đương gia nhân càng là muốn làm gương tốt. Thân là một phủ chi chủ mà bất tận trách. Đâu ra mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông. Về tình về lý, toàn không thể nào nói nổi. Này trời mưa hảo một trận đi. Thường Hiếu Xương làm như không nghe được Thường phủ đại gia kia vỗ tay cười nói, tiếp cùng Thường Bá Phản nhàn thoại việc nhà. Này hắn huyên, Thường Bá Phản tiếp hắn trên đường, hắn đã hỏi qua đường đệ. Thường Hiếu Xương này đồng lứa lấy hiếu tự vì bối, duy độc Thường Bá Phản có hai gã, một vì Bá Phản, nhị vì Hiếu Côn, gia phả thượng hắn hai gã đều có ghi lại. Từ khi ra đời ngày khởi, Thường Bá Phản liền lấy Bá Phản chi danh mặt thế, hắn còn chưa sinh ra đã bị định vì Thường gia chi chủ, Thường phủ từ hắn tiếp nhận là vì kết cục đã định, tuyệt không có thể biến đổi đường sống. Việc này nguyên nhân gây ra là thượng một thế hệ Thường gia gia chủ sủng thiếp diệt thê khởi mầm tai họa, mà Thường gia thiếu chút nữa bị hủy bởi vị này gia chủ tay. Năm đó Thường gia bị đối thủ bí mật cử báo, mật chết thượng tới rồi kim thượng ngự trên bàn, Thường gia bị hạ lệnh tra rõ, mà lúc ấy gia chủ kia mấy năm gian sủng ái tiểu thiếp, vắng vẻ vợ cả Phàn thị, cũng không đem Nhạc gia Phàn gia để vào mắt, Phàn gia vài lần người tới gõ, hắn là giáp mặt tướng thừa, sau lưng vẫn tự mình hành. Ta tố, còn làm sủng thiếp chi tử chức với chính thê sinh ra, Phàn gia giận không thể ác, gia chủ lấy hưu thê uy hiếp, hai nhà hung manh đối trận, lúc này vừa lúc gặp Thường gia xảy ra chuyện, chỉ có Phàn gia có thừa lực chu toàn, đầu huyền trường kiếm, ở diệt tộc chi nguy hạ, gia chủ lúc này mới chịu thua, tiếp trở về ở nhà mẹ đẻ Phàn thị, mà Phàn gia đối con rể đã không hề tín nhiệm, tại cháu ngoại Thường bá Phàn chưa sinh ra phía trước, liền định ra hắn bá Phàn chi danh. Bá vì trường, Phàn tự vì nhắc nhở Thường gia Phàn gia tri ân. Phàn gia có thể dỗi tay cứu Thường gia, nhưng Thường gia cần thiết về Phàn gia nữ nhi sở sinh chi tử sở hữu. Lúc ấy Thường Hiếu Xương đã năm cập 12, bọn họ này chi Thường gia chi mạch là ở kinh đô, hắn là trong nhà trưởng tôn trưởng tử, trong nhà đại biến việc hắn có thăm dư, trong đó nội tình hắn lại rõ ràng bất quá, hiện giờ xem sủng thiếp chi tử lại có mặt ám chỉ đích huynh xa hôn mê dung, trong lòng cười lạnh không ngừng. Hạ mấy ngày rồi, Thường bá Phàn nhìn thoáng qua cửa hiên bên ngoài màn mưa, tiếp nhận hạ nhân trong tay đèn lồng. Trong miệng mang theo một chút mùi rượu, cùng một đạo đi ra các huynh đệ nói, xương đường huynh từ ta tới đưa, các ngươi thả hồi. Chúng ta cũng đưa đoạn đường. Không cần, cũng đã chậm, đại gia cũng mệt mỏi, có chuyện ngày mai lại nói, các vị đệ đệ liền thả dừng bước. Thường Hiếu Xương chiều Thường gia vài vị ra chắp tay. Kia tiểu đệ vô lễ, liền không tiễn đại ca. Thường Hiếu chọc chờ vội đáp lễ, mọi người nhìn theo hai người rời đi. Người vừa đi, Thường phủ đại gia Thường Hiếu tùng chiều Thường Hiếu chọc. Thường Hiếu Mân hai vị này đường huynh đệ, cũng Thường bá Phàn bên người đắc lực can tướng chắp tay, lại chiều tam phòng Thường Hiếu Văn có lệ cùng một cái, giả cười một tiếng, nếu xương đại đường huynh đã đi, đêm đã khuya, ta liền đi trước một bước. Hắn đi rồi, Thường phủ tam gia Thường Hiếu Văn hàm chứa cung khiêm cười, tiện đi hai vị Thường huynh, lúc này mới trở về phòng. Hắn sau khi trở về, hắn di nương còn chưa ngủ, nhìn thấy hắn lanh trầm khuôn mặt không hề duyệt sắc, khẽ thở dài, thế hắn đổi xiêm y khoảng cách ra nùi hắn nói. Nghe nói ngươi tẩu tử là cái hảo tính tình, tịch gian còn bốn phía cho hạ nhân thưởng, nghĩ đến là coi trọng kia thanh danh, chờ thêm hai ngày. Gia đình như vậy ra tới, cái nào là dễ đối phó. Ngài ăn đau khổ còn chưa đủ. Thường tam gia không lưu tình chút nào, lạnh lùng đánh gậy hắn di nương nói. Hắn di nương tựa không lời nào để nói, thấp thấp ai một tiếng, không nói chuyện nữa. Này xương Thường bá Phàn tặng Thường Hiếu Xương tới rồi nhớ phong cư cửa, hắn không có đi vào, dặn dò nô buộc vài câu. Làm cho bọn họ hảo sinh hầu hạ đại gia, liền cùng Thường Hiếu Xương cáo tử. Bá Phàn hắn xoay người khi, Thường Hiếu Xương kêu hắn một câu. Thường bá Phàn xoay người, mắt mang nghi hoặc. Hắn đã là Thường phủ lão gia, nhưng tuổi còn trẻ, bất quá 22 tuổi tác thôi. Nói đến, hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tự hắn tiếp nhận Thường phủ tới nay, Thường gia đã có khởi sắc, phía trước Lương Châu phân chi xảy ra chuyện yêu cầu tiền chuẩn bị, là hắn đưa bạc qua đi, Thường Hiếu Xương tuy đang ở kinh đô, ly Lâm Tô xa xôi. Nhưng đường đệ bản lĩnh hắn là biết được rất nhiều, nhưng có một chút hắn thân là huynh trưởng, đặc biệt là cùng hắn muốn giao hảo huynh trưởng, vẫn là phải nhắc nhở hắn một vài, hiện tại trong phủ đã từ ngươi làm chủ, có một số việc vẫn là phải làm. Đoạn tắt đoạn, chớ có lòng dạ đàn bà. Thường Hiếu Xương tổ phụ cùng Thường bá Phàn tổ phụ là thân huynh đệ, năm đó đến hắn tổ phụ một thế hệ, Thường ông bác phủ biến thành Thường phủ, vì lâu dài chi kế, hắn bá tổ phụ cùng tổ phụ kia bối tự tặng tổ phụ một tư thế, thực mau liền phân ra. Từ bá tổ phụ trấn thủ Lâm Tô, hắn tổ phụ lưng đeo gia tộc gửi gắm, từ đây đi kinh đô mưu Thường ra một khác điều đừng ra. Mà nay, hắn là Phàn gia ở kinh đô tam đại, bổn gia Lâm Tô Phàn gia cũng vừa cung cấp nuôi dưỡng bọn họ tổ tôn tam đại người, mắt thấy gia tộc thịnh vượng ở hắn cùng Thường bá Phàn trong tay có hy vọng, Thường Hiếu Xương không nghĩ sự tình có biến. Nay Xương, Thường bá Phàn nghe vậy dừng một chút, đi rồi trở về, túi đầu triều đình huynh nói, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ, chỉ là còn không đến thời điểm. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo bá Phàn chi phụ, hắn thúc phụ là bá tổ phụ con lúc tuổi già, nhân tới không dễ, cưới đệ tam nhậm kế thê mới đến người này, khi còn nhỏ các trưởng bối quá mức đau sủng hắn, thúc phụ trưởng thành cũng là tùy hứng làm bậy, sủng thiếp diệt thê suýt nữa hủy hoại Thường gia không nói, cũng làm Thường gia ở trong tay hắn 20 năm gian không hề khởi sắc, nếu như không phải bổn gia có thể làm người chống, sau lưng còn có Phàn gia còn thế này chấn một vài, khả năng. Thường gia ở trong tay hắn liền ra bổn đều thủ không được. Sớm bị đối thủ đoạt đi. Mà hắn kia thúc phụ tuổi trẻ thời điểm hoang đường, già rồi cũng hồ đồ, Lâm Trung phía trước làm trò chư công mặt thế nhưng yêu cầu con vợ cả ở sinh thời không được cùng huynh đệ phân ra, Thường Hiếu Xương cùng phụ thân hắn ở kinh nghe thấy cái này tin tức thời điểm, phẫn nộ tột đỉnh không thôi. Thường Hiếu Xương từ ngày đó bắt đầu đối hắn cái này trưởng bối khó có tôn trọng, lúc này tưởng cập việc này sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm, mặc làm kia gánh vác thành thác mệt. Đến lúc đó liền chậm. Ta xem kia xúc tử đối với ngươi cũng không kính ý. Thường Hiếu Xương lại lạnh nhạt nói. Thường Bá Phản cười cười. Thứ huynh ở hắn này đòi tiền không thành, muốn quyền không được, sớm phẫn nứt với tâm, gặp mặt có thể xả ra cười tới đã là không dễ, lại từ đâu tới kính ý. Phụ thân không được bọn họ huynh đệ ba người phân ra Lâm Trung chi ngôn, đương trưởng triệu tới trong tộc rất nhiều trưởng bối làm chứng, lúc ấy ở đây còn có lúc ấy ở Phần Châu vì Nhậm Chi Châu, đế đốc hai vị đại nhân. Bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, mấy năm nay, Thường Bá Phản đầu tiên là giữ đạo hiếu, lập gia, hiện giờ cưới vợ đại sự đã thành. Sau này chính là cố bổn đại kế, ở Thường gia cố bổn trong lúc, trong phủ càng không dễ sinh ra kia có ngại tiền cảnh đại sự tới. Còn cần lại nhẫn mấy năm. Thường Bá Phản hàm hồ mà cười, chưa ngữ. Từ khi vừa thấy mặt, Thường Hiếu Xương liền nhìn ra hắn vị này đường đệ trầm tiềm nội liếm tới. Loại người này, không phải dễ dàng tỏ thái độ người, tính tình thâm trầm, cũng không sẽ dễ dàng cùng người thổ lộ tình cảm, chẳng sợ bọn họ huynh đệ mãi đồng tâm hiệp lực. Đối mặt cái này có hy vọng cùng hắn một đạo chấn hương Thường gia đường đệ. Thường Hiếu Xương trong khoảng thời gian ngắn cảm khái và ngàn, tạm thời không buộc hắn nói chuyện, lấy tay chụp hạ vai hắn, hành sự suy nghĩ cặn kẽ, suy nghĩ kỹ rồi mới làm là vì thượng kế, nhưng cũng không thể đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, này trung gian đúng mực, người muốn nắm lấy. Đúng vậy. Thường Bá Phản cung kinh đáp. Hồi bãi. Ngắn ngủ nửa ngày, Thường Hiếu Xương đã đem ra Thường Bá Phản đối hắn khác hẳn với thường nhân tôn trọng cung khiêm tới. Hắn vị này thân là gia chủ đường đệ vẫn chưa nhân bọn họ kinh đô Thường gia cùng phụ thân hắn chi gian nhàn khích cùng hắn có điều ngăn cách, Thường Hiếu Xương chợt thấy hắn vừa lòng, tạm thời giấu qua phía trước lộ trung đối hắn đủ loại không ổn cân nhắc. Huynh trưởng mời vào, Bá Phản về trước. Thường Bá Phản dẫn theo đèn, nhìn lúc trước lui ra hạ nhân tụ lại đây ủng hộ đường huynh vào Nhớ Phong cư, chờ môn ở bên trong đóng lại, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đầu biển hiệu. Nhớ Phong cư. Trước kia là Nhớ Phong Uyển. Uyển, Uyển nương. Hán Uyển nương A. Thường Bá Phản khỏe miệng nổi lên cười, đôi mắt ôn nhu. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ 2 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 3 chương. Lao ra, tới rồi. Nước mưa chưa nghỉ. Thường Bá Phản bước nhanh xuyên qua treo đầy đèn lồng màu đỏ hành lang dài, vung xuống phi diễm cư, đánh đèn gã sai vặt không người nói. Cửa hiên hạ, Kha quản gia ngẩng cổ đứng thẳng, nhìn thấy hắn tới, túi đầu nhợt nhạt một rũ. Hồi bãi. Thường Bá Phản phân phó. Kia tiểu nhân đi trở về. Nghỉ ngơi. Thường Bá Phản vào cửa hành lang, hướng cư nội nhìn lại. Phi diễm cư mãi hắn từ nhỏ lớn lên địa phương, huyền nương trời sinh tính nhã nhặn lịch sự, thích đọc sách hoạt đều, cầm cờ cũng rất là lợi hại. Ở nên thú nàng phía trước, Thường Bá Phản liền ở phi diễm cư bên cạnh tiểu tu một loạt đại phòng cung nàng cầm kỳ thư họa, đại phòng nạp vào phi diễm cư, trùng tu người gác cổng, phi diễm cư so phía trước lớn không ít. Hắn này vừa nhìn, chỉ mong tới rồi phòng ngủ bên ngoài, trong màn mưa hành lang hạ một chút hồng. Còn không có, lão nô mới vừa đi ngoài cửa hỏi, phu nhân bên người nha hoàn nói phu nhân đang xem thư. Hảo! Thường Bá Phản hướng trong đi, tiến vào sau, nghỉ đêm đã khuya, liền ở cửa cùng quản gia nói. Trong phủ nhưng thỏa. Thỏa, ngài phân phó, lão nô nhìn chằm chằm thuộc hạ làm, đều là nhà mình, cửa hàng kêu lên tới trường quầy, bọn họ làm việc ngài yên tâm tưởng cập ra làm hắn dùng phu nhân danh nghĩa cấp hạ nhân phát thưởng, Kha quản gia cũng là thán phục chủ công đối phu nhân một khang thâm tình, chỉ là, việc này phu nhân còn không biết hiểu, ngài nhắc nhở nàng một câu, đỡ phải có kia người ngoài nhắc tới, phu nhân còn không biết tình, ngài nếu là không tiện nói, lão nô, ta cùng nàng nói. Tam trưởng quầy tin tức vừa mới đưa đến. Như ngài sở liệu, Mã Bang bên kia trình đường ra quả thật là đã xảy ra chuyện, hắn bị rắn độc cắn, thương tình có chút nghiêm trọng, người hôn mê bất tỉnh, lúc này mới lầm tiếp hóa canh giờ, nói là dược đều y không đi vào, tam trưởng quầy hỏi ngài kế tiếp chương trình, nói là trình ra Mã Bang bên kia tưởng tiếp nhận có rất nhiều người, trình ra bên kia tộc lão cũng toàn đã mở miệng, hết thể nghe ngài ý tứ, tam trưởng quầy nói hắn bên kia đang đợi. Ngài lời chắc chắn. Thường Bá Phản không nói, nhìn ngoài cửa ảnh ngược màu đỏ ánh lửa vũ điện. Sau một lúc lâu, hắn nói, hôm nay vất vả ngươi đi cổ sư phó đường phường đi một chuyến, tiêu thường đại mang theo thường tùy giá xe ngựa đem hắn đưa đến trình gia trại. Đây là phải cho trình đương gia chữa bệnh. Suốt đêm chạy đến. Kha quản gia hỏi. Tiêu Thường đại giá xe cẩn thận điểm. Lao nô đã biết. Trước nhìn xem đi, nước mưa đại, lộ không dễ đi, chờ trong lại nói cũng không muộn. Là, kia lão nô liền ấn ngài ý tứ cấp tam trưởng quay nói. Ân, còn có việc. Liên như vậy, kia lão nô đi làm việc. Làm tốt, ở trong nhà nhiều nghỉ sẽ, ngày mai lập tức ngọ kém chính là. Ngày mai phu nhân ngày thứ ba lại mặt. Sao có thể trộm đến kia lười? Ngươi cũng đừng đi nói lên Uyển Nương, Thường Bá Phàn hơi hiện lãnh đạm mặt có một chút ý cười, hồi môn lễ giao cho đông trưởng quầy, ngươi ở trong phủ thay ta chấn nửa ngày, ta muốn ở Tô gia ở lâu một lát. Kia ngày khác ta phải đi cấp trình lão gia trình lão phu nhân cáo cái tội, lão nô này tâm không thành. Muốn nói phu nhân nhà mẹ đẻ lão gia lão phu nhân, kia thật là hảo tính tình, liền hướng về phía hai lão, bọn họ ra đối phu nhân nhiều thượng chút tâm cũng là hẳn là. Tô gia kia chính là đỉnh đỉnh đại trợ lực. Đi bãi. Kia lão nô đi rồi. Mắt thấy Thường gia một ngày so một ngày hảo, hắn từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu chủ công càng là xưa đâu bằng nay, Kha quản gia chính là vội, cũng vội đến kiên định. Quản gia vừa đi, Thường Bá Phàn bước nhanh vượt qua hành lang dài, tới rồi cửa, mới phát hiện chủ tẩm cửa phòng là hờ khép, không có đóng lại. Trong phòng không có động tĩnh, hắn gõ hạ môn, Uyển Nương. Nương tử, là cô gia đã trở lại. Nói chuyện chi gian, có nha hoàn bước nhanh đến cửa mở ra môn, nha hoàn thấp thấp chiều hắn một phút, cô gia, ngài đã trở lại. Thường Bá Phàn cửa trước nội nhìn lại, thấy được một trương ở ánh đèn lần tới đầu mặt. Nàng con mắt sáng hơi mở, nhìn đến hắn làm như hơi có chút ngạc nhiên. Nàng có một đôi thanh triệt sáng ngời cũng không khởi gợn sóng mắt, hiện giờ này song thờ ơ trong mắt, có kinh lăng, còn có khó hiểu. Nàng giống như là đang xem một cái người xa lạ. Uyển Nương. Không biết vì sao, Thường Bá Phàn bị xem đến trong lòng đống dưng run lên, đáy lòng rẽ run, không kịp nghĩ nhiều, hắn đã lớn chạy bộ hướng về phía nàng. Uyển Nương. Đúng rồi, là hắn. Chỉ có hắn sẽ như thế kêu hắn, nàng Uyển tự chỉ bị hắn một người cắn đến lại thâm lại trọng, còn sẽ đốn như vậy một chút. Nàng đi kinh sau, từ đây liền chưa từng nghe qua có người sẽ như thế kêu hắn, cuối cùng nghe được, là nàng Lâm Trung kia một khắc, chỉ là kia từng tiếng Uyển Nương giữa, cất giấu vô tận ai thê, nàng rốt cuộc nghe ra kia Uyển tự giữa trầm trọng tới, rốt cuộc minh bạch, trên đời này chỉ có hắn một người sẽ như thế kêu nàng. Ngươi, ngươi hảo sao? Hắn rên rỉ hay còn vang ở bên tai, Tô Uyển Nương đứng lên, nhìn hắn lo lắng nhìn nàng, lại phát hiện chính mình một chữ đều nói không nên lời. Nàng chưa từng thăm hỏi qua hắn. Hôm nay muốn hỏi chờ một câu, thăm hỏi lại là trở nên không thể nào hạ khẩu. Như thế nào sẽ là như thế này? Tô Uyển Nương liễm mi. Uyển Nương. Thấy nàng nhíu mày, làm như không mau, quả nhiên là có việc, Thường Bá Phàn bất chấp sợ đường đột nàng, duỗi tay sờ hướng về phía nàng má, lo lắng nói, ta làm sợ ngươi. Đúng rồi, ta đi đường nhẹ. Đi đường nhẹ sao? Không phải, Tô Uyển Nương lắc đầu, là Vũ Đại. Là Vũ Đại. Không ngờ sẽ từ Uyển Nương trong miệng nghe được như thế đáp lại. Thường Bá Phàn khỏe miệng dương lên, hắn nhìn nàng tiểu mị ôn nhuận mặt, không tự chủ được phụ họa, là Vũ Đại. Hắn thoạt nhìn có chút ngốc. Bất quá, lại là quen thuộc, hắn thật là như thế đối nàng, hắn đối nàng che chở yêu thương, không thể so cha mẹ đối nàng thiếu, kia một đời, hắn đối nàng xác thật không xấu. Chỉ là Thường phủ Thường gia chủ Thường Ngọc Lang, hắn đối ai đều không xấu, hắn nhân nghĩa dày rộng, thích làm việc thiện, chịu quá hắn hỗ trợ người nhiều như cá giết qua sông, hắn đối nàng tiểu tâm ôn nhu. Không phải cái gì kỳ lạ việc. Nay đây, từ nhỏ bị cha mẹ đương hòn ngọc quý trên tay yêu thương lớn lên Tô Uyển Nương, chưa từng đem này để ở trong lòng quá. Nhưng hắn không phải ngươi cha mẫu thân, không có theo lý thường hẳn là phải đối ngươi hảo, hắn vui mừng ngươi, mới đem ngươi xem đến thêm vào mà trọng. Tô Uyển Nương nhớ tới bệnh chung phía trước thân thể tốt kia một đoạn thời gian, trưởng tẩu cùng nàng từng nói những lời này. Cuối cùng liền chán ghét hắn, cực kỳ che chở nàng trưởng tẩu đều nói hắn hảo. Hắn là tốt bãi. Ngươi mệt mỏi sao? Tô Uyển Nương hơi có trệ nghi, hỏi ngẩn người cười người. A, mệt mỏi, không, không phải, không mệt, Uyển Nương, ta không mệt. Hắn liền tam khẳng định lại phủ nhận, trước kia Tô Uyển Nương nhìn không ra hắn chân tay luôn cuống tới, hiện giờ lại là xem minh bạch, nàng khó hiểu hắn cuống quýt, nhưng hắn đáy mắt vui sướng lại là xem đến rõ ràng. Người này, là như huynh tẩu bọn họ theo như lời như vậy, là vui mừng vừa ý nàng bãi. Kia Tô Uyển Nương cẩn thận địa đạo, nghỉ tạm bãi. Uyển Nương đãi đổi quá xiêm y liền lên giường, Tô Uyển Nương bị hắn ôm, lại nghe hắn ở nàng bên thai kêu nàng. Sao sinh như thế thích gọi tên nàng? Tô Uyển Nương khó hiểu, trong đầu hiện lên này đạo ý tưởng, liền đã ngủ say. Nàng hôm nay khó hiểu sự tình quá nhiều, đầu trầm trọng vô cùng, hôm nay thả như thế, ngày mai lại tưởng. Nàng ngủ đến cực nhanh, Thường Bá Phàn kêu nàng tiếng thứ hai, liền không nghe thấy nàng có tiếng vang, trong bóng đêm, nghe nàng tế thiển tiếng hít thở, tay mới đáp ở nàng trên eo, cùng nàng cộng gối một chỗ Thường Bá Phàn nhịn không được cười nhẹ lên. Hắn cười, vùi đầu ở nàng bên mái phát gian, thật sâu mà hít một hơi. Hắn uyển nương, trên người làm như chưa từng có ba hồn bảy phách, không hiểu thế gian hỉ, giận, ai, ấy, ác, dục, sợ, nàng khó hiểu không hiểu sự tình quá nhiều, nhạc phụ cùng hắn thản minh làm hắn nhiều đảm đương, nhưng gì dùng đảm đương. Nàng chỉ cần như thế bạn hắn cả đời, hỏi hắn mệt quyện, thể hắn ấm lãnh, nàng chính là ở hắn bên người vô tâm vô phổi một đời, hắn cũng cam nguyện. Tô Huyền Nương ngày này tỉnh lại, bên người người đã không ở. Bừng tỉnh giữa, nàng nhớ tới, bọn họ còn phu thê cộng gối thời gian, hắn thường thường muốn thức dậy so nàng sớm, nàng tắc muốn đại giờ thìn phương khởi. Nàng chưa gả Dư Thường ra khi, cha mẹ chồng đã không ở, gả tiến vào trong phủ đã là trượng phu Thường Bá Phàn chủ sự. Hắn làm nàng ấn ở nhà mẹ đẻ sớm chiều làm việc và nghỉ ngơi cuộc sống hàng ngày, nàng liền như hắn theo như lời, tùy ở cha mẹ bên người khi cuộc sống hàng ngày canh giờ. Nghĩ đến là không nên. Nàng bị huynh tẩu tiếp vào kinh đều, liền thấy bị huynh trưởng cực kỳ ngưỡng mộ trưởng tẩu liền không phải làm như thế. Huynh trưởng từng trách cứ quá nàng, nói vãng tích sai lầm giữa, nàng ít nhất sai rồi một nửa. Là như thế sao? Chuyện cũ từng giọt nhớ tới, hiện lên, Tô Huyền Nương tương đối, thầm nghĩ có lẽ như huynh trưởng theo như lời. Nàng ở Thường gia cùng trượng phu cả đời giữa, nàng sai lầm là vì rất nhiều. Nàng sai rồi rất nhiều, này đây, không đợi kia sai lầm phát sinh, cần nhân lúc còn sớm sớm lập tức hòa ly mới là hảo bãi. Hôm nay hồi môn, chính là muốn cùng cha mẫu thân nói minh chân tướng. Tưởng cập này, Tô Huyền Nương nghĩ thầm hòa ly sau, vẫn là cùng cha mẫu thân nhanh hơn về kinh đô bãi. Năm đó cha thế bổn ra gánh tội thay bị biếm chuất ra kinh, nhưng mặt trên cũng không nói quá không được cha hồi kinh, năm đó mẫu thân quá thệ. Cha đã bị huynh trưởng tiếp về kinh đô dưỡng bệnh đi, nghĩ đến hắn là có thể về kinh đô. Sau lại huynh trưởng cũng cùng nàng nói qua, cha mẹ không trở về kinh đô, là bởi vì tưởng ở Lâm Tô nuôi lớn nàng hảo hảo đưa nàng xuất giá. Sau lại nàng xuất giá, là tưởng nàng có dựa vào người mới lưu tại Lâm Tô, lúc này mới một kéo lại kéo, không có trở về cùng. Huynh tẩu cùng nhau cùng ở. Vẫn là chạy nhanh về kinh đô, người một nhà ở bên nhau mới là hảo, nương cũng rất tưởng huynh trưởng chất nhi. Đời trước thẳng đến bệnh trước khi chết, nàng trong phòng còn có vi huynh tẩu một nhà chưa làm thành xiêm y để dày vỡ. Không thể làm nương đời này cũng thương tâm, Tô Huyền Nương vừa nhớ tới nàng mẫu thân, có chút mệt mỏi thân mình đột nhiên có sức lực. Nàng khởi thân, Chi Xuân, Minh Hạ hai cái của hồi môn nha hoàn lập tức liền chạy chậm lại đây đỡ nàng, nương tử, ngài tỉnh. Một ở các nàng hầu hạ hạ trang điểm hảo, Tô Huyền Nương liền phân phó Chi Xuân, đem bát bảo hộp lấy lại đây. Đúng vậy. Chừng một thước cao bát bảo hộp một lấy lại đây, Chi Xuân liền thức thời mang theo trong phòng hai cái hầu hạ nha hoàn đi ra ngoài. Tô Huyền Nương của hồi môn đông đảo, của hồi môn lại đây gần người hầu hạ lớn nhỏ nha hoàn có 4 cái, thượng đẳng ruộng tốt có 500 mẫu, Lâm Tô trong thành cửa hàng 6 cái, giúp đỡ xử lý cửa hàng trưởng quầy 2 cái, hai cái trưởng quầy hai nhà liền kế có 10 hơn người, còn có hai cái chạy chân giúp tùy tiểu tử, khác còn có 1.000 lượng ngân phiếu, 888 lượng bạc. Tô gia đem một nửa gia sản tùy nàng gả cho lại đây. Hôm nay liền mang về sao? Vẫn là ngày khác. Phiên phiên trang ở hộp của hồi môn, Tô Huyền Nương lẩm bẩm lầu bầu. Đang lúc nàng nghĩ như thế nào định đốc, bên ngoài Chi Xuân ở nói, nương tử, cô gia sai người tới hỏi ngài, ngài hay không trang điểm hảo, nếu là hảo, hắn tới đón ngài đi chính đường dùng đồ ăn sáng. Dùng đồ ăn sáng. Tô Huyền Nương nhìn về phía môn, rất là mê hoặc. Đời trước, nàng không phải ở trong phòng dùng sao. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ 3 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 4 chương. Không thể ở trong phòng sao. Cần nghe theo hắn sao. Muốn, nếu như này thế xác định không giả, ngày hôm trước nàng đã gả dư hắn, ở chưa hợp ly phía trước. Nàng thượng là thường gia phụ, phải làm thường gia người. Vẫn là mau chóng hòa ly hảo. Tô Huyền Nương kiếp trước bị thường gia tộc nhân chúng chào là cái có nề nếp một mỹ nhân, không có thất khiếu linh lung tâm, đối ngoại không biết lung lạc, đối nội không hiểu săn sóc tiểu ý, thẹn vì thường gia phụ, gia chủ thê. Nàng tất nhiên là mặc kệ này đó, nàng đương gia chủ nội trợ kia mấy cái năm đầu, chưa bao giờ đoạn qua phủ trung lớn nhỏ sự vụ chi ra, như thế mỗi năm công trung thượng có còn lại, đãi nàng mặc kệ giao cho thứ phòng trong tay sau. Trong phủ công trung bạc túi giống như chui cái khổng, vô luận bổ khuyết vài lần, vừa đến phải dùng tiền chính là trống không. Như thế, không ít thường gia phụ nói nàng hư, hư rốt cuộc là người phương nào, Tô Huyền Nương trong lòng hiểu rõ, nếu như cái gọi là lung lạc chính là một khóc hai nháo ba thắt cổ không từ thủ đoạn, ngày ngày nháo đến trong phủ gà chó không yên, đem lột mang tới trong nhà lợi nhuận đàn mà phần có, không màng bên ngoài chết sống, bậc này kiệt chọn mà cá việc nàng tất nhiên là làm không được. Nàng cha mẹ thân chưa bao giờ đã dạy nàng như thế. Không hiểu săn sóc tiểu ý, nàng cũng không nhận, xuất giá trước mâu thân giáo nàng muốn đại phu lấy thân ở chi, muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi xử lý hắn khó khăn, nàng toàn nhất nhất làm được. Chỉ là không có hảo kết quả bãi. Không có hảo kết quả, cũng không phải cha mẹ thân giáo chính là sai, chỉ là thường ra không đối thôi. Vẫn là phải nhanh một chút rời đi. Tô Huyền Nương nghĩ sự, trung gian lên tiếng, hảo. Hôm nay đem quan trọng đồ vật mang trở về, liền không mang theo cái dương dẫn người ghé mắt. Bát bảo trong hộp nhất quan trọng là hai khối ngọc bội, một khối vì hình rồng, một khối vì phượng hình. Phượng hình vốn là về nàng sở hữu, là của nàng, hình rồng còn lại là nàng chết yểu nhị ca sở hữu. Hắn ở phụ thân bị biếm tiến đến Lâm Tô trên đường sinh bệnh đi sớm, sau lại cha mẹ ở Lâm Tô có nàng, liền điêu hai khối viết nhị ca cùng nàng tên ngọc bội, ở nàng xuất giá ngày cũng liền toàn cho nàng. Này hai khối ngọc bội ở nàng ở thường phủ khi bị thường gia người trộm đi, trưởng huynh vì chuộc lại chúng nó, bị thường gia người bức cho làm việc, rất là sức đầu mẻ chán một trận. Cái này nhất định phải mang về, không thể làm trưởng huynh ngày sau khó xử. Giá ngực tàng hảo ngọc bội, vừa kêu Chi Xuân tiến vào phóng hộp. Liền nghe cửa Minh Hạ thỉnh an thanh, cô ra, ngài trở về. Tô Huyền Nương không khỏi nhìn về phía phùng bát bảo hộp Chi Xuân. Chi Xuân bị nàng xem đến mạc danh khẩn trương, nương tử, không đổi. Nói không đổi, nàng lại vội vàng phùng hộp hướng hòm xiềng chạy. Con hào hòm xiềng liền gác ở bên cạnh nhĩ phòng, chạy đi vào liền nhìn không tới hộp. Chi Xuân chạy trốn thực mau, một chút liền chạy tới trí vật nhĩ phòng. Không hổ là nàng nhất đắc lực đại nha hoàn, Tô Huyền Nương cao hứng quay đầu lại, nhìn về phía tiến vào thường bá phản. Này đây thường bá phản vừa vào cửa, liền thấy được một cái môi mang theo ý cười, đôi mắt lóe sáng tiểu nương tử. Hắn sửng sốt, ngay sau đó cũng không khỏi mà dạng khai gương mặt tươi cười, hỏi nàng, Huyền Nương vì sao nụ cười. Khả năng cùng vi phu nói, không có gì hảo thuyết, vẫn là đi dùng đồ ăn sáng bãi, Tô Huyền Nương đứng dậy, ngươi đã đến rồi. Chạy nhanh đi bãi, là vì hắn tới như thế cao hứng. Sáng sớm thổi gió lạnh đi tranh phủ ngoại thường bá phản tức khắc một lòng liền như ngâm mình ở trong nước gấm giống nhau gót rán. Là, ta tới, trong kinh du đường bá trong nhà xương đường huynh nói muốn nhìn xem ngươi, hôm nay muốn bồi ngươi hồi môn, chờ gặp qua xương đường huynh, dùng quá đồ ăn sáng, chúng ta liền xuất phát, tốt không? Hảo! Hắn thanh âm phóng thật sự nhẹ, nói chuyện mang cười, thoạt nhìn dị thường cao hứng, cả người như là bay lên giống nhau, Tô Huyền Nương gấp không chờ nổi phải đi, đem hắn mang đến rất xa. Hắn nói chuyện khích gian liền đi hướng hắn, thấy hắn nói chuyện bộ dáng thật là đẹp, rất là hấp dẫn người, đi tới một đường toàn nhìn hắn, chờ đến gần, còn nhiều nhìn hắn hai mắt. Mà vừa rồi hắn là phiêu, hiện tại đã là bay lên tới. Tô Huyền Nương chính như suy tư gì, liền thấy hắn tay nhoáng lên, chặt chẽ mà bắt được tay nàng. Kia đi đi. Nga. Tô Huyền Nương đi theo hắn đi, bán ra ngạch cửa khi, hắn trước một bước bán ra, về sau túi đầu nhìn nàng nhấc chân, tiểu tâm mà nhìn chằm chằm nàng dưới chân. Sau đó còn giúp nàng xả một chút váy đuôi. Hắn đối nàng là tốt bãi. Khó trách nhiều năm sau, tuy là lúc trước chán ghét hắn đến cực điểm huynh tẩu cũng toàn nói hắn đối nàng có thập phần thiệt tình. Chính là hắn tâm lại thật lại như thế nào. Không có làm nàng mẫu thân cùng hài nhi tránh cho bị thường gia người làm hại. Xin lỗi, nàng là phải đi, giờ khắc này, Tô Huyền Nương đối hắn có chút nói không nên lời thương tiếc cùng xin lỗi. Không phải hắn không tốt, chỉ là bọn hắn không có làm vợ chồng duyên phận, không thể làm vợ chồng. Nay xương, Tô Huyền Nương xin lỗi mà cầm hắn tay, không tưởng, lại đến tới hắn ôn nhu lưu luyến đến cực điểm nhìn chăm chú. Hắn ánh mắt hảo ôn nhu, không lý do mà, Tô Huyền Nương trong lòng đột nhiên đau xót, nhớ tới nàng lâm chung trước hắn bi thương tiếng kêu thảm thiết. Huyền Nương! Hắn kêu to, như là mất đi sở hữu. Huyền Nương một đường nhìn trên mặt đất không ra tiếng, thường bá phàn đảo cũng thói quen, bước chân cũng thả chậm chút, thấy chậm một đoạn đường, nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây, khó hiểu mà xem hắn. Thường bá phản không khỏi buồn cười ra tiếng. Đi. Thường bá phản vốn muốn hỏi nàng chính là số thanh trên mặt đất con kiến, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, cười nhìn nàng. Tự vừa rồi vừa thấy đến nàng, hắn liền đang cười. Quả nhiên vẫn là cưới trở về chính mình lúc nào cũng thủ hảo. Cũng khó trách nhạc phụ nhạc mẫu luyến tiếc nàng. Giờ thường bá phản tùy mẫu thân đi Tô ra làm khách, chỉ nghe hắn nói một câu hắn thích nàng bạc loạt tử, tiểu ngốc Huyền Nương liền đem nàng bạc cháp cho hắn. Cuối cùng có lẽ cảm thấy bạc chắp không đủ thành ý đẹp, còn lấy nàng đỉnh tốt tơ vàng lụa rèn dây cột tóc cấp cháp trói lại một đóa hoa tới. Nhạc phụ nhạc mẫu dở khóc dở cười hỏi nàng vì sao phải đem tích cóp nhiều năm bạc cháp cho hắn. Nàng nói xem hắn thích liền cho hắn, đồ vật phải cho thích người. Nhạc phụ nhạc mẫu hỏi vài thanh mới lộng minh bạch nàng là cảm thấy hắn thích bạc cháp, kia bạc cháp liền cấp thích nó người, mà hắn lại là tự nàng một mở miệng, liền sáng tỏ nàng ý tứ. Huyền nương ngốc chỉ là ngốc, không phải ngốc. Có nhân đạo nàng chất phác, Thường Bá Phản cũng không như thế cho rằng. Hắn huyền nương chỉ là có một bộ người bình thường sở không có, độc nàng đều có xem người đãi vật phương thức. Hảo. Tô huyền nương gật đầu, nện bước nhanh hơn. Chờ nhìn thấy đường huynh, thấy chính đường chỉ có đường huynh một người, nàng làm như nhẹ nhàng thở ra, Thường Bá Phản trong lòng buồn cười lại bất đắc dĩ. Nàng không thích trong nhà đại tẩu các nàng, ngày hôm trước tân hôn ngày đầu tiên thấy các nàng, nàng trong mắt tất cả đều là khó hiểu, không hiểu những người đó vì sao đối nàng luôn chung mang thứ, cười chung đeo đao. Tưởng tượng quá hai ngày muốn đem công chung giao cho nàng trong tay, từ nàng chủ nội trợ, nàng phải mỗi ngày đối mặt những cái đó không biết ẩn chứa cái gì tâm phụ nhân, Thường Bá Phản không khỏi đau lòng lên. Việc này đợi chút nhìn thấy nhạc phụ, vẫn là hỏi nhạc lao hai câu, thảo hai câu nói xong. Huyền nương gặp qua đại bá. Vừa thấy đến người, Tô Huyền nương mau bỏ thêm hai bước, trợ thủ đắc lực một đáp hai tay nắm tay, chân phải về phía sau triệt bước hai đầu gối hơi khúc, gật đầu du mi. Chiều chính đường duy nhất một cái 30 tuổi bạch diện nho sinh được rồi một cái vạn phúc. Đệ muội không cần đa lễ thưởng hiếu xương chạy nhanh hư đỡ một cái, chờ nàng đứng dậy, nhìn nàng một cái, kinh hồng thoáng nhìn lúc sau chiều Thường Bá Phản cười nói, hiếu đệ quả thực hảo sinh phúc khí, đệ muội vừa thấy cùng ngươi chính là trai tài gái sắc, lại xứng đôi bất quá. Đường đệ này thê tử cưới đến thật là hảo, này việc hôn nhân sắc thực đại định, hắn trở về lúc sau liền nổi danh mục cùng Tô gia chặt chẽ lui tới, nhiều nói trợ lực. Nhà bọn họ ở kinh thành cũng muốn hảo tẩu động một chút. Thường Hiếu Xương phía trước còn có chút sợ này hôn sự sinh biến. Tô gia xưa đâu bằng nay, Tô Hộ Quốc công chịu thánh thượng coi trọng phi phàm, mà Tô Huyền Nương chi huynh Tô Cư phủ chịu Tô gia cường điệu nâng đỡ. Hắn năm kia mới trong điện thi đậu, hiện giờ lại là đã vào kinh đều ứng thiên phủ. Ứng thiên phủ mãi thực quyền chi bộ, quản lý kinh đô gần như sở hữu lớn nhỏ sự tình, cùng các gia ích lợi chặt chẽ tương quan, là các gia binh gia vùng giao tranh, các đại gia toàn tưởng ấn người đi vào. Tô cư phủ có thể xuất chúng xuất quần, cư mọi người phía trên nhảy vào ứng thiên phủ, có thể thấy được Tô Hộ Quốc công đối vị này tộc tử coi trọng. Thường Hiếu Xương từ phụ thân hắn kia nghe nói năm đó Tô cư phủ, Tô Huyền Nương chi phụ Tô Sấm bị trục xuất ra kinh đô có rất lớn nội tình, nói là hắn lấy bản thân chi thân, đỉnh Tô ra vài người tội danh mới bị hoàng thượng đuổi đi ra triều đình, mà này đổi lấy chính là Tô thị nhất tộc đối hắn sở ra chi tử mạnh mẽ đền bù nâng đỡ. Này đây từ điểm đó tới xem, Tô cư phủ tiền đồ vô lượng. Bước chân tuyệt không sẽ ngăn với ứng thiên phủ một giới tiểu lại. Vì huynh mọi cách vội vàng lên đường, không ngờ nửa đường sinh một chút khúc chiết chậm trễ lên đường, không có đuổi kịp các ngươi hai vợ chồng tân hôn đại hỷ. Vì huynh trong lòng thật là ấy nãy vạn phần Thường Bá Phản sáng sớm lại đây vân an. Thường Hiếu Xương vừa nghe nói sáng sớm hắn muốn mang cô dâu tới gặp mặt hắn liền bị hảo lễ, ở nguyên bản phải cho cô dâu đại lễ chung lại thêm nhị ba phần, cái này liên tiếp từ hạ nhân trong tay tiếp nhận hai phần hậu lễ, sáu cái lớn nhỏ không đồng. Nhất hộp hướng cô dâu trước mặt dọn. Nho nhỏ lễ mọn, là chúng ta một nhà cấp đệ muội lễ gặp mặt, còn thỉnh đệ muội không cần ghét bỏ lễ mỏng. Gia phụ gia mâu nói, chờ các ngươi ngày sau đi kinh, đến lúc đó lại cho ngươi bổ thượng một phần đại lễ. Tô Huyền Nương do dự một chút, chưa do dự lâu ngày, nàng tự nhiên đại phương một phúc, chiều vị này kiếp trước tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần kinh đô đường huynh nhợt nhạt cười, đôi tay tiếp nhận đại lễ, nói lời cảm tạ, tạ đường bà bá, đường bá mẫu, đường huynh đường tẩu hậu ái. Kinh đô đường bá chủ phân chi này chi trong nhà nếu như nàng nhớ không lầm nói, là tam tử bốn nữ bãi. Hiện tại không cần đều nhắc tới, chờ vị này xương đường huynh trở về khi, ấn người ấn phân bị lễ cũng không muộn. Bất quá, khi đó nàng đã không còn nữa. Vẫn là đợi chút trở về liền trở về bãi. Thỉnh song an, hỏi song hảo, đưa lên thấy thân lớn lên đáp lễ, Tô Huyền Nương liền an tĩnh nghe hai anh em nói chuyện, chờ đồ ăn sáng bài bố dùng tốt thiệt khi, thấy Thường Bá Phản làm cho Thường Hiếu Xương mặt cho nàng gắp đồ ăn. Gắp một lần lại thứ, liền gắp số hồi, Tô Huyền Nương cảm thấy rất là không đúng, bị chịu bối rối mà nhìn về phía hắn. Hắn trước kia cũng không làm cho người ngoài mặt. Dung bãi, không có việc gì, xương đường huynh là đại ca, là trưởng huynh, không phải người ngoài. Thường Bá Phản thấy nàng lại có khó hiểu, dịch rất đuối chung bách hợp trưng thịt trung thịt, đem bách hợp phóng tới nàng trong chén, mang cười ôn thanh nói. Phi lễ chớ coi, Thường Hiếu Xương đầu tiên là không xem, nghe được đường đệ câu này rõ ràng chiều hắn kỳ thân cận nói. Cũng là không biết nên khóc hay cười. Hắn này đường đệ, thật là cái tình si. Nghe nói hắn sớm đối Tô gia nữ tâm sinh ái mộ, việc hôn nhân vẫn là hắn làm hắn mẫu thân không đợi người cập kê sớm đi định, liền nói đã nhiều năm mới định ra tới, trong đó cũng có thể gọi là bất khuất kiên cường. Hắn mẫu thân đầu tiên là nói không dưới, hắn còn tự thân xuất mã đi tìm Tô gia cha mẹ nói, bị Tô gia cha mẹ đuổi ra đã tới nhiều lần, hắn mẫu thân hướng kinh đô đưa tin trùng, còn chê cười quá hắn còn tuổi nhỏ cầu thê sốt ruột gấp gáp, hiện giờ xem ra, này thê tử thật đúng là hắn cầu. Thú tới, tình tha thiết ý nhất thiết thật sự. Trường huynh, ngươi nói chính là, kinh đô ly Lâm Tâu ngàn dặm, qua lại một chuyến ra roi thúc ngựa cũng muốn một tháng có thừa, không phải đại sự kinh đô tộc nhân rất ít trở về, đây là tự hắn cha mẹ từ thế hắn trưởng thường ra sau. Lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy kinh đô phân chi chủ mạch đại đường huynh, dị vãng bọn họ chỉ có thư từ lui tới, sau này hắn dựa vào kinh đô hành sự sự tình chỉ biết từng năm gia tăng, khó được người ở, thường bá phản không sợ đem chính mình nhược thế hướng hắn này đường huynh trước mắt đệ, thêm, tiến giác hệ. Ai? Đối mặt đường đệ không giấu vết kỳ gần, thường hiếu xương mỉm cười lắc đầu, hai ngón tay hư điểm hắn hai hạ, hảo sinh cảm khái, ngươi a ngươi. No rồi. Đang ngồi hai người đối cười, cũng không biết đang cười cái gì. Tô Huyền Nương bị bọn họ cười đến sau lưng tê dại, không rảnh lo dáng vẻ chờ nhai kỹ nuốt chậm, vội cầm chén trung thực nhét vào cái miệng nhỏ nuốt xuống, tay ngăn đón chén, chuẩn bị đứng dậy cáo lui. Giống như có cái gì không đúng, quái quái. Nàng vẫn là lánh mặt một chút bãi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ 4 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 5 chương, phu. Quân đột nhiên như vậy gọi, Tô Huyền rất là không thói quen, nhưng rời đi chi tâm cái quá hết thảy, ta no rồi, ngươi cùng đường ra đại bá nói chuyện, ta thả lui ra. Khi nói chuyện, nàng chiều hai người thi lễ cáo lui. Ân. Thường bá phản nhìn theo nàng đi. Nàng vừa ly khai, thường hiếu xương lại điểm thường bá phản hai hạ, cười thở dài, đến này hoa nhan nguyệt mạo hiền phụ. Khó trách hiền đệ như thế ô yếm coi trọng. Huyền nương là Mỹ, thường bá phản cũng thực thích nàng tiểu Mỹ tú lệ, cũng không phủ nhận, cười cười cam chịu. Ta kêu chọc ca lại đây, đợi lát nữa khiến cho hắn mang ngươi đi nhận thức nhà tiếp theo thân thích, lần này cũng chưa còn đi, sấn người đều ở, có hảo những người này đại ca cũng chưa thấy qua, nhận nhận người, có vài cái trưởng bối ngày hôm qua liền cùng ta nói, muốn gặp ngươi. Thường bá phản đừng mở lời, khắc kêu gã sai vật đi truyền nhân, kêu bảo trưởng quay tới. Thường bá phàn thủ hạ có 7 đại tâm phúc trưởng quầy, từ hắn đương ra tới nay, này 7 đại trưởng quầy chính là hắn trợ thủ đắc lực, vì hắn xử lý thường gia sở hữu gia nghiệp, lần này hắn thành thân, này mấy cái trưởng quầy có hơn phân nửa buông xuống trong tay sự, tới rồi thường phủ, bang chủ công xử lý đại hỷ sở hữu công việc. Thành thân phía trước, thường bá phàn vì gia nghiệp hối hả ngược xuôi, ở trong phủ ngốc nhật tử không dài, thành thân nửa tháng trước, hắn còn ở Lân huyện Nam Lâm huyện vì một đám tơ vàng gỗ nam đóng giữ. Nhất đẳng gỗ nam bị người của hắn vận ra Nam Lâm, hắn ra roi thúc ngựa trở về, đồng thời tới còn có bị hắn triệu tới trưởng quầy nhóm. Hắn thành thân việc, đều do Kha quản gia mang theo trưởng quầy nhóm qua tay, không làm phía trước đại chủ trong phủ nội trợ Thứ Tẩu nhúng tay. Thứ Tẩu lúc sau sợ là càng muốn tìm Huyền Nương phiền thoái, nhưng nội trợ chỉ cần sẽ trở lại Huyền Nương trong tay, nàng liền không tránh được muốn phẫn uất. Việc này tránh không được, thường bá phản đã tính toán này 1-2 tháng tận lực ngốc tại trong phủ, đại sự bình lại đi ra ngoài đi lại. Bảo trưởng quầy ngốc tại bên ngoài chờ truyền triệu, thực mau liền tới đây. Lao ra, đại lao ra. Bảo trưởng quầy chiều bọn họ thỉnh an, năm nào quá 40, dáng người thon gầy, mặt có râu dài, hắn có một đôi khôn khéo mang cười mắt, giơ tay nhấc chân lại là không kiêu ngạo không xiểm định, ổn trọng thật sự. Nay đoạn thời gian, trong nhà sở tới thân nhân đều là từ bảo trưởng quầy tiếp đãi, hắn biết bọn họ đang ở nơi nào, khiến cho bảo trưởng quầy cho ngươi dẫn đường thường bá phản hơi làm tạm dừng, nói tiếp. Huynh trưởng trong kinh sự vội, lại đường dài buôn ba vì tới rồi ăn tiểu đệ rượu mừng, tiểu đệ nơi này liền không làm đa tạ, nghĩ đến huynh trưởng ra cửa đến cấp, lại vội vàng lên đường, không nhiều mang kia mệt chân đồ lặt vặt, đệ này cho ngươi bị một chút cùng người gặp mặt tiểu lễ, đợi. Lát nữa làm bảo trưởng quầy cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi này nếu là còn thiếu cái gì, chỉ lo cùng bảo trưởng quầy nói chính là, ta đã phân phó qua hắn. Là, đại lao gia đã phân phó qua tiểu nhân. Bảo trưởng quầy ở bên phụ họa. Vì lên đường, thường hiếu xương là không có nhiều mang đồ vật. Trong nhà biết lần này tới tham gia hỷ yến thân thích nhiều, trên dưới không tránh được muốn chuẩn bị, nguyên bản trong nhà tính toán là tới rồi phần châu phủ thành lại đặt mua kéo đến Lâm Tô tới, không tưởng hắn lộ trung nhân sự chậm trễ một ít thời gian, mắt thấy hôn lễ đều không đuổi kịp, nào có tâm tư lại đi đặt mua đồ vật, toại từ tiến phần châu liền ra roi thúc ngựa đuổi tới Lâm Tô, lúc này muốn gặp thân thích liền trứng chọi đá. Buổi sáng thường hiếu xương liền lệnh ra phó lặng lẽ đi đặt mua. Nhưng Lâm Tô thành gần nửa đại cửa hàng về thường gia sở hữu, này tránh cho người trong nhà biết, còn phải tránh điểm, có thể thu mua địa phương thiếu, nghĩ đến cũng đặt mua không đầy đủ. Bá phàn đây là đưa than ngày tuyết, Thường Hiếu Xương không tưởng hắn liền điểm này đều cố tới rồi, Bá Phàn người này tinh tế, đại khí, Thường Hiếu Xương thực sự là minh bạch vì sao Thường gia ở trong tay hắn ngắn ngủn mấy năm liền khởi tử hồi sinh. Thiện, có như vậy đương ra người, gì sầu Thường gia không thịnh hành, Thường Hiếu Xương duyệt công bố tán, làm phiền hiền đệ lo lắng, ta liền không khách khí, chờ buổi chiều ngươi trở về, sai người thông báo ta một tiếng, ta này còn có đại sự muốn cùng ngươi thương lượng. Đúng vậy. Thường Bá Phàn mỉm cười, giản ngôn đồng ý. Đại sự. Không biết ra sao đại sự. Thường gia trong kinh cần có hắn đường bá này một mạch, thả hắn này đại đường huynh tuyệt không đơn giản, trong kinh du đường bá càng già càng dẻo dai, nhưng trong phủ đã nghiễm nhiên từ hắn này đại đường huynh đương ra làm chủ, Thường Bá Phàn không sợ hắn đại sự, chỉ sợ hắn không có việc gì. Tô Huyền Nương trở về phòng không bao lâu, liền thấy trước kia Thường Tùy Thường Bá Phàn tả hữu đông trưởng quậy lại đây cho nàng đưa về nhà mẹ để danh mục quà tặng, lại nói Kha quản gia Thiên đánh bóng mới đưa đem nghỉ ngơi, liền không lại đây cùng nàng thỉnh an. Tô Huyền Nương nhìn thấy đông trưởng quầy có điểm cao hứng. Đông trưởng quầy là gia chủ người, là gia chủ bên người đắc lực 7 cái trưởng quầy giữa một cái. Đời trước, đông trưởng quầy là mấy cái trưởng quầy giữa khó được chỉ cần nàng phân phó sự liền lập tức đi làm người, rất là kính trọng nàng, đem nàng đương chủ mẫu xem. Tô Huyền Nương nếu là nhìn thấy những cái đó cái trong lòng đều có bổn trướng trưởng quầy là đau đầu, kia nhìn thấy đông trưởng quầy, chính là đánh tâm nhãn cao hứng. Nhìn thấy làm nàng cao hứng người, Tô Huyền Nương lời nói liền nhiều một chút, nàng nói: đại quản gia vất vả. Lại nói, danh mục quà tặng trọng, đêm này hai bộ vàng bạc đồ trang sức bắt lấy, bình ngọc một đôi, cũng không cần, lụa rèn, ngọc cẩm này hai dạng cát. Lễ trọng đều không cần, đỡ phải ngày sau muốn còn trở về. Rượu phần liền lưu lại bãi. Cha rượu mừng, ai uống. Vẫn là lưu lại bãi, nhiều nhất đi trở về, tiêu mẫu thân nhiều hồi một chút Thường gia muốn lễ, giống Thường Bá Phản thích cha tự, liền cho hắn nhiều thêm một bước. Hoa đến cuối cùng. Danh mục quà tặng liền không còn mấy gì, đông trưởng quầy biết được phu nhân nhà mẹ đẻ đế hậu, Tô lão gia lại là đại văn nho, vài thập niên trước trung quá trạng nguyên người, không để bụng này đó tục lễ, đặc biệt phu nhân lại là bọn họ hòn ngọc quý trên tay, trước hai ngày thành thân Tô gia tùy nàng tới của hồi môn, đó là cái gì hiếm lạ vật đều tùy nàng nâng tiến thường ra, Tô gia làm sao để ý điểm này đồ vật, nhưng mặc kệ như thế nào, mặt mũi thượng muốn không có trở ngại. Đông trưởng quầy cười ha hả nói, phu nhân vẫn là nhặt mấy thứ phóng thượng bãi. Biết thông gia lão gia không để bụng này đó tục khí đồ vật, nhưng lão gia mặt mũi vẫn là muốn, nhà mình cưới ngài như vậy Minh Châu, tổng không thể về nhà mẹ đẻ cái gì đều không mang theo bãi. Nhưng là nâng tới nâng đi thực phiền toái. Tô Huyền Nương không thích này đó lễ nghi phiền phức, chính là có một số việc không thích cũng là phải làm. Tô Huyền Nương từ nhỏ bị mẫu thân nghiêm thêm dạy dỗ, không phải tùy hứng tính tình, trải qua một đời, nàng mẫu thân giáo đồ vật đã thâm nhập cốt thủy. Này xương chính là cảm thấy hòa ly còn muốn đem Thường gia lễ đưa về tới thực phiền thoái, nhưng vẫn là lấy bút nhiều câu mấy thứ đi lên, kia hai đôi vàng bạc muốn, bình ngọc muốn. Nàng đem hảo còn đồ vật câu thượng. Thường Bá Phàn khi trở về, liền thấy phu nhân nhà hắn đã mặc hảo, đứng ở hành lang hạ chờ hắn. Huyền Nương xuyên một thân lam màu đỏ ti váy, trên cổ mang một cái nạm ngọc bích kim vòng cổ, nhẫm là phú quý đục lỗ, chỉ là nàng xinh xắn khuôn mặt không có biểu tình. Chỉ có ngập nước trong mắt để lộ ra chờ mong để lộ ra nàng một chút tâm tư. Thường Bá Phàn vừa đi qua đi, nàng nhanh hơn lại đây, vừa thấy hắn hướng phòng ngủ đi, chỉ nghe nàng tinh tế mà nha. Một tiếng, có lẽ là tưởng không rõ hắn vì sao còn muốn hướng trong đi. Thấy nhạc phụ nhạc mẫu muốn cung kính một ít, chờ ta trở về đổi một thân xiêm y đi. Thường Bá Phàn bất đắc dĩ, quay đầu lại cùng nàng giải thích. Không quan trọng. Cha mẫu thân không để bụng, nhìn thấy nàng liền đủ để cao hứng. Sao có thể không quan trọng? Thường Bá Phàn bật cười, thấy muốn quá muôn hạng, lấy tay đỡ nàng một cái, nói tiếp, ngươi này thân xiêm y thực sự hảo nhìn, là nhạc mẫu vì ngươi từ trong kinh tìm bố làm. Không phải Tô Huyền Nương lắc đầu, là trưởng huynh trưởng tẩu đưa ta. Khó trách như vậy xinh đẹp. Tô Huyền Nương gật đầu, là thật xinh đẹp. Nàng là xuyên đi cấp mẫu thân xem. Nàng thành thân huynh tẩu chưa hồi, mẫu thân đối huynh tẩu hơi có chút oán trách, nói nàng nhất sinh nhất thế chỉ thành một lần thân, trong nhà lại chỉ có bọn họ huynh muội hai người. Đương huynh trưởng tẩu tẩu cư nhiên không trở lại đưa thân, quá đạm bạc huynh muội thân tình. Mẫu thân trách cứ huynh trưởng không yêu thương nàng. Lại không phải như thế, huynh trưởng ở tin nói quan trên có quan trọng sự làm, hắn vô pháp xin nghỉ nghỉ tắm gội ly kinh, sự tình thật là như thế, thả sự tình so huynh trưởng cấp trong nhà tin chung theo như lời càng vì nghiêm trọng. Huynh trưởng đi theo Trường Phong bị điều tra, hơi có sai lầm, huynh trưởng cũng sẽ bị đi theo bị tra xuống dưới, loại này nguy cấp thời khắc, huynh trưởng là trăm triệu ly không được kinh. Huynh trưởng không dám ở tin chung nói rõ chân tướng làm cha mẹ người nhà lo lắng, bọn họ không thể hồi, vẫn là nhờ người ngàn dặm xa xôi cho nàng đưa quý trọng phi phàm thêm trang. Nay bộ xiêm y ghi đồ trang sức chỉ là trong đó giống nhau, cũng là trong đó quý trọng nhất giống nhau. Tô Huyền Nương dùng xong đồ ăn sáng trở về, nhớ tới kiếp trước nàng Phương thành thân khi mẫu thân đối huynh tẩu trách cứ, riêng lấy ra tới xuyên đi cho mẫu thân xem. Mẫu thân cùng cha đều đi rồi sau, là huynh tẩu chiếu cố nàng cả đời, chính là bên ngoài có rất nhiều nhân ngôn nói bọn họ đem chưa hòa ly cô em chồng nhận được trong nhà không bỏ không ra thể thống gì, thường ra buộc bọn họ thả người, bọn họ cũng không có đưa nàng hồi thường ra quá khổ sở nhật tử. Huynh tẩu đối nàng hảo, Tô Huyền Nương vô luận sinh ở nơi nào, tuyệt không sẽ quên. Ta nhớ rõ ta có hai thân màu xanh ngọc áo dài, đợi lát nữa lấy ra tới, cũng có thể cùng Huyền Nương xứng đôi một vài. Thường Bá Phản cười nói. Hắn bên người người hầu Nam Hòa thời cơ này linh điệu toát ra tới, lao ra, ta nhớ rõ ngài làm Sam đặt ở cái kia đại gỗ nằm giường, tiểu nhân này liền cho ngài đi lấy. Còn có thể như thế. Không xứng đôi cũng không có quan hệ. Nhưng lời này không thể nói, Tô Huyền Nương yên lặng nhìn xuống. Nàng không đi nội nằm, ngồi ở ngoại nằm đám người, chờ khích gian, cảm thấy đợi thật dài canh giờ, thực sự hảo chậm trễ nàng thấy cha mẹ, nàng có chút không kiên nhẫn, Triều Chi Xuân nhỏ giọng nói một câu, đã lâu. So nàng trang điểm trải chuốt canh giờ còn trường. Đương gia chủ hảo sẽ nhàn nhã. Chi Xuân là cô nhi, 5 tuổi bị chú thím bán được Tô Phủ làm nô tỳ, nàng tiến Tô Phủ liền bồi ở nhà mình nương tử bên người, lại minh bạch nhà mình nương tử tính tình, lời nói hạ ý tứ bất quá. Này xương nàng biết được nhà mình nương tử sốt ruột thấy lao ra phu nhân, do đó ghét bỏ thượng cô ra, nàng nghẹn cười, giống nhau nhỏ giọng ở nương tử bên thai thì thầm, an ủi nàng, cô ra mới đi vào không bao lâu, nương tử thoáng lại chờ một lát, thực nhanh, nhiều chờ một lát cũng không quan trọng, về. Đến nhà phu nhân làm hảo đồ ăn cũng hảo. Ngài ngồi xuống liền có thể ăn. Tô Huyền Nương bị bóc trần tâm tư, cũng không có ngượng ngùng, chỉ là thật sâu mà khẽ thở dài. Thường Bá Phàn cùng cha mẹ, nào có thể so chỗ. Nếu là thấy người sau, chính là chờ người trước nháy mắt công phu, cũng như đợi tam thu giống nhau khó nhịn. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ 5 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 6 chương. Nương tử hồi môn, vì nàng trở về. Tô ra trước một ngày buổi chiều đã vội đem lên. Nương tử thích ăn mi tô thịt muốn hầm 6 cái canh giờ trở lên công phu, 3 tháng măng nộn, nhưng măng mùa xuân vừa mới sinh ra tới, chọn đến trên đường uống bán giả ít ỏi, muốn đi kia trong thôn quen biết nhân ra trong rừng trúc tìm, liền có thể tìm tới mấy cây, còn có thể mang một ít nộn rau dại trở về làm vài đạo mùa tiểu thái. Nữ nhi hồi môn thực đơn, Tô phủ phu nhân từ nàng xuất giá ngày thứ 2 buổi sáng liền bắt đầu nghĩ đến hồi môn cùng ngày sớm còn ở thêm giảm. Tô phủ quản gia thấy phu nhân nhân tâm phiền ý loạn bận rộn không thôi, đi đến ở thư phòng viết chữ lao ra trước mặt kêu khổ, phu nhân đánh giờ dần vào phòng bếp, thỉnh đều thỉnh không ra, nô sư phó bị đoạt nổi sạn, lấy phu nhân không biện pháp, tức giận đến thẳng dậm chân, vừa rồi còn kéo lao nô đến một bên nói nhỏ, nói ngài nếu là không đem phu. Nhân thỉnh đi, chúng ta tô phủ phòng bếp hắn là ngốc không nổi nữa. Này nô sư phó nhìn như chỉ là một giới đầu bếp, nhưng rất có địa vị. Hắn sư phó Ngô ăn nhiều là trong cung ngoại lừng lẫy nổi danh ngự trù, còn cùng Tô Sấm có một chút giao tình, này đây này tiểu Ngô muốn ly kinh kiếm ăn, liền bị Ngô ngự trù tiến cử tới rồi Tô Phủ. Ngô sư phó chủ nghệ là không đến nói. Phu nhân chủ nghệ cũng không tồi, nhưng nàng chỉ ở ngày hội cùng lao ra nương tử sinh nhật kia chờ đại nhật tử mới tiến phòng bếp, vì thế khi đi một cái đầu bếp cũng là không đăng giá, nhưng quản gia trong lòng nghĩ phu nhân cũng liền mấy cái đại nhật tử mới tiến phòng bếp. 3 năm mấy ngày lại không phải trường nhật tử, nô sư phó nhận thì đã sao? Đáng tiếc nô sư phó địa vị đại, lại thu hắn một vò rượu thuốc chỗ tốt, và lại phu nhân ở phòng bếp vội canh giờ quá dài, quá mức, quản gia thu chỗ tốt sau, góp chân vừa chuyển, liền tới rồi lao ra chỗ. Nhị nương còn không có ra tới a? Tô Sấm vừa nghe phu nhân không ra tới, vui tươi hớn hở buông trong tay bút lông, bối tay ra bên ngoài đi, kia đi, cùng lao ra thỉnh phu nhân đi. Tô Sấm đi phòng bếp, ở phòng bếp bên ngoài tham đầu tham não. Tô phu nhân bị bên người nha hoàn nhắc nhở lao ra tới rồi, dơ dính dính phấn tay tiểu bước chạy đến cửa, cùng lao ra nói, Sấm quân thả chờ thiếp thân một chút, ta tạc điểm tê dại hoa liền ra tới. Tô lão ra nha một tiếng, đây là ta thích ăn. Chính là cho ngươi tạc. Kia hảo, nhị nương thả vội, vi phu ở bên ngoài chờ ngươi. Tô lão ra cười đến đôi mắt bị lên. Tô phu nhân nhà mẹ đẻ họ bội, nàng ở trong nhà đứng hàng đệ nhị, bên ngoài người kêu bội nhị nương. Bộ gia nguyên bản là kinh thành nổi danh thư hương dòng dõi, bộ gia tổ tiên từng đương quá hoàng đế lao sư, chỉ là sau lại bội mọi nhà nói xa xút, đến bội nhị nương này một thế hệ đã lớn không bằng trước kia, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bội gia rốt cuộc là đại nho lúc sau, Tô lão gia lão sư cùng bội nhị nương phụ thân là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, bội nhị nương chính là kình Tô lão gia lão sư bảo môi, cùng Tô lão gia thành gắn bó suốt đời. Bội nhị nương khuôn mặt rào hảo, chịu gia phong hun đúc từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, nàng mặt trên có một cái đại tỷ, mặt sau có ba cái muội muội, từ nhỏ cùng đại tỷ giúp đỡ mẫu thân chiếu cố muội muội, quán sẽ chiếu cố người, gả cho ngay lúc đó Trạng Nguyên lang Tô sớm, nàng một có thể hồng tụ thêm hương, nhị có thể rửa tay làm canh thang, trong ngoài đều có thể lo liệu, cùng Tô sớm rất là ân ái. Sau lại Tô sớm xảy ra chuyện bị bại biếm, bội nhị nương đi theo hắn tới Lâm Tô, ném tiền đồ đã không có bọn họ cái thứ hai hài tử. Hai vợ chồng một đạo trải qua sóng to gió lớn thay đổi rất nhanh, trải qua hỉ bi, so với trước kia ân ái, sau lại nhiều mấy phần sống nương tựa lẫn nhau. Tô Huyền Nương là bọn họ ở Lâm Tô 3 năm sau mới sinh quê nữ, đánh nàng vừa sinh ra, vợ chồng hai người một đạo tỉ mỉ dưỡng dục, Tô sấm giáo nữ nhi cầm kỳ thư họa thư phòng bốn nghệ, bội nhị nương sẽ dạy nàng nữ hồng việc nhà đạo lý đối nhân xử thế, nhưng nói Tô Huyền Nương từ khi vừa sinh ra, liền chưa bao giờ có rời đi quá bọn họ phu thê hai người bên người. Hiện tại đem nàng đưa ra đi, liên tiếp mấy ngày, Tô phu nhân bội nhị nương đều ngủ không được, tưởng hài tử nghĩ đến khẩn. Tô sấm không nhường một tấc, nhưng rốt cuộc muốn so phu nhân trầm một chút, viết viết chữ lẳng lặng tâm, liền nhẫn đi qua. Huyền nương là bọn họ bảo, hài tử từ nhỏ không có đại hỷ đại bi, nhưng là chi kỷ vô cùng, thả dính bọn họ vô cùng, cũng không biết nàng ở nhà chồng mấy ngày quá đến quán không quen. Tô sấm ngồi ở phòng bếp ngoại đình hóng gió, nghĩ kiểu nữ gả đến thường phủ sau muốn đối mặt đủ loại. Cuối cùng than hư lắc lắc đầu. Bãi, đã lưu nàng đến 20, không gả không thành, như thế nào lưu đều lưu không được. Tô phu nhân đem cuối cùng một cây tê dại hoa tạc hảo, phân phó hạ nhân hiện tại liền đưa đến đường thượng đi, từ phòng bếp hấp tấp ra tới, đứng ở đường nhỏ thượng đối đỉnh hóng gió chúng Tô lão gia dương giọng nói, lão gia, ta hảo, ngươi nhưng bồi ta trở về phòng đổi thân xiêm y đi. Tô sấm đồng ý tới, ai? Lão phu thê hai phương đi trở về phòng ngủ, liền nghe hạ nhân vội vội vàng vàng tới báo. Lao ra, phu nhân, nương tử hồi phủ, chúng ta nương tử đã trở lại. Ai ra? Mau mau mau. Mau đem tối hôm qua chuẩn bị tốt kia thân tím mẫu đơn cho ta lấy lại đây. Tô phu nhân dẫn theo váy hướng trong phòng chạy, chạy vào môn định khởi còn có cái lao ra, nhô đầu ra tiểu tâm hỏi, kia lao ra, thiếp thân không đợi ngài. Tô sấm vui tươi hớn hở mà cười, ngươi vội, ngươi vội. Tô phu nhân đầu liền toàn đi trở về. Tô sấm tiến phòng. Liền nghe phu nhân trung khí 10 phần mà phân phó nha hoàn, mau đi ngăn đón cô ra, đừng làm cho bọn họ đi nhanh, chờ chúng ta tới rồi chính đường bọn họ lại đến, chờ chúng ta ngồi xong. Quản gia cũng tới rồi, phất tay làm nha hoàn đi, mau đi, thỉnh cô ra đi chậm một chút, chờ lao ra phu nhân ngồi xong, hắn cùng chúng ta nương tử tiến vào liền có thể dập đầu. Một cái bước xa, hắn xu đến Tô sấm trước mặt, lao ra, cô ra bọn họ tới sớm một chút, ta xem là biết các ngươi tưởng nương tử, thật sự là có tâm. Giống nhau cô ra mang nương tử về nhà, đều là gần ngọ canh giờ. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ vì hắn nói chuyện, thu đồ vật đi. Tô lão ra tới gần lão nô, hài hước nói. Tô sấm niên thiếu thời điểm là cái tao nhã hiền lành phiên phiên giai công tử, sau thanh niên quan trường sinh sóng, trầm thấp rất nhiều năm, chờ trong nhà khuê nữ trưởng thành một ít, nàng năm 6 tuổi kia 2 năm, hắn tính tình mới tiếp mà rộng rãi trống trải lên, cùng ai đều có thể nói vài câu ngoan chê cười. Lão mà di kiên, đã thấy ra rất nhiều đồ vật. Tô sấm ngược lại so trước kia càng đắc nhân tâm, quản gia vốn là Tô gia kinh đô bổn gia người, hiện tại đối Tô sấm lại là lại trung thành và tận tâm bất quá, biết được lao ra là ở ngoan cười hắn, hắn làm mặt quỷ tới gần Tô lao ra, thu một chút, quay đầu lại lao nô liền đem đầu to hiến cho ngài. Tô sấm buồn cười, hảo ngươi cái Tô Mộc Dương. Lao ra, ngươi cũng đổi một thân bãi. Nay xương, một thân cẩm y y hoa phục, châu quang bảo khí Tô phu nhân tử trong nằm đi ra. Không được. Cũng hảo. Nhà mình lao ra là cái không câu nệ tiểu tiết người, Tô phu nhân không miễn cưỡng hắn, tiến lên vãn trụ cánh tay hắn, lao ra, chúng ta đi nhanh điểm. Đúng rồi, phu nhân, lao ra đi theo ngươi. Tô phu nhân mang cười, hoan trách mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai thanh nói, liền ngài sẽ nói. Tô sấm bị phu nhân kia liếc mắt một cái trừng đến cả người thoải mái, cười ha ha không thôi. Chờ Tô Huyền Nương sốt ruột mà đi theo thường bá phản vào chính đường, liền thấy cao đường thượng song tử tươi cười đầy mặt. Như tắm mình trong gió xuân giống nhau, nhìn ấm áp dễ thân thân từ chiều nàng triển lộ nụ cười, Tô Huyền Nương đôi mắt đột nhiên đỏ lên, không biết giữa, nhiệt lệ đã chảy ra hốc mắt. Cha, mẫu thân nàng chưa ngữ trước nước mắt, chờ nói ra lời nói tới, đã là khóc không thành tiếng. Đời trước mẫu thân nhân bị thường gia người ngăn cản nàng phái đi đại phu cùng dược, cứu trợ không kịp thời bệnh cấp tính chết ở Lâm Tô, mẫu thân đi rồi, phụ thân ngã bệnh, hắn kéo bệnh khu bị huynh trưởng tiếp đi trong kinh, còn nghĩ vì nàng mưu một cái có dựa vào về sau, bọn họ hoa nửa đời vì nàng dốc hết sức lực, lại là mỗi người đi được đều không an bình, nàng thật sự là hổ thẹn với bọn họ. Làm sao vậy? Tô phu nhân bị nữ nhi kinh chứ, huyện nương từ nhỏ chính là cái không khóc hài tử, như thế nào vừa trở về liền khóc? Đây là... Huyện nương, xảy ra chuyện gì? Tô phu nhân trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn, lập tức đứng dậy bước xa đi đến nữ nhi bên người, sốt ruột mà liên tục nói, cô ra, làm sao vậy? Thường cô ra nhìn huyện nương trên mặt nước mắt, càng là sai lăng không thôi. Huyện nương thế nhưng sẽ khóc. Khóc lên bộ dáng, cư nhiên dường như có khác dạng đẹp. Cô ra... Như suy tư gì cô ra lập tức phục hồi tinh thần lại, không chút nghĩ ngợi trả lời, nhi sai. Mẫu thân đã đi đến bên người, Tô Huyền Nương bị thân từ xoa trên mặt nước mắt, nàng cảm giác mẫu thân kia chỉ mang theo ấm áp nhiệt khí tay, nước mắt buồn càng thêm mà nhiều, nhưng thường bá phản chém đinh chặt sắt một cái nhi sai, đem nàng nói được đương tế sừng sốt, lập tức đã quên khóc. Người sai nào? Người khóc, ta sai. Nga, là. Phải không? Vậy được rồi. Tô Huyền Nương kéo mẫu thân cánh tay đi đến một bên, cân nhắc muốn như thế nào mở miệng cùng mẫu thân nói cùng thường bá phản hòa ly sự. Cô ra thực ngốc cái này lý do đủ sao? Có phải hay không có chút hơi hiện gượng ép? Huyền Nương! Huyền Nương! Thường bá phản kêu một tiếng nàng không phản ứng, đề cao thanh âm kêu nàng tiếng thứ hai, nàng đồng dạng không đáp lại, vẫn là nhạc mẫu dở khóc dở cười lôi kéo nàng, Huyền Nương mới quay đầu lại, thả mặt mang mờ mịt. Lại đây, dập đầu! Vốn là vừa thấy mặt liền phải cấp nhạc phụ nhạc mẫu dập đầu thỉnh an kính trà dâng tặng lễ vật, bị nàng vừa khóc ngắt lời không khái thành, hiện tại xem nàng còn tính toán đi theo nhạc mẫu đi tìm cao đường thượng nhạc phụ phải rời khỏi bộ dáng, thường bá phản thật thật là bất đắc dĩ. Trước mặt ngoại nhân còn hảo, ở nhạc phụ nhạc mẫu bên người, Huyền Nương 10 phần 10 chính là cái ngốc. Dập đầu. Tô Huyền Nương một cái quay đầu nhìn về phía nàng mẫu thân. Gả phía trước ngàn dặn dò vạn dặn dò, gả đi ra ngoài không ở cha mẹ bên người không giống nhau. Nhất định không cần thất thần lúc nào cũng phân thần, hiện tại xem ra, dặn dò nói một câu cũng chưa dùng được, Tô phu nhân trách cứ mà điểm điểm nữ nhi chán, ngươi nhà ngươi, dạy ngươi đều đã quên. Chính là muốn hòa ly, không khái cũng không quan hệ. Nhưng hiện tại không hòa ly, vẫn là muốn, Tô Huyền Nương lưu luyến không rời buông ra mẫu thân tay, chiều thường bá phản đi đến. Nàng trong mắt đã không có lệ ý, nhưng trên mặt còn treo nước mắt, thường bá phản nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là nâng lên tay, giúp nàng lau nước mắt, nhịn không được hỏi. Làm sao khóc? Thường nương. Cha ở cao đường thượng đứng lên, đứng ở phía trước mặt lộ vẻ quan tâm mà nhìn nàng, mẫu thân lập đứng ở bọn họ phía trước một ít, lúc này cũng là dựng lỗ thai đang nghe, toàn chờ nàng nói chuyện, không trả lời không tốt, nhưng một hồi đáp dứt lời trong lòng lời nói, Tô Huyền Nương cũng thấy ra vài phần thẹn thùng tới. Trước một đời một ngày này trở về nàng đều không có khóc, sống lâu cả đời trở về đến hôm nay, cư nhiên khóc, nàng. Chẳng lẽ là choáng váng chính là nàng? Chính là nàng thật sự hảo tưởng bọn họ. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ 6 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 7 chương. Phúc. Nghe vậy, Tô phu nhân phụt một tiếng, bật cười. Nghĩ đến nữ nhi chính thương tâm, nàng vội vàng dừng cười. Dục muốn rời bước tiến lên an ủi, liền nghe Tô lão gia kêu nàng, "Phu nhân, mau tới đây." Tô lão gia cũng là dở khóc dở cười, cũng không biết là hư là hảo, nữ nhi gả đi ra ngoài không mấy ngày, cư nhiên biết khóc. Trước kia nàng chính là té ngã quăng ngã phá đầu gối, mày cũng sẽ không nhăn một chút, càng đừng luận khóc. "Tới, quản gia, thượng trà." Tô phu nhân đây là lại đau lòng lại cao hứng, nữ nhi tưởng nàng nghĩ đến đều khóc, trên người nàng mấy đêm trằn trọc khó miên khó chịu lập tức liền biến mất. Hiện tại hết sức thần thanh khí sảng, liền thân thể đều nhẹ vài phần, bán ra bước chân phá lệ nhẹ nhàng. Nàng tươi cười đầy mặt qua đi, Tô lão gia ho nhẹ một tiếng, làm nàng thu điểm, Tô phu nhân suốt mặt, ngồi xuống sau vẻ mặt quan ái nhìn nhà nàng Huyền Nương, trong mắt tràn đầy ngăn đều ngăn không được ý cười. Huyền Nương quản gia lấy tới mới tinh thật dày đệm hương bù đã phóng hảo, Huyền Nương lại là chỉ ngơ ngác mà nhìn nhạc mẫu, vẫn không nhúc nhích, thường bá phản quá bất đắc dĩ, vừa bực mình vừa buồn cười. Không thể không làm cho nhạc phụ nhạc mẫu mặt luôn mãi nhắc nhở nàng, kính trà. Hắn nói chuyện khoảng cách thân cận quá, hơi thở đánh vào nàng trên lỗ tai, cảm thấy lẫn lộn Tô Huyền Nương từ mặt mày tươi rói mẫu thân trên mặt rời đi mắt, nhìn hắn một cái, liền khuất hạ đầu gối, thất thần mà đi xuống quỷ. Bọn họ nương tử lại không biết như đi vào coi thần tiên đi phương nào, quản gia tiếp nhận hạ nhân đưa lên trà, nén cười hướng nàng trước mặt phụ. Huyền Nương, bưng trà. còn không có lấy lại tinh thần đâu, Thường Bá Phản chỉ phải tiếp theo nhắc nhở. Nha, đúng rồi. Tô Huyền Nương ngẩng đầu bưng trà, thấy được đầy mặt tươi cười nhìn nàng quản gia. Là Lao Thúc, đã lâu không thấy. Lao Thúc bồi nàng cha đi tới ở nhân gian cuối cùng một khắc, cha đi rồi không lâu, hắn cũng không có. Lao Thúc. Tô Huyền Nương kêu hắn một tiếng. Là, nương tử, lão nô ở. Quản gia Tô Mộc Dương thấy nương tử ngơ ngác kêu hắn, mềm lòng thành một bãi thủy, nửa câu lũ eo một cái đi xuống phóng, ngồi quy tới rồi nương tử bên người, bưng mâm hướng nàng trước người phóng, hướng nàng trong tay đệ trà, nương tử, tiếp trà cùng cô ra hướng cha mẹ kính trà lâu. Tô Huyền Nương nhìn xem một bàn giữa trà, gật gật đầu, vươn đôi tay. Nương tử, cẩn thận một chút, trà năng. Cao đường thượng, Tô Phu Nhân buồn cười, giơ tay lấy tay háo chắn miệng, cùng Tô Lão ra trộm khiếu nói nhỏ, ta thấy thế nào càng ngây người. Tự nữ nhi tiến vào, Tô Lão ra đôi mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá, hắn này xương buồn cười, cũng có chút chua xót, là thật muốn chúng ta, thương tâm. Huyền Nương vừa thấy đến bọn họ, nước mắt ru mà một chút liền rớt xuống dưới, nàng ở bọn họ bên người có từng có như vậy thời điểm. Không phải tưởng, còn có thể ra sao sự. Đến nỗi cô ra có thể hay không khi dễ nàng, Tô Sấm tạm thời tin tưởng hắn là không dám. Từ hắn hướng Tô ra cầu hôn đến bọn họ thành thân cũng có 7-8 cái năm đầu. Tô Sấm tự nhận xem người vẫn là có điểm mắt chuẩn, nếu như không phải Thường Bá phản đối nhà hắn Huyền Nương ít nhất có 7-8 phần thiệt tình, bọn họ hai vợ chồng tuyệt đối không thể đem Huyền Nương giao phó đến trong tay hắn. Nhưng thật ra Thường gia gia tộc người nhiều hỗn loạn, tuy nói Thường Bá phản là một phủ chi chủ, nhất tộc chi trường, nhưng Thường thị nhất tộc không phải hắn không bán hai giá, thả nhân hắn tuổi trẻ, hắn hiện tại đúng là hắn thành lập uy tín thời điểm, hắn tự thân đã có rất nhiều muốn giải quyết vấn đề, chỉ sợ không thể giúp Huyền Nương gấp cái gì. Huyền Nương ngược lại sẽ trở thành một đạo người khác hướng hắn thị uy khai đao biếng ngắm. Nhưng vô luận gả cho ai, đều sẽ xuất hiện vấn đề, huống chi phú quý há là đơn giản như vậy dễ dàng có thể hưởng. Thường Bá phản tốt xấu vị cập Thường phủ mọi người phía trên, cần không lưng ốn gối ít người, Huyền Nương gả dư hắn, ít nhất hưởng phú quý đồng thời không cần chịu quá nhiều khí, tương đối tới nói, so gả cho những người khác ra vấn đề muốn thiếu một chút. Dưỡng Nhi 100 tuổi, Thường Ưu 99, mặc kệ như thế nào. Bọn họ hai vợ chồng chỉ cần còn có một hơi, tổng hội che chở nàng một ít. Tô Sấm nghĩ thầm, vẻ mặt chịu mến mà nhìn phía dưới ngốc nữ nhi. Ai? Sau khi nghe xong lão gia nói, Tô Phu Nhân nhận đồng mà thở dài. Nhưng còn không phải là thương tâm. Tô Phu Nhân trong lòng lại ngọt lại khổ. Nữ nhi biết vì bọn họ rớt nước mắt, không có phí công nuôi dưỡng, nàng trong lòng ngọt. Nhưng tưởng tượng sau này nàng chính là nhà người khác người, từ đây muốn gặp không phải dễ dàng nhìn thấy sự, tưởng tượng đến này. Liền không cấm bi từ giữa tới, trong lòng khổ thật sự. Ngốc nữ nhi lúc này đoàn quá trà, theo cô ra kính trà thanh, đôi tay hướng lên trên chiều song tử kính trà. Cha, nương, con rể về Huyền Nương hồi môn, hướng nhị lao kính trà, chúc nhị lao vạn sự hài lòng, Thường nở nụ cười Thường Bá phản cất cao giọng nói, hai tay dâng lên trà. Cha mắt thấy cha mở rộng ra cười khẩu, vui sướng mà tiếp nhận Thường Bá phản trà ở uống, Tô Huyền Nương có chút nóng nảy, kéo trên đùi trước quỳ đi rồi hai bước. Đem trà hướng nàng cha trước mặt đệ, uống trà. Uống Huyền Nương. Ngốc nhi. Tô Phu Nhân thật là dở khóc dở cười, cong lưng một tay nâng tay nàng, một tay đi lấy trà, cấp ngốc nữ nhi giải vây, ngươi trà chỉ cấp cha uống, không cho nương uống lên. Mắt trông mong hướng nàng cha trước mắt đưa, liền không cho nàng tạo. Không phải còn có sao. Tô Huyền Nương hướng quản gia Lão Thúc trong tay nhìn. Trong tay lại bưng hai ly trà Tô Mộc Dương cười cùng nương tử giải thích, giao xoa kính, ngươi hiện tại cấp phu nhân kính. Đợi lát nữa lại cấp lao ra kính là giống nhau. Nhưng thật ra, Tô Huyền Nương gật gật đầu, đẩy đẩy đã bị mẫu thân cầm trong tay trà, kia mẫu thân ngươi mau uống. Ngươi cũng chỉ nghĩ cha là bãi. Tô Phu Nhân cười mắng. Nhà ngươi khác quy củ là một đạo kính song phụ thân, lại một đạo kính mẫu thân, nhưng Tô Phủ quy củ có điểm không giống nhau, có thể giao xóa. Lần trước Tô Phủ trưởng tử Tô Cư Phủ thành thân, nhận thân trà chính là giao xóa tới. Đây là Tô Sấm chuẩn, ý tứ chính là coi Phu Nhân giống như vị. Hắn tức phu nhân tức hắn. Tô Phu Nhân còn tưởng rằng nữ nhi nhớ rõ, không tưởng nữ nhi trong lòng chỉ có cha. Không phải. Tô Huyền Nương lắc đầu. Nếu như Thường Bá phản triều mẫu thân kính trà, mẫu thân lấy thượng liền uống, nàng cũng sẽ cấp. Kiếp trước cha mẹ tổng trước mặt ngoại nhân biểu hiện đến muốn xem trọng Thường Bá phản một ít, Tô Huyền Nương biết được cha mẹ đây là vì nàng, bọn họ đối Thường Bá phản hảo, là hy vọng Thường Bá phản nghiệm bọn họ hảo đối nàng hảo, nhưng Thường Bá phản. Đời trước Thường Bá phản không phải không đối nàng hảo, chỉ là cái loại này cũng may hắn sau lưng Thường ra người cho nàng mang đến đau đớn trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại không phải nói Thường Bá phản không hảo để hòa ly hảo thời điểm, nhưng ở đời trước bị Thường ra người hại chết mẫu thân trước mặt, Tô Uyển Nương không vững vàng, nàng đôi tay bái mẫu thân chân, tới gần nàng mẫu thân chiều nàng tiểu tiểu thanh nói, ngài không cần đối hắn hảo. Hắn không đáng. Đây là giấm thượng. Tô phu nhân thật sự là dở khóc dở cười, vội vàng nhấp khẩu trà đem cái ly bông, cười tay điểm ngốc nhi cái mũi, xem đem ngươi kiểu đến, phu quân giấm đều ăn nha. Mẫu thân liền không thể đối cô ra hảo. Không phải a, là hắn không đáng. Tô Uyển Nương đang muốn nói nàng không phải ý tứ này, liền nghe lão thúc chen vào nói, chỉ thấy hắn cười đến hết sức vui mừng nói, hảo, nương tử, hiện tại ngươi có thể cấp lao ra kính trà, tới, trà tại đây đâu. Tô Uyển Nương chấp chấp mắt, nhìn đưa đến trước mắt một bàn. Làm sao lại choáng váng? Mau lấy a. Tô phu nhân thật thật là vì nàng khờ nhi dầu thối ruột. Mẫu thân thúc giục, Tô Uyển Nương chỉ phải lấy trà, chiều cha bên kia đưa, cha, uống trà. Tô cha đã bị ngốc nhi ngốc khờ đậu đến cười đến không khép miệng được, này xương tiếp nhận trà, yêu thương mà sờ sờ nàng đầu, nói, hảo, cha uống. Tô lão ra lần này hào sảng, cô ra kính trà chỉ lướt qua một ngụm, nữ nhi kính trà, một ngụm uống một hơi cạn sạch. Nương, uống trà. Thường bá phàn tiếp nhận quản gia lấy tới trà, cấp nhạc mẫu kính thời điểm, cùng quỳ gối nhạc mẫu trước mặt Uyển Nương sai thân mà chống đỡ. Nàng mắt chính không chớp mắt mà nhìn nhạc phụ, hắn thò người ra lại đây kính thượng trà, nhạc mẫu duỗi lại đây tiếp, nàng mới hồi phục tinh thần lại xem đối diện mặt nàng hắn. Nàng mắt chuyển qua hắn trên mặt. Thường bá phàn không khỏi chiều nàng mỉm cười. Uyển Nương lại là tiểu tiểu thanh mà, làm như lấy hắn không có cách nào mà thở dài. Thường bá phàn ý cười càng sâu. Thấy hắn tươi cười rạng rỡ, lông mi phi dương, Tô Uyển Nương càng muốn thở dài. Cha mẹ cũng hảo, hắn cũng thế, không biết vì sao như thế di duyệt hân hoan. Đời trước hôm nay cũng là như thế này, cha mẹ thật cao hứng, hắn cũng thật cao hứng. Nàng luôn là có một chút không phải thực minh bạch bọn họ. Cơm chưa thượng, Tô Uyển Nương vẫn luôn vội vàng ăn, mẫu thân vì nàng gấp đồ ăn, kẹp đều là nàng yêu thích. Một bàn đồ ăn, hơn phân nửa đều là Tô phu nhân thân thủ sở làm, Tô Uyển Nương hồi lâu không ăn qua. Vùi đầu đang ăn cơm không rảnh lo nói chuyện, ăn đến cuối cùng, đồ ăn chắn ở yết hầu nuốt không dưới, ngạnh đến nàng thẳng đánh cách. Nương, Uyển Nương no rồi, này đó ta tới bãi. Thường bá phàn cầm đi Uyển Nương trước mặt kia chỉ trồng chất như núi chén. Tới, uống miếng nước. Thường bá phàn cầm chén lấy đi, lại bưng lên ly nước, thử thử thủy ôn, thời ấm áp nghi khẩu, đem chén trà hướng miệng nàng biên đưa. Tô Uyển Nương uống một ngụm, xoa xoa ngực, ngẩng đầu chiều cha mẹ nhìn lại, không nghĩ tới lại là thấy được hắn mặt. Lúc này mới ý thức được vừa rồi là hắn uy nàng thủy. Tô Uyển Nương lập tức chiều bên kia nhìn lại, tìm được rồi cha mẹ, lại thấy cha mẹ một cái so một cái vui mừng mà nhìn bọn họ. Quả nhiên là như thế này, có một số việc vẫn là không có biến. Đời trước cũng là như thế này, hắn là cái hảo con rể, sẽ chiếu cố nàng, cha mẹ thực yên tâm, vì thế đối hắn đối thường ra người đều thực hảo. Nàng nghe cha mẹ dặn dò, đối thường ra thực để bụng, cần kiệm quản gia, dốc lòng xử lý gia sự, kết lực tận chủ mẫu chi trách. Nhưng thường ra người vẫn chưa dốc lòng đối nàng cùng nàng cha mẹ. Này thế không thể như thế. Này đây, chờ thiện sau thường bá phàn bị cha kêu đi nói chuyện, Tô Uyển Nương tùy mẫu thân trở về phòng, liền tưởng mở miệng cùng mẫu thân nói cùng thường bá phàn hòa ly sự. Đang lúc nàng nghĩ như thế nào mở miệng thời điểm, liền nghe mẫu thân trước đã mở miệng, cười hỏi nàng nói, này thân xiêm y là ngươi huynh tẩu thêm quần áo bên trong một thân bãi. Con ta ăn mặc thật tốt nhìn. Đúng vậy. Nói đến huynh tẩu, Tô Uyển Nương liền đem hòa ly sự tạm thời vứt lại, gật đầu cùng mẫu thân nói, này xiêm y cùng đồ trang sức là một bộ, đáng quý có phải hay không? Tô phu nhân loát khai nữ nhi ống tay áo, nhìn nàng bạch ngọc trên cổ tay ngọc bích khảm kim vòng, lại ước lượng nữ nhi mang cùng sắc kim ngọc vòng cổ, vừa lòng gật đầu, là thực quý trọng, này ngọc bích không thấy chút nào tạp chất, khó được mỗi một viên đều là bậc này phẩm chất, này nguyên bộ xuống dưới coi như là tốt nhất phẩm, chính là mang đi gặp mặt kia thân phận đặc biệt quý trọng quý nhân, cũng là xứng với. Này một bộ đã chọn đủ đương đồ gia truyền, ngươi muốn gắt hảo. Ca ca cho ta thêm thật nhiều của hồi môn, mẫu thân, ngươi nói ca ca đỉnh đầu hiện tại còn dư giả sao. Này Tô phu nhân chần chờ. Con trai cả hiện tại là làng quan, nhưng hắn chỉ là ứng thiên phủ chung một giới tiểu con lại, thượng có quan trên muốn chuẩn bị, hạ có đồng liêu muốn lung lạc, nếu nói dư giả. Bổn gia bên kia mỗi năm sẽ đem nghề nghiệp sở ra lợi nhuận phân cho các phòng, bọn họ này một chi tuy rằng gia kinh, nhưng lợi nhuận còn có bọn họ một phần. Vì con trai cả hành sự phương tiện, này phân tiền tự đại nhi vào kinh đều liền phóng tới trong tay hắn, tiền không ít, nhưng chỉ có thể nói đủ tiêu dùng, ăn xài phung phí lại là không thể. Từ đêm này phân bạc lợi chuyển tới con trai cả trong tay, bọn họ liền chưa cho quá lớn nhi tiền bạc, mỗi năm đều là con trai cả hướng Lâm Tô cho bọn hắn đưa quà tặng trong ngày lễ, bọn họ cũng có hướng kinh đô đưa, nhưng luận quý trọng, không có con trai cả cho bọn hắn quý trọng. Bổn gia bên kia là không có vứt bỏ bọn họ, nghề nghiệp đoạt được còn có bọn họ một phần, nhưng lão gia rốt cuộc không ở bổn gia, hắn bị phân ra tới, cấp nghề nghiệp cũng là xem ở hắn vì bổn gia sở làm hy sinh thượng, bổn gia người trong nhà đạo lý đối nhân xử thế đi lại có thể từ công trung ra, nàng nhi lại là không thể. Kinh đô nhân tình đi lại có bao nhiêu phí tiền, Tô phu nhân là rõ ràng, này nếu là đi lại đến thường xuyên điểm, hướng lên trên bung lỏng đến cần mẫn chút, bạc lợi nào đủ hoa. Mẫu thân. Tô phu nhân lấy lại tinh thần, nói, con nít con nôi, tính này đó làm gì? Ca ca ngươi trong tay dư giả thật sự, không cần phải ngươi nhọc lòng. Ca ca tẩu tử cho ta thêm tam đại dương, thật nhiều a. Bọn họ người đều không trở lại Tô phu nhân đoán trách, cho ngươi nhiều thêm điểm của hồi môn làm sao vậy? Chính là có việc. Tô huyền nương cẩn thận cùng mẫu thân nói, ca ca thân là huynh trưởng, đối ta từ trước đến nay yêu quý có thêm, tẩu tẩu cùng huynh trưởng là một lòng, từ trước đến nay được kia tốt tinh tế đồ lặt vặt, liền sẽ cho chúng ta đưa tới, như thế có tâm, sẽ không ta xuất giá đều không trở lại, nghĩ đến thật sự là có kia đại sự khó xử, mới vô pháp thoát thân. Tô phu nhân một cân nhắc, trong lòng lột bột một chút, nàng lôi kéo nữ nhi tay đứng lên, ngươi trưởng huynh từ nhỏ rời nhà đi kinh, cùng chúng ta thư từ trước nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng thấy không thích hợp, không được, việc này phải gọi cha ngươi viết thư đi cha, ngươi hiện tại liền cùng ta đi tìm cha ngươi. Việc này không nên chậm trễ, Tô phu nhân là cái nghĩ đến sự liền lập tức đi làm người, lập tức lôi kéo nữ nhi liền hướng lao ra thư phòng đi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 7 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 8 chương. Thư phòng nội, Tô Sấm ngồi ở án thư sau, Thường Bá Phản đứng trước. Tiểu tế với ít ngày nữa tưởng đem trong phủ nội trợ giao Dư Huyền nương chủ trì, không biết nhạc phụ đại nhân Thường Bá Phản cung kính đứng ở án thư, ý hạ như thế nào. Đem hòn ngọc quý trên tay gả Dư Thường Bá Phản phía trước, Tô Sấm hợp với mấy năm không ngừng khó xử qua hắn cái này con rể, mục đích là vì khảo sát người này nhân phẩm, kiến thức người này năng lực, phàm là Thường Bá Phản không thể phó thác chúng thân, hắn sẽ không đem bọn họ hai vợ chồng nữ nhi giao cho người này. Nữ nhi không xuất giá trước, hắn đối con rể rất nhiều khó xử, chỉ vì thấy rõ con rể bản tính, hiện giờ hai vợ chồng son đã là thành thân, Tô Sấm liền sẽ không lại bưng trước kia đại cái giá. Vì Huyền Nương, hắn lần này cùng con rể nói chuyện, một mở miệng liền rất là vẻ mặt ôn hòa. Lại cười nói, đây là Huyền Nương làm vợ vì phụ bổn phận, lẽ ra nên như vậy. Huyền Nương nàng, như thế nào? Tiểu tế có chút lo lắng nàng khả năng muốn đối mặt rất nhiều Thường Bá Phản tìm từ, cuối cùng vẫn là bộc lộ nói ra trong lòng lời nói, rất nhiều làm khó dễ. Tiểu tế trước đây bận về việc trong phủ nghề nghiệp, thường không ở nhà, trong phủ từ đại tẩu thái thị chủ trì nội trợ, trong phủ hạ nhân toàn nhiều nghe lệnh với nàng, tiểu tế sợ Huyền Nương đối mặt một phủ người sống, khó tránh khỏi có kia trở tay không kịp là lúc. Vậy ngươi chỉ ý, là không cho nàng nhúng tay. Này! Vậy ngươi tính toán ý hạ như thế nào? Con rể ấp há ấp úng, Tô Sấm thần sắc đạm hạ. Tiểu tế là tưởng sấn thời cơ này thỏa đáng, giao cho Huyền Nương. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Con hảo, Tô Sấm thần sắc hòa hoãn, gật đầu, nếu ngươi đã có chủ ý, liền như thế hành sự chính là, đến nỗi. Tô Sấm không phải không nghĩ khuê nữ vô ưu vô lự phú quý cả đời, nhưng thế gian ha có loại mị sự này, hắn nói. Huyền Nương đã gả vì ngươi phụ, giúp chồng dạy con, chủ trì nội trợ xử lý nội vụ là nàng vì ngươi thường ra phụ ứng tận chi trách, ngươi hỏi ta chi ý, vi phụ minh bạch, chỉ cần ngươi không cô phụ nàng, giúp đỡ người ngoài khinh nhục nàng, chúng ta há là kia chờ không nói đạo lý trưởng bối. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi là đứng ở nàng bên kia, chúng ta sẽ không trách cứ với ngươi. Nói là người yên tâm, dứt lời, Tô Sấm thêm vào một câu, nàng nếu là bị người cố ý khó xử, ngươi nếu là biết được, không thể làm như không thấy. Nói yên tâm, vẫn là không yên tâm. Thường Bá Phản lại biết nhạc phụ nhạc mẫu đối nữ nhi coi trọng bất quá, chính là trong lòng coi Huyền Nương vì bảo, tuyệt kế sẽ không làm người khác khi dễ nàng, trong miệng cũng cùng nhạc phụ chỉnh trọng tỏ thái độ, nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, Huyền Nương cũng là Bá Phản trong lòng bảo, tuyệt không sẽ ngồi xem người khác khinh nhục nàng. Như thế liền hảo, ngươi liền không cần lo lắng ngươi nhạc mẫu cùng ta. Thường phủ quản lâm Tô ra mối việc, phía dưới còn có rất nhiều nghề, làm đương gia nhân, hắn thường xuyên du tẩu với ngoại. Không có khả năng mỗi ngày chăm chú vào bên trong phủ, Tô Sấm biết được bên trong phủ sự chỉ có thể nhà hắn Huyền Nương một mặt độc chán, nhưng Thường Bá Phản có này bảo đảm, Huyền Nương có trượng phu làm tự tin, cũng coi như là không có nỗi lo về sau, sự tình chỉ cần làm được vững chắc, làm người bắt không được câu chuyện tay cầm, mặc kệ ra sao sự đều không trở ngại. Tiểu tế tạ nhạc phụ đại nhân bao dung ngừng lại, Thường Bá Phàn lại nói, Bá Phàn đối Uyển Nương chi tâm, nhật nguyệt nhưng chiêu. Thư phòng ngoại, lôi kéo nữ nhi đứng ở bên ngoài Tô phu nhân nghe vậy không khỏi vừa lòng gật đầu, thò người ra cùng nữ nhi nhẹ ngữ, không uổng công ngươi chờ hắn nhiều năm, một hai phải gả hắn. Tô Uyển Nương cứng họng, không phải một hai phải chờ hắn gả hắn, mà là trong khoảng thời gian ngắn, Tô Uyển Nương cũng có chút không quá nhớ rõ năm đó vì sao cha mẹ cho phép nàng hối hôn, nàng vì sao phải chờ hắn đi tang thành hôn khăng khăng. Hình như là nàng không mừng sinh biến, cũng có chút nàng không chán ghét hắn nguyên nhân. Cũng hình như là nàng đáp ứng quá hắn, đáp ứng hắn nàng sẽ chờ hắn tới cưới, nàng có hứa hẹn với hắn. Tô Uyển Nương rốt cuộc nhớ tới, nàng lúc ban đầu sẽ nguyện ý gả Dư Thường Bá Phàn nguyên nhân. Còn tính thiệt tình. Tô phu nhân vừa lòng, duỗi tay gõ cửa. Ai? Bên trong cánh cửa truyền ra Tô lão gia thanh âm. Lão gia, là ta, còn có khuê nữ. Tiến bảo. Tô phu nhân mang theo nữ nhi vào phòng, trong phòng, Thường Bá Phàn nhìn nhà mình phu nhân túi đầu đi theo nhạc mẫu lập tức đi tới nhạc phụ bên người, trải qua hắn khi, chút nào chưa làm dừng lại, vẫn là nhạc mẫu quay đầu lại nhìn đến, buồn cười mà đẩy nàng một chút, nàng mới mênh mang nhiên đi đến hắn bên người. Thường Bá Phàn buồn cười, cũng có mấy phần chua xót. Không biết khi nào, Uyển Nương mới có thể như thế ỷ lại hắn, hắn đi đến nào, nàng liền theo hắn đi đến nào. Ngươi vì sao phải khăng khăng cưới ta? Đi đến hắn bên người, Tô Uyển Nương ngẩng đầu, muốn hỏi hắn vì sao một hai phải cưới nàng, nhưng lời nói đến bên miệng, chỉ còn ngơ ngẩn. Nàng là biết được vì sao, đơn giản là hắn thích nàng, đơn giản nàng là Tô gia nữ. Nàng không tầm thường, hắn cũng bất phàm, người ngoài toàn nói bọn họ là trời đất tạo nên một đôi, vì sao lại có kia chờ thà chết không thấy kết cục. Nàng khi chết, hắn đau tiếng khóc như vậy bị thương, ai có thể ngôn nói hắn đối nàng chưa từng sinh quá chân tình. Cái gì? Nàng ngưng miệng. Thường Bá Phàn không khỏi truy vấn. Cha, cho ta hai phó thi họa. Tô Uyển Nương mắt đã nhìn tới rồi trên vách tường phụ thân làm họa thượng, nghĩ tới thời điểm phải cho hắn nhiều muốn hai bức họa bổ sung những cái đó hắn đưa lễ, liền mở miệng. Cái gì? Cái này, đổi Tô Sấm làm hỏi vì sao? Hắn nhìn đôi mắt ở thư phòng du tẩu khuê nữ, tuy là nữ nhi là Tô Sấm một tay mang đại, Tô Sấm có khi cũng có chút theo không kịp nàng ý tưởng, lập tức rất là xấu hổ. Con rể cũng hơi có chút vất vả. Sau này không ứng quá mức khó xử hắn, hẳn là đối hắn càng tốt một ít. Như thế là nghĩ, Tô Sấm linh quang rung lên, nhớ tới hắn thi họa bên ngoài rất có một ít thanh danh, con rể bên ngoài buôn tẩu, đại nhưng lấy hắn thi họa đi làm lễ, liền đối với nữ nhi khoan dung nói, hảo, nhiều lấy hai phó, cha trước kia nhiều làm, đều có thể lấy đi. Hai phó, ba bộ tức hảo. Muốn đại phương điểm, Tô Uyển Nương lâm thời sửa miệng. Hảo, ngươi chọn lựa ngươi thích, cấp Bá Phàn cũng chọn mấy phó. Tô cha càng hào phóng, chính là cho hắn. Cha đột nhiên rất hào phóng, dĩ vãng đưa một bộ đều là châm trước lại châm trước, của hồi môn nàng cũng bất quá ba bộ thôi, Tô Uyển Nương không cấm im lặng. Đều chọn Tô Sấm sửng sốt một chút, cười liên thanh nói, đều chọn, các ngươi đi cha nhà kho chọn chính là, từ các ngươi chọn. Mẫu thân còn có chuyện muốn hỏi phụ thân, Tô Uyển Nương kéo trượng phu tay háo, nhỏ giọng nói, ta mang ngươi đi. Bọn họ đi rồi, Tô Sấm cùng phu nhân thở dài, mới vào cửa hai ngày. Liền nghĩ nàng phu quân. Hương ngươi lo lắng, hảo ngươi cũng lo lắng Tô phu nhân méo hắn, chừng hắn một cái, làm sao so với ta này mẹ vợ còn khó hầu hạ. Hảo, ta có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Chờ Tô Uyển Nương dẫn người chọn thư pháp ra tới, thấy mẫu thân liền dường như có chút lo lắng sốt ruột. Này xương Tô phu nhân nhìn thấy bọn họ tươi cười không giảm, nhưng Tô Uyển Nương từ nhỏ đi theo mẫu thân bên người lớn lên, đặc biệt nàng đối coi trọng người cảm xúc phi thường mẫn cảm, chính là Tô phu nhân tươi cười bất biến. Nàng vẫn là nhìn ra không đối tới. Chờ phụ thân kêu đi Thường Bá Phàn xem hắn viết chữ đi, Tô Uyển Nương hỏi mẫu thân, là ca ca đã xảy ra chuyện sao? Ngươi đừng động con rể không ở, Tô phu nhân cứ yên tâm nói chuyện, lôi kéo nữ nhi tay tha thiết dặn dò, trong nhà sự, ngươi huynh tẩu sự, ngươi đều không cần lo lắng, ngươi chỉ cần quá hảo chính ngươi, chúng ta liền an tâm rồi, chỉ cần ngươi không có việc gì, trong nhà liền không có gì đại sự. Nàng tức đại sự, Tô Uyển Nương kiếp trước đã biết, này thế lại nghe mẫu thân trong miệng nói ra lời này tới, nàng trong lòng thình lình tê dần. Nàng không thể ở tân hôn mới bắt đầu, huynh trưởng chịu khổ là lúc, lấy hòa ly việc hôn loạn cha mẹ. Thả chờ một chút, chờ huynh trưởng kiếp nạn một quá, quan chức hướng lên trên một thăng, lúc ấy mới là nàng để hòa ly hảo thời điểm. Tô Uyển Nương một lát liền làm tốt quyết định, gật đầu cùng mẫu thân nói, Uyển Nương đã biết, mẫu thân yên tâm. Rời đi Tô phủ khi, Tô phu nhân rớt nước mắt, Tô Uyển Nương cấp mẫu thân lau nước mắt, an ủi nàng, chờ thêm tiết. Ta liền tới xem ngài, nếu không mấy ngày ngài liền có thể nhìn thấy ta. Bị ngốc khuê nữ an ủi, Tô phu nhân phá để mỉm cười, nếu không mấy ngày. Cha ngươi là như thế nào dạy ngươi? 3 tháng sớm nhất Tết Thượng Tị đã qua, chính Dương Trích nội dung chính đến kia tháng 5 đi, hiện tại mới 3 tháng trung tuần, cái nào ngày hội là nếu không mấy ngày. Và lại, cũng không phải cái nào ngày hội đều có thể về nhà mẹ đẻ. Ta đây đến xảo, liền về nhà tới. Tô Huyền Nương nghĩ lại tưởng, nay quà tặng trong ngày lễ ban ngày cách đến là quá dài, nhưng cũng không lắm quan trọng, nàng sẽ tìm được thời cơ trở về. Tô Huyền Nương không phải kia đều không có tâm tư người, kiếp trước cha mẹ tưởng nàng, không có lý do gì liền tìm lấy cớ nương xảo cơ tới xem nàng, này thế liền từ nàng tới bãi. Kiếp trước không có vì bọn họ làm sự, kiếp này phải làm đến, nàng không nghĩ lại lưu tiếc nuối hối hận. Hảo có này phân tâm, chính là nàng không tới cũng đủ, Tô phu nhân mới vừa rồi khóc lóc, cái này đã là tươi cười đầy mặt, nương ở nhà chờ ngươi. Muốn nghe cha nói, mẫu thân có khi cũng nhậm tính tình tới, thường cùng phụ thân sinh khí giận dỗi. Tô Huyền Nương ở nhà khi, còn có thể bồi cha cùng nhau cùng mẫu thân chắp tay thi lễ xin lỗi, hống mẫu thân hài lòng, sau lại nàng không ở nhà, cha mẹ đại xảo vài lần, nghe nói là có một ít nhật tử lẫn nhau không thèm nhìn, mẫu thân cũng bởi vậy cùng nàng biểu lộ quá cùng cha không để ý tới nàng người phải. Cha Tô Huyền Nương dặn dò xong mẫu thân, lại quay đầu xoay mặt dặn dò phụ thân, mẫu thân chỉ là ái xử một chút tính tình, nàng không vui, ngài theo nàng một ít, nàng liền thoải mái. Ngài chớ nên sinh nàng khí, sinh. Nàng không chừng ở chúng ta không biết địa phương như thế nào khổ sở đâu, Huyền Nương không ở nhà, chỉ có nàng đương đến ngài tâm can. Xem nữ nhi giống mô giống dạng giống cái đại nhân giống nhau nhọc lòng dặn dò hắn, Tô Sấm cũng là không biết nên khóc hay cười, chỉ là dị vãng ba người sống nương tựa lẫn nhau hiện giờ chỉ có hai người, có khác chua xót chiếm cứ hắn trong lòng, vuốt nàng đầu cười thở dài, đã biết, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi mẫu thân. Cha già rồi, không thể giống như trước như vậy lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, đừng làm chúng ta lo lắng, biết không? Đã biết. Tô Huyền Nương gật đầu. Tô phu nhân ở một bên hai mắt đấm lệ, mới vừa thu hồi nước mắt lại rớt ra tới, nàng cùng lao ra lưu luyến không rời tặng nữ nhi con rể lên xe ngựa, chờ xe ngựa đi rồi hồi lâu, còn đứng ở đại môn cửa, buồn bã nhìn nữ nhi biến mất phương hướng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 8 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 9 chương. Ngày sau còn trường, thả cha mẹ ở. Thường gia nàng còn cần ngốc một đoạn thời gian, nhưng nàng cũng không cần giống thượng thế như vậy chu toàn xử sự, nàng sớm muộn gì phải đi, nàng không cần để ý tới bọn họ như thế nào làm tưởng, tự nhiên cũng không cần lấy thường gia chủ mẫu thân phận tự cho mình là, bảo toàn bọn họ mặt mũi. Bọn họ đãi nàng lấy lễ, nàng hồi chi lấy lễ, đãi nàng lấy đao, nàng còn chi thẳng nhận. Lấy thẳng bạc hoán, lấy đức trả ơn, tổ tiên thành không khinh người cũng. Xe ngựa tích đắt đi phía trước sử, nửa đường một cái chấn động, Tô Huyền Nương thân mình không khỏi lay động, chờ thân thể nghiêng lệch đến nửa đường liền bị người ôm chặt, nàng không khỏi ngẩng đầu, thấy được trong mắt mang theo ý cười thường bá phản. Huyền Nương. Tô Huyền Nương chậm rãi phục hồi tinh thần lại, từ hắn ấm áp trong lòng ngực lui thân mà ra, định tới một chuyện tới. Tối hôm qua bọn họ không có cùng phòng, đúng lúc khi nàng mỏi mệt đến cực điểm, nhận thấy được hắn vẫn luôn mắt nhìn nàng không bỏ cũng không hạ nhiều cố, tự hành đi ngủ. Nếu như đêm nay hắn nếu muốn cùng nàng cùng phòng, phải làm như thế nào? Bất quá thượng thế, nàng là thành thân cái thứ 3 năm đầu mới vừa có dự. Nàng gả thường ra bất biến, cha mẹ chưa biến, nghĩ đến việc này cũng không ứng có biến, như thế, hắn nếu là muốn cùng phòng, kia liền, cùng bãi. Đêm đó cùng phòng, Tô Huyền Nương rất là chân tay luôn cuống cứng đờ một phen. Kiếp trước nàng cùng thường bá phản phu thê nhiều năm, giai đoạn trước thường bá phản siêng năng chuyện phòng the, nàng toàn thuận chi, lẫn nhau thuộc người, nhưng nàng rốt cuộc là đã quên, kiếp trước tách ra đến cuối cùng ly nàng đi chi gian, bọn họ có rất nhiều năm chưa từng gặp qua, thường bá phản với hiện tại nàng, đã là nửa cái người sống. May mà chỉ là mới đầu không khỏe, cuối cùng Tô Huyền Nương quyện quyện ngủ, thường bá phản thăm dò lại đây giao cổ tư triền không thôi, nàng bất kham chịu nhiễu, đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn, chạy thoát qua đi. Dẫn tới thường bá phản cười nhẹ không ngừng, ngực chấn động phập phồng không thôi. Tổng con sống lại như thế phiền thoái, Tô Huyền Nương phiền mệt đến cực điểm, nhưng lại vô lực lúc ních, ở ngực hắn phiền chán mà qua lại chuyển động đầu. Đừng cười, nàng muốn ngủ. Có gì buồn cười? Trong lòng ngực người ở thở dài, thường bá phản bị nàng tiểu thái đậu đến ngực nóng lên, nhưng cũng biết nàng mệt mỏi, nhẹ nhàng vô vô nàng gối, ôn nhu hương nói, ngủ bãi, ta ở. Không ở cũng dâu ria, tốt nhất là không ở, Tô Huyền Nương nghĩ. Không đến một lát liền nặng nghề mà đã ngủ, mơ hồ gian tưởng mấy ngày nữa, chờ trong nhà thân khách tan hết, người này muốn đi bãi. Mau mau đi đi. Nay sáng sớm, Tô Huyền Nương bị bên ngoài ầm ĩ thanh âm đánh thức, không biết là người nào ở bên ngoài rút giọng nói chuyện, thanh âm cực đại, đặc biệt có nói thanh âm Tô Huyền Nương phá lệ quen tai. Nàng ngồi dậy nghe xong vài câu, định khởi, là Thái thị. Thường bá phản thứ huynh chi thê Thái Chân Mẫn, Phần Châu phủ thành Phần Thành huyện chúa bộ trí nữ. Kiếp trước Tô Huyền Nương mới đầu đối nàng rất nhiều khiêm nhượng. Cha mẹ giáo nàng dĩ hòa vi quý, nàng quán mà triệt chi, không nghĩ ở nhập gả mới bắt đầu liền cùng trong nhà nội quyến nảy sinh mâu thuẫn, liền đối với hùng hổ dọa người Thái thị nhiều có nhường nhịn, chỉ là sau lại Thái thị được một tức lại muốn tiến một thước, Tô Huyền Nương liền bắt đầu đối nàng có điều tiết chế, Thái thị từ đây đối nàng càng là hận thấu xương, nơi trốn cùng nàng đối nghịch, thả cũng không phân trường hợp, nháo đến Lâm Tô huyện mỗi người đều biết, liền kia đứa bé đều biết chị. Em dâu hai người bất hòa, đệ muội Tô thị ỷ vào thân phận khi dễ thứ tẩu. Kiếp trước Thái thị ở bên ngoài đương hảo một đoạn người đáng thương. Nay thế mới trở về hai ngày, có một số việc thay đổi, có một số việc chưa biến, Tô Huyền Nương nhớ tới kiếp trước cũng là hồi môn trở về ngày thứ hai, Thái thị sáng sớm liền tới rồi, mang theo phía sau một chúng tôi tớ, còn có mấy cái thân thích. Nàng đầu tiên là ở bên ngoài khó hiểu Tô Huyền Nương vì sao thần dương đều phải ra tới còn ở ngủ, lại cùng một đám người ngoan cười Tô Huyền Nương có phải hay không bị lăn lộn đến quá mệt mỏi, chờ Tô Huyền Nương đi ra ngoài, liền từng tiếng hảo muội muội mạc đều, thân thiết vô cùng, lại sau này, luôn luôn ngoại chính là muốn cùng Tô Huyền Nương cùng quảng ra. Kiếp trước Tô Huyền Nương đáp ứng rồi nàng, này thế nàng mơ tưởng. Nay thương phủ tiền bạc, Thái thị nửa cái tử đều chớ có nghĩ dính. Tô Huyền Nương nghe bên ngoài động tĩnh, cảm thấy có lẽ ở Hòa Ly phía trước, nàng ở thường phủ nhật tử sẽ không như vậy khó qua. Ít nhất ở Hòa Ly phía trước nàng nếu là muốn cho Thái thị từ nay không gặp được thường phủ nửa phân bạc, nàng còn có không ít sự phải làm. Tô Huyền Nương duỗi tay xả một chút đầu giường dây thừng một chỗ khác đầu, treo ở trên cột giường khắc hoa kim linh vang lên thanh thúy dễ nghe một trận len ken thanh. Nương tử tỉnh, ở bên ngoài chi xuân chiều thông thu, Liêu Đông hai cái tiểu nha hoàn sử cái ánh mắt, làm các nàng đi vào hầu hạ nương tử thần khởi. Thông thu, Liêu Đông hai cái nha hoàn lanh lợi mà đẩy ra một cái cách cửa, liên tiếp bay nhanh chui đi vào lại cuống quýt giữ cửa khép lại, chiều giường mau mau chạy tới. Nương tử. Thông thu hô nương tử một tiếng, phát giác trong phòng không phải quá lượng, vội vàng đi đèn trụ chỗ châm hỏa. Nương tử thích sáng sủa. Nương tử, thủy, nô tỳ này liền cho ngài đảo tới. Liêu Đông vội vàng đổ nước, đôi tay bưng qua đi. Cô ra săn sóc, thủy nhiệt ở than lò thượng đẳng bạc than, một lượng bạc tử 10 cân. Cô ra cũng bỏ được dùng để cấp nương tử nước cấm uống, nương tử thật là hảo sinh phúc khí. Liêu Đông hảo sinh hâm mộ. Liêu Đông lại đây, Tô Huyền Nương tiếp nhận thủy, nhìn nàng này tiểu nha hoàn liếc mắt một cái. Bên người nàng bốn cái bên người nha hoàn, phân biệt vì Chi Xuân, Minh Hạ, Thông Thu, Liêu Đông, này bốn cái nha hoàn đều là nàng mẫu thân tỉ mỉ lấy ra tới lanh lợi người, từ nhỏ liền mua vào phủ giáo dưỡng đương sau này bên người hầu hạ nàng người, các nàng tuổi không sai biệt mấy, năm nay toàn ở 14-15 trên dưới. Chi Xuân lớn nhất, cũng trước hết ở bên người nàng hầu hạ nàng, là vì nha hoàn đứng đầu. Các nàng tên toàn vì nàng sở lấy. Chi Xuân trung tâm không thiếu khôn khéo, Minh Hạ lanh lợi lại là đơn thuần, Thông Thu là bốn người chung nhất trầm mặc cũng là nhất thành thật trung hậu, Liêu Đông thông minh hoạt bát nhất sẽ làm cho người ta thích. Đời trước Chi Xuân bị nàng tặng đi ra ngoài, Minh Hạ chết sớm, Thông Thu đi theo nàng vào kinh, Liêu Đông ở hại chết Minh Hạ lúc sau, bị thường bá phản bán đi ra ngoài, nghe nói không hai năm liền bệnh chết vào Hoa Liễu nơi. Liêu Đông bị thường bá phản bán đi là lúc không dám tin tưởng, khóc kêu nói, cô ra ta vừa ý ngài à, ta bất quá chỉ so nương tử xuất thân đê tiện thôi, nhưng cha mẹ không phải ta có khả năng tuyển, nàng so với ta tốt đơn giản như thế, nàng cái gì đều sẽ không vì ngài làm, ta lại có thể vì ngài vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối tử. Ngài đối nàng hảo nàng thượng không vừa ý ngài, ngài trong mắt vô ngã, ngài lại là ngày ngày đêm đêm ở tại lòng ta thượng, lòng ta duyệt ngài à. Thường bá phản thờ ơ. Gọi người kéo nàng đi xuống. Liêu Đông có thể đối thường bá phản nói minh duyệt tâm duyệt chi lời nói, lại có thể giúp Thái thị tính kế mưu hại nàng, nàng có thể nói đáng yêu lời nói, cũng có thể làm ra kia chờ sát chủ sự tình, đảo cũng. Tô Huyền Nương uống một ngụm thủy, thu hồi liếc nàng mắt. Đảo cũng coi như là có can đảm. Bãi, nhân lúc còn sớm tìm cái thời cơ, đưa cho Thái thị bãi. Đệ muội còn không có tình sao? Muội muội, ta là đại tẩu a, còn có mấy cái thân thích tới xem ngươi. Ngươi nhưng tỉnh. Nay Sương, bị nha hoàng ngăn trở, chậm chạp không thấy được Tô Huyền Nương Thái thị ở bên ngoài nâng lên tiếng nói. Nương tử, đại phu nhân cùng mấy cái thân thích phu nhân sáng sớm liền tới rồi, ở bên ngoài đứng có hai nén hương, Chi Xuân tỷ tỷ sợ nhiễu ngài ngủ, vẫn luôn ở ngăn đón đâu. Liêu Đông tiếp nhận nương tử uống qua thủy, hoạt bát địa đạo. Thông Thu đã điểm hảo đèn, bước nhanh lại đây quỳ gối chân giường, lấy quá múc giày vì nương tử xuyên giày. Nương tử Siêm Y Ly là Chi Xuân tỷ tỷ ở bị, Siêm Y Ly trang sức chìa khóa toàn ở Chi Xuân tỷ tỷ trên người, Thông Thu không biết nương tử hôm nay xuyên chính là nào thân, chờ vì nương tử kéo đóng giày, Liêu Đông đang nói chuyện, Thông Thu nhìn nhìn ngoài cửa, quay đầu chiều nương tử nói, "Nương tử, ta đi kêu Chi Xuân tỷ tỷ tiến vào." "Ngươi đi, kêu bên ngoài thân thích đi khách đường chờ, mặc ở cửa ồn ào." Toàn bộ thường gia, nội quyến bên trong, không có mấy người có thể cùng nàng thân phận sánh vai, đặc biệt có thể đi theo thái thị đi. Có thể có mấy cái có thân phận, áp bất quá nàng đi. Là, nô tỳ này liền đi. Thông Thu lĩnh mệnh mà đi. Nương tử, đại phu nhân còn không biết cô ra đâu ngài, làm ngài ấn ở chúng ta Tô phủ khi quy củ tới đâu. Liêu Đông Tiếu cười nói, vẻ mặt hỉ khí dương dương. Tô Huyền Nương đứng dậy, đi đến kinh trước. Nương tử, ngài hôm nay xuyên nào thân xiêm y lìa nha. Ngài cũng không biết, hôm qua ngài xuyên kia thân đại công tử cấp hoa phục, đủ đem cô ra xem choáng váng đâu. Liêu Đông khẩn bước đi theo nàng, ngữ khí hân hoan không thôi. Nàng một ngụm một cái cô ra, Tô Huyền Nương không chút để ý nghe. Nha hoàn như thế rõ ràng, không biết vì sao thượng thế thẳng đến Minh Hạ đem chết, nàng mới biết Liêu Đông đối thưởng bá phản tâm tư. Có thể thấy được nàng xác thật có vài phần ngu đần. Nương tử. Môn kéo kẹt một vang, Chi Xuân xoay người đóng cửa lại, chiều Tô Huyền Nương đi tới. Tô Huyền Nương quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Chi Xuân bẩm, ta đã Minh Hạ thông thu thỉnh các vị phu nhân đi khách đường. Có điểm xa. Các phu nhân có chút không cao hứng. Nhà Chi Xuân lấy lược, Liêu Đông nhượng bộ, ở bên kinh ngạc nói, là cô ra chiêu đái khách nhân đại khách đường sao? Không phải. Chi Xuân vì nương tử chạy đầu, đúng rồi Đông nói thất thần, toàn bộ tinh thần ở nương tử trên người. Nương tử, nô tỳ này tay kinh có phải hay không trọng? Không nặng. Tô Huyền Nương nhắm hai mắt tỉnh thần, trong miệng hồi Chi Xuân. Nương tử, hôm nay ta coi buổi chiều muốn trời mưa, này rét tháng ba lợi hại đâu? Chúng ta hôm nay nhiều xuyên điểm đi, ngài xem bên trong thêm một kiện màu xám áo đông y đi, bên ngoài liền xuyên kia thân màu đỏ hoa mai cẩm y đi, ngài xem như thế nào. Chi Xuân tỷ tỷ ngươi hảo cẩn thận, cô ra hôm nay xuyên cũng là màu đỏ thâm trường bào, Liêu Đông sen mồm, vốn định nói như thế nói, nhưng bị Chi Xuân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sợ tới mức không dám đi xuống nói. Nàng cùng nương tử nói chuyện, cắm cái gì miệng. Liêu Đông càng khỏi hẳn không thông quý củ, quay đầu lại chờ sự tình vội xong. Nhất định phải hảo hảo hấn nha đầu này một đốn không thể. Chi Xuân trừng mắt nhìn Liêu Đông liếc mắt một cái, quay đầu lại sau, chính đối diện thượng trong gương một đôi mắt chung vô tình vô dục mắt. Nương tử. Chi Xuân hoảng sợ, thâm bang bang cấp khiêu hai hạ. Có thể. A Chi Xuân sửng sốt một chút, mới nhớ tới đây là nương tử muốn xuyên hoa mai cẩm y đi hề. Sơ đầu vội vàng nói, kia nô tỳ đã biết, đồ trang sức nương tử nhưng có tưởng mang. Đợi chút nô tỳ đem có thể xứng hoa mai phi y thì châu thoa vòng tay lấy ra tới. Lấy lý do ngài chọn. Hảo. Chi Xuân sơ đầu, lại nhảy gian đem nương tử hôm nay muốn xuyên quần áo phối sức đã thành xuống dưới. Liêu Đông vẫn luôn đứng không đi, muốn nhìn một chút nương tử những cái đó đẹp đẽ quý giá mỹ lệ trang sức. Nhưng Chi Xuân một sơ hảo đầu liền khiển nàng đi, làm nàng đi thông báo phòng bếp bị đồ ăn sáng. Liêu Đông không cam nguyện, làm nũng nói, Chi Xuân tỉ tỉ, làm ta giúp ngươi phân ưu cùng nhau hầu hạ nương tử bãi, ta đều lớn. Têu ngươi đi liền đi, lầm canh giờ bị đói nương tử, tiểu tâm gia của ngươi. Chi Xuân mặt nghiêm, hung ác nói. Liêu Đông không cam lòng mà đi, đi đến môn chi gian không ngừng quay đầu lại, đáng thương hề hề mà chiều nương tử cùng Chi Xuân tỉ tỉ xem, hy vọng nương tử mềm lòng, làm nàng lưu lại. Mãi cho đến nàng ra cửa, nương tử cũng chưa kêu nàng. Quá nhẫn tâm, Liêu Đông rậm rậm chân, không khỏi có chút ủ rũ. Khi nào, nương tử chìa khóa mới có thể đến phiên nàng trong tay nha? Chi Xuân tỉ tỉ quá bá man, bất quá so các nàng hơn thiên, ỷ vào sớm tới nương tử bên người mấy ngày. Liền nắm lấy nương tử vàng bạc chân bảo không bỏ. Quá nhưng khí. Nàng đi rồi, Chi Xuân cùng Tô Huyền Nương nói, nương tử, Liêu Đông hiện tại ngược lại không hiểu quy củ, ta xem đến nói nàng hai câu. Tô Huyền Nương nhìn trong gương tên kia đạm mạc mỹ lệ nữ tử, im lặng không nói. Một đái trang điểm hảo, Tô Huyền Nương không đi đại đường, chờ đồ ăn sáng vừa đến, bên ngoài nằm dùng quá mới vừa rồi đứng dậy. Ngoài cửa, Liêu Đông tham đầu tham não, thấy nương tử không nhanh không chậm, giống bình thường giống nhau nhai kỹ nuốt chậm. Nàng thu hồi đầu, lẽ lưỡi, chiều cùng nàng đứng chung một chỗ chờ phân phó Minh Hạ nói, nương tử một chút cũng không nóng nảy, ta còn tưởng rằng nàng muốn cùng đại phu nhân các nàng một đạo sử dụng đâu. Minh Hạ bạch nàng liếc mắt một cái, nương tử là nương tử, đại phu nhân các nàng là các nàng. Nương tử là người nào, đại phu nhân là người nào? Một giới thứ tẩu thôi, sáng sớm liền tới nương tử chỗ nhiễu nương tử thanh giác, không đến quy củ. Là thứ tẩu tử, nhưng nương tử cũng muốn kêu một tiếng tẩu tử. Vẫn là muốn bận tâm chút mặt mũi Liêu Đông le lưới, đại lao ra dù sao cũng là cô gia đại ca. ngươi nhưng được minh hạ thực không mừng sáng sớm liền tới phi diễm viện nhiễu một viện thanh tĩnh đại phu nhân đoàn người, các nàng gần nhất cố ý xả cao giọng nói chuyện âm dương quái khí, minh hạ liền cảm thấy các nàng là tới cấp nương tử ra vai phủ đầu, vừa rồi nếu như không phải chi xuân tỷ tỷ ngăn đón, nàng đều phải cãi lại, thứ huynh mà thôi. Bọn họ vệ quốc lập đích lấy trường không lấy hiền, lập tử lấy quý không lấy trường, cô ra là thường phủ đại tông duy nhất con vợ cả, thứ huynh tính đến cái gì? Cũng là, rốt cuộc có ai có thể tôn quý quá cô ra đi đâu, minh hạ như vậy vừa nói, Liêu Đông gật đầu không thôi. Này xương Tô Huyền Nương ăn cơm xong phương khách qua đường đường. Lúc này, lúc trước mồm năm miệng 10 thường gia phụ nhóm nói chuyện không hề giống trước đây như vậy thân thiện, bậc này người canh giờ quá dài, các nàng còn phải đi về hầu hạ lao nhân hài tử, trước mắt này mau một canh giờ muốn quá giờ tị, lại không lâu này cơm trưa đều phải khai, đều có chút đứng ngồi không yên lên. Này đều mau chính ngọ, còn không có lên A thấy mang đến mấy cái bổn gia phu nhân lo âu tính toán phải đi, thái thị thăm đầu nhìn về phía bên ngoài, cô ý nói, này phô trương nhưng đủ đại, không hổ là danh môn xuất thân quê nữ. Phía trước thái thị nói cô dâu không hiểu quy củ, đi theo thái thị đến xem náo nhiệt năm vị bổn gia phu nhân còn ẩn ẩn cảm thấy vui mừng ngày nhót, này gia đình giàu có ra tới khuê nữ cũng bất quá như thế. Nhưng hiện tại đều giờ tị, các nàng ra tới lâu như vậy, đi trở về lao nhân không chừng nói như thế nào các nàng, tưởng tượng đến bị người trong nhà biết các nàng cùng lại đây xem cô dâu náo nhiệt, kết quả náo nhiệt không thấy thành, người bị lạnh liền cái chính chủ cũng chưa nhìn thấy, các nàng sắc mặt liền có chút không hảo. Lúc này, các nàng mới nhớ tới cô dâu lại là cô dâu, cũng là thường gia gia chủ cưới hỏi đàng hoàng, tám đài đại kiệu cưới tiến vào vợ cả, sau này trưởng quản một phủ thường gia chủ mẫu, các nàng nếu là còn tưởng dính buồn ra quang, còn phải xem nàng sắc mặt. Nàng tưởng hạ các nàng mặt, dễ như trở bàn tay, các nàng còn không thể như thế nào phát tác, vừa phát tác đắc tội với người, ai ngờ về sau nàng có thể hay không cho các nàng làm khó dễ. Này nhìn náo nhiệt kính một quá. Này năm vị bị thái thị xối dục tới thường gia phụ phương hậu chi hậu giác gia hậu quả tới, có kia tùy thời không ổn trung niên phụ nhân một hồi quá vị, kịp thời đứng lên chiều thái thị cười nói, đại cháu dâu, ngươi xem canh giờ này cũng không còn sớm, bá phản nương tử có lẽ là có việc trì hoãn, ta cũng không đợi nàng, ngươi nhìn thấy nàng thay ta hữu thanh hảo, ta liền đi về trước, ngươi đường thúc đường để bọn họ còn chờ ta về nhà đi đâu. Này trung niên phụ nhân là thái thị gọi tới người trung thân phận nhất trưởng giả, nàng là phân gia thím. Cô dâu thấy nàng cũng phải gọi một tiếng thầm thầm, thái thị còn chỉ vào nàng áp cô dâu một đầu đâu, thấy thế vội vàng vãn trụ người tay, cười nói, ta cũng không biết vì sao ta này đệ tức phụ chậm chạp không tới, ta đây liền gọi người đi thúc giục nàng, hữu thím chờ một chút. Nàng quay đầu lại, mau đi thỉnh nhị lao ra phu nhân lại đây, liền nói thím các nàng ở khách đường xin đợi đã lâu. Cô dâu chậm chạp không tới, thái thị phía trước cảm thấy đây là chứng thực cô dâu vô lễ lười biếng hảo thời điểm, liền vẫn luôn không gọi người đi thỉnh. Đợi nửa canh giờ người còn không đến, nàng cũng có chút thiếu kiên nhẫn, trong lòng cân nhắc chẳng lẽ là nàng ra vai phủ đầu chưa cho thành, cô dâu phản muốn mượn nàng lập uy. Nàng sớm tưởng phái người đi thúc giục, có này thím vừa ra đầu, vừa lúc cho nàng tìm được câu chuyện. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ 9 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 10 chương, thái thị phái đi người không lâu, liền thấy nội viện khách đường bên ngoài nổi lên tiếng vang, có bà tử hỉ hiện ra thanh, phu nhân tới rồi, thỉnh phu nhân an, phu nhân hảo. Đứng ở thái thị phía sau trương bà tử lập tức phun một ngụm. Cái này lao căn trùng, phù lãng người xa cơ thất thế, thấy chủ liền vẫy đuôi nịnh nọt lão cẩu, không phải cái đồ vật, vừa rồi như thế nào liền không thấy được nàng đem người đuổi đi. Này xương Tô Huyền Nương nhấc chân tiến đường viện, liền nghe cửa có người gào to, không buổi liền thấy một thân màu xám phó phục lao bà tử chiều nàng này phương chạy tới, lộ trung đã đôi tay chắp tay chào chắp tay thi lễ không ngừng, liên thanh thỉnh an. Là khách viện chung một cái làm sái tẩy lao phụ, nếu như nàng nhớ không lầm, này phụ nhà mẹ đẻ họ Văn, người kêu Văn Tam Bà. Sau lại nàng bị lạn đánh cuộc nhi tử ở vào đông đánh chết ở đầu đường, trên người bị quát tẩy một thanh, nghe nói nàng sau khi chết đôi mắt mở vô cùng lớn vô cùng, hợp cũng không khép được. Văn Tam Bà ở thường phủ không chịu người đã thấy, nàng là tường đầu thảo, phàm là nhìn thấy một cái có thân phận địa vị toàn định nọt lấy lòng không ngừng, trên đùi cùng không đầu gối dường như, gặp người liền quỷ. Này phương Văn Tam Bà không kịp gần đương ra phu nhân thân, đã bị đi trước một bước trong viện quản sự gọi được một bên, quản sự giận chừng nàng, Tô Huyền Nương cùng nàng sai thân thời điểm, thấy được Văn Tam Bà kia trương đem định nọt ti tiện khắc vào trong xương cốt mặt. Nàng quay đầu, chiều bên người Chi Xuân Thiển gật đầu một cái. Chi Xuân dừng bước. lấy ra một tiểu xuyến đồng tử cho Văn Tam bà, nói, hảo sinh làm việc. Tạ phu nhân, tạ phu nhân. Văn Tam bà vui vẻ ra mặt, ở phía sau liên tục cùng làm chắp tay thi lễ, phu nhân Bồ Tát tâm địa, sống lâu trăm tuổi, nhiều con nhiều cháu. Nghe vậy, Tô Huyền Nương lắc đầu. Kiếp trước nàng cũng làm chi xuân cho. Nàng không có Bồ Tát tâm địa, cũng không có sống lâu trăm tuổi, càng vô nhiều con nhiều cháu. Văn Tam bà cũng không có, nàng thấp hèn cả đời, không chiếm được tiền trở về muốn ai ma bài bạc nhi tử đánh, đòi lại đi cũng sống yên ổn không được hai ngày, cuối cùng nàng ở vào đông y không tệ thể, chết ở áp bức nàng cả đời thân tử trong tay. Không người cứu nàng. Giả như kiếp trước cha mẹ toàn vong sau, không có huynh tẩu che chở, Tô Huyền Nương cũng không biết chính mình đem thân tiêu nơi nào. Không thể một lần nữa một đời, còn làm cha mẹ nhọc lòng, huynh tẩu hy sinh, này thế nàng tuyệt không có thể giống kiếp trước như vậy. Nàng muốn tự cứu, muốn cho cha mẹ an tâm, làm huynh tẩu yên tâm, nàng muốn chính mình chiếu cố hảo tự mình, đem kiếp trước cướp đoạt thân nhân những cái đó, toàn còn cho bọn hắn. Tô Huyền Nương vào khách đường, chiều ngồi ở phía bên phải đầu bàn vương tả hữu hai bên hai cái phụ nhân nhìn lại. Ngồi ở hạ nghiêng đầu chính là thứ trưởng tẩu Thái Thị, một cái khác là phân chi đường thẩm. Tẩu tử, vị này không biết là nhà ai trưởng bối. Tô Huyền Nương đi lên trước. Đệ muội, ngươi cuối cùng tới. Tô Huyền Nương mắt nhìn thẳng tiến lên, Thái Thị có chút ngồi không được. Nhân thể đứng lên cười nói, đây là nhà của chúng ta thím, trong nhà thuốc phụ cùng cha chồng là thân đường huynh đệ, là cùng cái thân tổ ra ra, là lại thân bất quá thân thích. Thỉnh thím an. Không đợi nàng nhiều lời, Tô Huyền Nương thỉnh vị kia cười mỉa không thôi thím một cái an, đồng thời chiều thủ tọa đi đến. Thường gia phạm là đích trưởng trưởng phủ liền sẽ phân ra, chỉ có tới rồi thường bá phàn này đại, nhân phụ thân hắn lâm trung chi thác, nhà này mới mạt phân thành, nhưng vệ quốc quốc phong đích thứ rõ ràng trăm năm, đích thứ cao thấp không cần nói rõ. Thế nhân đều biết, thượng thế là nàng quá yếu, mới làm Thái Thị thuận gậy che không ngừng hướng lên trên bò, cuối cùng thai họa cha mẹ người nhà cùng với tự thân. Này vai vị là, Tô Huyền Nương ngồi xuống, đôi mắt chiều đang ngồi người nhất nhất nhìn lại. Sớm có người ngồi không được đứng lên, ngồi ở Thái Thị hạ đầu cách đó không xa một người tuổi trẻ phụ nhân này xương được Thái Thị ánh mắt, thượng còn ngồi đến vững vàng, chỉ thấy Tô Huyền Nương vừa thấy đến nàng, nàng đương trưởng cười duyên, nói, nô nãi người trong nhà. Nhà mẹ đẻ cùng hiếu côn đệ đệ ngoại thông ra muốn dính một chút thân, hiếu côn đệ đệ muốn kêu ta một tiếng biểu tỷ, năm kia ta gả vào thường gia, cùng muội muội đều là thường gia người, ta phu ở trong nhà đứng hàng đệ nhị. Tên là Minh Nhị gia, trong nhà huynh trưởng đương gia, chịu hiếu côn đệ đệ coi trọng, trong phủ người kính xưng một tiếng trọc đại gia. Trọc đại gia, thường hiếu trọc, thường bá phản ở thường gia giúp đỡ chí nhất. Vị này đường huynh là cái có thể làm người, tức phụ càng là khôn khéo, chính là đệ tức phụ trong nhà lúc nào cũng thiếu. Thường sử danh mục làm nàng đưa bạc trở về, thân tẩu tử bên kia nàng chiếm không đến tiện nghi, liền cùng cần thường xuyên trợ cấp nhà mẹ đẻ phụ huynh Thái Thị cùng mở ruột, mượn thường hiếu trọc là thường bá phản tâm phúc địa vị, cùng Thái Thị cùng nhau ở thường phủ mượn cơ hội sinh sự. Muội muội kêu ta xảo nhi tỷ tỷ liền hảo xảo nhi đường tẩu cười nói, không biết muội muội vừa rồi chỗ nào vậy, kêu ta chờ hảo sinh vừa lật chờ, nhìn, này Thái Dương đều lên tới ở giữa ngọ. Các ngươi là tới xem ta, vẫn là Tô Huyền Nương thần sắc đạm mạc. Quét mắt các nàng cùng các nàng phía sau, miệng gian lời nói ngừng lại, nói tiếp, tới thỉnh tốt. Muội muội lời này là ý gì? Ở đây năm người sôi nổi biến sắc mặt, chỉ có kia xảo nhi đường tẩu miễn cưỡng cười cười, nói lời nói. Nếu tới chiều ta vân an, tới phía trước tìm người đệ cái lời nói, ta hảo tiếp đón các người, không hỏi từ trước đến nay, nhiều ta thanh miên, nhưng thật ra làm ta phiền não rồi. Tô Huyền Nương chiều Thái Thị nhìn lại, không biết thứ tẩu lánh chúng người nhà tiến đến là vì sao ý. Khách đường một đốn lặng im. Cô dâu một trương miệng giống như xương đao lanh kiếm, những câu đều thứ người, Thái Thị không tưởng này cô dâu cư nhiên có gan sơ sơ gả lại đây liền dám cùng nàng đối nghịch, nàng không dám tin tưởng, nghẹn họng nhìn chân chối rất nhiều, mở miệng nói chuyện đều không trôi chảy, ngươi, ngươi, nàng lại tức lại giận, sinh sôi nghẹn đến mức gương mặt một mảnh đỏ bừng, ngươi một cái cô dâu, mặt trời lên cao còn ở ngủ, ngươi còn có mặt mũi, có mặt. Thái Thị khí cực, hổ thẹn che mặt, biên giấu biên nói, ngươi có mặt giảng. Ta lại vô mặt nói, mắc cỡ chết người cũng. Gia chủ phân phó, ta ấn phân phó hành sự, hắn làm ta ngủ đến bao lâu, ta liền ngủ đến bao lâu, nếu hắn phân phó như thế lệnh ngươi xấu hổ sát, ta gọi người đi hỏi một chút, Chi Xuân. Ở, cô ra nơi nào? Nô tỳ không biết, bất quá cô ra đi lên phân phó qua nô tỳ, có việc thông báo Kha quản gia một tiếng có thể, Kha quản gia sẽ cho cô ra truyền lời. Đi theo quản gia nói một tiếng. Đúng vậy. Chi Xuân theo tiếng, hướng cạnh cửa lui. Thường gia phụ hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao nói mấy câu liền đến thỉnh gia chủ này một bước, lúc này kia phân gia đường thẩm đã rõ ràng thiếu kiên nhẫn. Gia chủ nếu là thật tới, nàng này mặt già không biết hướng chỗ nào gác mới hảo. Nhà bọn họ cùng bổn gia nói là cùng cái tổ tông, nhưng bọn hắn là thứ chi một mạch, liền thứ chi kia mạch lợi nhuận đều phân không đến, chỉ có thể ở thường gia nghề nghiệp làm điểm sự, lanh phân tiền tiêu vặt. Vừa rồi cô dâu kia thanh thím kia nửa cái lễ, kỳ thật là cất nhắc. Nếu như không phải lãnh thái thị chỗ tốt, nàng sẽ không tới, hiện tại này chỗ tốt phản biến thành phỏng tay khoai lang, này hưu thím lập tức đứng lên, vội vàng chiều cô dâu nói, ngày này đương chính ngọ, người trong nhà còn đang chờ ta trở về, nếu cháu dâu đã nhìn thấy, lao thân liền không tiếp khách, đi về trước. Không đợi cô dâu cùng thái thị nói chuyện, nàng lãnh phía sau nha hoàn thông bước đi ra ngoài, không bao lâu liền ra cửa đi, dư lại kia bốn cái nội phụ ở hai mặt nhìn nhau lúc sau, toàn không hẹn mà cùng chiều thái thị nhìn lại. Thái thị đã bị chọc giận, giận cực phản cười, làm lơ kia chiều nàng tới thảo chủ ý mấy gương mặt, lập tức chiều cô dâu phúng cười nói, đệ tức phụ đây là lấy nhị đệ áp chúng ta. Hảo! Hảo! Ta đảo phải đợi hắn tới, nghe một chút hắn là cái gì cách nói. Thói lời ngày sau, nhân tâm không cổ thái thị hừ cười, cư nhiên có kêu cô dâu ngủ đến mặt trời lên cao không tỉnh trượng phu, thật buồn cười đến cực điểm, như thực sự có chuyện lạ, ta đảo muốn ngồi, nghe một chút này kỳ sự không thể. Thái thị là nhất không sợ sự người, vô lý thượng có thể rảo bà phần, có lý nàng càng có thể rảo đến thường phủ đại loạn. Tô Huyền Nương trước kia nhường nhịn, là vì đại cục suy xét, muốn cho trong phủ an tĩnh, trong phủ Nam Đinh có tâm tình, có thời gian làm việc. Hiện tại tắc hoàn toàn tương phản. Thường phủ Nam Nhân có hay không tâm tình cùng thời gian làm việc nàng không thèm để ý, nàng ở thường phủ có không hảo hảo ngây ngốc một đoạn thời gian, làm thái thị khổ sở vô pháp được như ước nguyện mới là chính đồ. Nháo liền nháo bãi, thường phủ chưa bao giờ là nàng thường phủ. Kia thứ tẩu thả chờ một chút, thông thu, cấp các vị phu nhân dâng lên trà nóng. Đúng vậy. Liêu Đông, ngươi đi cạnh cửa nhìn cô ra hay không tới. Ai? Liêu Đông vui mừng mà đi. Nàng đâu vào đấy, thái thị mặt đã xanh mét, nàng vốn định mắng này cô dâu vài câu, nhưng lúc này thật sự không phải nàng phát uy hảo thời điểm. Nàng sinh sôi nhịn xuống, chiều Tô Huyền Nương cười lạnh không ngừng, nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng bài trừ một câu tới, đệ muội hảo sinh uy phong, ta thực sự linh giáo. Ngươi chớ có đổi trắng thay đen, sáng sớm lãnh nhân sinh sấm ta cùng phu quân trô ở người là ngươi, nếu người thanh tĩnh chính là ngươi, tiêu ta tới gặp người cũng là ngươi. Tô Huyền Nương thần sắc thanh thanh lãnh lãnh, khẩu khí bình bình đạm đạm, ai uy phong đều không kịp thứ tẩu uy phong, thứ tẩu hà tất khiêm tốn, nếu như không phải ta sớm biết ngươi vì thứ tẩu, còn cho là mẫu thân trên đời, cô ý huấn giáo Huyền Nương. Thái thị bị khí cái ngã ngửa, không rảnh lo kia thường bá phàn muốn tới, đầu óc nóng lên lập tức cắn răng cả giận nói, đều nói cưới cái ngốc tử trở về. Không tưởng ngươi là bậc này răng nanh khéo mồm khéo miệng người, thật sự là ta coi thường ngươi. Nhìn xem ngươi này miệng, nào có danh môn khuê tú khí phái, cha mẹ ngươi nếu là biết ngươi ở nhà chồng không hai ngày liền hà khắc nhục mạ trưởng tẩu, không biết có thể hay không xấu hổ đến cái mặt già kia đều không nghi muốn. Đâu ra trưởng tẩu? Nay xương, Tô Huyền Nương nổi giận, sắc mặt biểu tình toàn lạnh lẽo, như xem hận thấu xương kẻ thù giống nhau nhìn chằm chằm hướng thái thị, ngươi một giới thứ tẩu, dám tự xưng trưởng tẩu? Khi nào ngươi phu là thường phủ đích trưởng tử? Thái thị, ngươi đây là muốn đoạt ra không thành. Lời này vừa nói ra, thái thị lập tức một cái đôi mắt trắng dã, ngất đi. Thường bá phản tới khi, khách đường chỉ thấy Huyền Nương. Nàng ngồi ở thượng đầu, tay nâng má, rũ mắt thấy một cái ly, không biết suy nghĩ cái gì. Thường bá phản đi qua đi, phát hiện đó là một ly chưa uống trà, bị phao khai lá trà phiêu ở nước trà thượng, che đậy ly khẩu. Lạnh. Thường bá phản chạm ly duyên. Thò người ra nhẹ giọng hỏi. Tô Huyền Nương ngẩng đầu, như cũng là thanh lánh mặt, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói, tới. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến tựa như phong âm. Thường bá phản nghe ra kia trận gió ngâm giữa mờ ảo, lập tức không biết vì sao đột giác nàng sắp muốn biến mất mà đi. Hắn cuống quýt không lưng, bắt được cổ tay của nàng, đôi mắt xem vào nàng trong mắt, ta tới, Huyền Nương, ta tới, ta biết xảy ra chuyện gì, không phải ngươi sai. Đó là ai? Ngươi sao? Tô Huyền Nương khó hiểu. Nhẹ nhàng hỏi hắn. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ 10 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 11 chương. Là của ta. Thường bá phản không chút nghĩ ngợi đáp. Hắn nên được nhanh như vậy, Tô Huyền Nương bình tĩnh nhìn hắn. Lại nghĩ tới nàng lầm chung trước hắn tiếng khóc. Cũng là cái người đáng thương bãi. Thường ra nàng đi được, hắn đi không được. Nàng thoát khỏi được, hắn chết vẫn là thường ra quỷ. Không phải ngươi, Tô Huyền Nương lắc đầu, thầm nghĩ. Huyền Nương. Thái thị là trang mặc kệ là ai sai, toàn không thú vị, cuộc đời này Tô Huyền Nương chỉ mong vạn sự đều do nàng định, mẫu thân cũng hảo, hài tử cũng thế, bọn họ vận mệnh nàng muốn nắm ở chính mình trong tay, nàng bỏ qua một bên đầu, không nghĩ xem trước mắt nam nhân mặt, nhìn trong không khí một chút, đầy mặt hờ hững, nàng nói nàng phu là trưởng tử, nàng là trưởng tẩu. Chẳng thảo muốn trừ tận gốc, Tô Huyền Nương không biết muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc rất thái chân mẫn, nhưng mỗi một lần nàng đương đem hết toàn lực. Bạc, phú quý, thái thị giống nhau cũng đừng nghĩ đến. Đợi lát nữa ta liền kêu đại ca lại đây nói chuyện này. Thường Bá Phàn tìm nàng mặt, một lát không rời mắt, nói. Nói sẽ như thế nào? Đại ca sẽ giáo hơn nàng. Sẽ sao? Kiếp trước chính là như thế, thái thị làm chuyện sai lầm, mặc kệ lớn nhỏ, chỉ lo giả chết trang bệnh liền nhưng chấm dứt, nói nàng vài câu phạt nàng quỳ mấy ngày lại như thế nào? Ngăn cản không được nàng tiếp theo không từ thủ đoạn. Mà thái thị vì sao luôn là như thế? Bất quá là nàng biết được nàng không chết được. Bất quá nhân nàng biết vị kia đại gia cùng nàng là một lòng. Thường Bá Phàn một lui lại lui, thối lui đến cuối cùng, lại được đến cái gì? Liền cái gia đều không có, còn bị bức cưới tiểu thiếp, một đời thân bất do kỷ, không biết kiếp trước hắn trước khi chết, nhưng có từng ăn năn. Sẽ. Hắn đáp đến như thế dứt khoát, Tô Huyền Nương lại rắc vớ vẩn, nàng nhìn về phía mặt đất, nhẹ giọng nói, sẽ không làm ngươi kêu ta đi cấp thứ tẩu bồi tội bãi. Nàng lời này vừa nói ra, Thường Bá Phàn tức khắc cứng họng. Đây là hắn thứ huynh có thể nói xuất khẩu nói. Thường Hiếu Tùng tự xưng là chính trực thẳng thắn, ở Lâm Tô có giúp yếu trị mạnh, bên vực lẽ phải hảo ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ chi danh, việc này hắn có nói gần nói xa nói Huyền Nương không tôn thứ tẩu khả năng. Dĩ vãng Thường Bá Phàn không đem thứ huynh này đó tiểu thông minh để vào mắt, nhưng Huyền Nương lời nói vừa ra, hắn trong lòng một đốn, nắm lấy tay nàng, chậm rãi ngồi ở bên người nàng. Huyền Nương ngươi tưởng như thế nào? Thường Bá Phàn sườn mặt nhìn về phía nàng. Chỉ thấy nàng hợp lại mắt, tú lệ thanh tuyệt trên mặt một mảnh hờ hững, tựa như không có tức giận thạch nắn giống nhau. Không biết vì sao, nay đâm trúng hắn, Thường Bá Phàn trong lòng đột nhiên kịch liệt đau xót, lời nói chưa xuất khẩu đã bãi, trên tay không khỏi dùng sức nắm chặt nàng. Tô Huyền Nương bị nắm đau, mở mắt ra, nhíu mày nhìn về phía hắn tay. Huyền Nương. Thường Bá Phàn theo nàng mắt thấy tới tay thượng, lúc này mới phát hiện, cuống quýt buông tay. Lại là Huyền Nương, từng tiếng mà, hắn kêu không biết mỏi mệt, không nề sao. Tô Huyền Nương lại là ghét, kiếp trước nàng căm hận hắn, không nghĩ thấy hắn, chính là bởi vậy, hắn mỗi một lần gọi, dường như nàng chính là hắn thân cận nhất người, nàng nên thể lượng hắn, vì hắn né tránh, vì hắn chu toàn, nàng nhất nhất làm được, lại không có kết cục tốt. Nay thế nàng không nghĩ đương cái hảo thê tử, xuất giá tòng phu việc này, như vậy bãi đi. Có một thì có hai, thứ tẩu chi ý làm sao không phải thứ huynh chi tâm. Đại ca nếu có ý này, ta sẽ bác bỏ hắn. Vừa lúc hôm nay từ ngươi trường ra, ta quản gia sự giao cho ngươi trên tay, bên ngoài chỉ biết ngôn nói mặt khác, ngươi không cần lo lắng, có ta. Hai người không hẹn mà cùng đồng thời ra tiếng, Tô Huyền Nương nói xong, Thường Bá Phàn dừng một chút, đem mặt sau câu kia nói xong, trong mắt có tia ý cười. Huyền Nương không phải vô tâm, thương phủ việc nàng toàn thông hiểu sáng tỏ. Nghĩ đến cũng là, nàng dù sao cũng là nhạc phụ chi nữ, nào có không thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế đạo lý. Hắn không hiểu cười, Tô Huyền Nương lại là khó hiểu. Nhưng hắn nói hôm nay liền từ nàng trưởng thường ra, việc này nàng không nghĩ kéo, liền gật đầu, hảo. Nàng tưởng trưởng ra, chỉ cần là có quan hệ với Thái Thị Lộ, nàng toàn tưởng chặt đứt. Hảo, lên Thường Bá Phàn đỡ nàng, ta đưa ngươi trở về, mặt sau sự ngươi không cần quản, ngày mai ta làm trong phủ lớn nhỏ quản sự cùng ta phía dưới trưởng quầy tới gặp ngươi, ngươi là tưởng buổi sáng thấy, vẫn là buổi chiều thấy. Không phải nên buổi sáng thấy sao? Tô Huyền Nương khó hiểu, trong miệng đồng thời trả lời, buổi sáng thấy. Buổi sáng cũng có giờ lành. Huyền Nương từ nhỏ muốn tới giờ thìn phương khởi, Thường Bá Phàn không nghĩ sửa nàng cuộc sống hàng ngày, chỉ nghĩ làm nàng ở nhà mẹ đẻ giống nhau mọi việc như ý. Buổi sáng thấy. Cái này không thay đổi. Kia cần phải dậy sớm một ít, không dậy nổi cũng không đáng ngại, ngươi là chủ mẫu. Đúng vậy, nàng là chủ mẫu. Nàng định đoạt. Nay đây Tô Huyền Nương gật đầu, hướng cửa chiều bọn họ hành lễ mấy cái nha hoàn gật gật đầu, im lặng không nói. Đi rồi vài bước. Vẫn luôn nhìn nàng không bỏ Thường Bá Phàn mới vừa rồi sáng tỏ nàng gật đầu là ý gì. Huyền Nương đây là làm hắn cũng nghe nàng, không cần nói nữa. Thường Bá Phàn tức khắc bật cười, gọi nàng, Huyền Nương. Huyền Nương hai chữ, bị hắn niệm đến lưu luyến triền miên thật sự, thanh âm kêu bên trong giống như mang theo một phen có thể câu động nhân tâm câu tử. Bọn họ bên người tới gần bọn nha hoàn đều bị cô ra kêu nương tử này một tiếng kêu đến đầy mặt đỏ bừng. Tô Huyền Nương nghe được, lại là không dao động, nghiêng mặt nhìn trong phủ cảnh sát. Trong đầu tất cả đều là Thường Bá Phàn phía trước nói. Quản gia sự giao cho trên tay nàng, bên ngoài chỉ biết ngôn nói mặt khác. Thường Bá Phàn ý tứ là nói, Thái Chân Mẫn thất thố, là bởi vì nàng trưởng gia dựng lên. Nói như vậy, toàn sẽ nói Thái Thị tâm đại, tưởng đoạt quyền bãi. Như thế, đảo cũng coi như không đánh mà thắng, Thái Thị thanh danh cũng sẽ hỗn độn. Không giống kiếp trước, nàng đầu tiên là bị Thái Thị phân quyền, một đạo trưởng gia, sau lại tình thế mất khống chế, nàng mới vừa rồi nghĩ cách mất công thu hồi Thái Thị trong tay quyền lực. Đây là hai cái bất đồng bắt đầu, là bởi vì gì mà bất đồng đâu. Huyền Nương. Đang lúc Tô Huyền Nương đau khổ suy tư thời điểm, Thường Bá Phản lại kêu nàng. Tô Huyền Nương bất kham chịu ưu, quay đầu lại xem hắn, chiều hắn lắc đầu, chớ có gọi ta, ta ở. Chớ có gọi nàng, từng tiếng mà, hắn kêu không biết hầu đau không. Nàng hết sức buồn rầu, xem ở Thường Bá Phản trong mắt, lại lần rắc nàng này thần sắc đáng yêu, hắn trong mắt vui mừng tràn đầy, không cấm cười nhẹ ra tiếng. Chẳng lẽ là cũng là cái ngốc, trước mắt người là như thế quen thuộc rồi lại xa lạ, Tô Huyền Nương bất đắc dĩ, vãn trụ cánh tay hắn, nhẹ giọng khuyên đủ, mặc cười. Lại cười người hầu đều yếu đạo hắn choáng váng. Tạng Huyền Nương trở về, Thường Bá Phản vừa ra phi diễm cư, liền khôi phục thường lui tới thong dong bình tĩnh, trên mặt không thấy ý cười. Têu đại gia đến trường lục tạ tới gặp ta. Thường Bá Phản phân phó, thấy chờ ở cửa bảo trưởng quầy liền phải đi, gọi lại hắn, ngươi phái cá nhân đi, ngươi cùng ta đi trường lục tạ thấy xương đại gia bọn họ. Bảo trưởng quầy do dự, tới gần, nhỏ giọng nói, bên kia chính sinh khí, sợ là không hảo thỉnh. Hắn đi mới có khả năng. Làm gã sai vật đi, không tới cũng không sao. Thường Bá Phản tặng người phía trước, khiến cho Kha quản gia đi thỉnh Thường Hiếu Xương chi vị đường huynh đi trường lục tạ uống rượu, khắc còn có vài vị phân gia đường huynh đệ tiếp khách, cũng là đem Thường Hiếu Xương giới thiệu cho bọn họ. Thường Hiếu Tùng không tới, không ai sẽ nói hắn cái này đệ đệ không phải, chỉ biết đi nói Thường Hiếu Tùng mục vô đích đệ. Thường Hiếu Tùng không tới không sao, tới, Thường Bá Phản cũng có thể làm cho mọi người mặt, cho hắn Uyển Nương đem trưởng ra việc định ra. Thái thị nổi điên chi nhân cũng có thể vỗ tay định ra, sau này nàng còn dám phát tác, hắn có thể làm đại phòng một phòng ăn không hết gói đem đi. Đúng vậy, bảo trưởng quay được lời nói, liền an tâm rồi, vẫy tay gọi tới một gã sai vặt, thấu nhị phân phó vài câu, chạy chậm đuổi kịp phía trước gia chủ. Vừa được phân phó, hạ nhân đã ở trường lục tạ đem rượu dọn xong, Thường Bá Phản đến trường lục tạ khi, rượu và thức ăn lục tục nâng tới. Hắn là cái thứ nhất đến, bảo trưởng quay cấp gia chủ rót rượu, nói: Xương đại gia bên kia là Lao Kha đi thỉnh, nghĩ đến thực mau liền đến, mặt khác mấy nhà đều là ta kêu đắc lực người đi thỉnh, Nam Huy Châu gia là Lao Quách đi thỉnh, ngài yên tâm. Nam Huy Châu gia vào Lao ra mắt, có môn sinh ý muốn rơi xuống trên tay hắn, bảo trưởng quầy cũng không dám khinh mạn, tìm Lao Quách đi thỉnh cho là Lao gia coi trọng. Ngươi đường đi thượng thay ta nghênh nghênh bọn họ. Thường Bá Phản đem ly rượu phóng tới một bên, tuyển một trương ly chủ bản xa ghế dựa ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía hồ nước thượng lục bình, nói: Đúng vậy. Bảo trưởng quay. Bảo trưởng quay lại quay đầu lại. Ngươi cảm thấy phu nhân như thế nào? Bảo trưởng quay chắp tay, cười nói, phu nhân là cái hiền lành người. Ha ha. Thường Bá Phản cười to, trên mặt không khỏi mang theo mấy phần ý cười, phất tay nói, đi bãi. Hiền lành người đụng phải, mới kêu hiền lành người. Huyền nương nơi nào là không thông hỉ nộ, ai hảo ai xấu, nàng trong lòng rõ ràng. Bảo trưởng quay đi sau không lâu, Thường Hiếu Xương từ Kha quản gia cùng bảo trưởng quay lánh tới. Người vừa đến, Kha quản gia liền cáo lui, bảo trưởng quầy cũng theo ở phía sau tiếp theo đi nghênh người. Bọn họ vừa đi, Thường Hiếu Xương cười nói, ngươi cũng tới quá sớm. Lẽ ra nên như vậy. Thường Bá Phản thỉnh hắn nhập tòa, vì hắn rót rượu, này hai ngày đường huynh đã thấy không ít thân thích bãi, còn có này đó không thấy. Muốn gặp đều thấy, chính là có một nhà, không biết hiền đệ nhưng có ký ức. Nhà ai? Chính là quá cùng 18 năm rời đến Túc An Thường cách Đông Thường thúc công một nhà. Nhớ rõ. Lần này bọn họ không có tới, nhà bọn họ hiện tại chỉ còn cô nhi quả phụ bốn người, Lao Thúc Công đã đi về coi tiền, hắn dưới gối hai tử cũng đi theo đi, trong nhà hiện nay chỉ dư một vị từ mẫu nuôi nấng trong nhà ba vị ấu tử ấu nữ, đầu năm ta liền kém người đi đưa thiếp cưới, vị này thím không tiện tiền đến, cũng là ấy nay không thôi. A, lập tức, Thường Hiếu Xương sai lăng, thất thanh nói, thế nhưng chỉ còn một mẫu tam tử. Ra chuyện gì? Thường Bá Phản liếc mắt nhìn hắn, nói, nhân bệnh Lao quá thệ. Đông thúc công thời trẻ phải này tật xấu, hai vị thúc thúc cũng tùy hắn. Gia cũng nhân uống thuốc ăn suy sụp, Thường Bá Phản nhớ rõ nhà bọn họ, là bởi vì nhà này gửi thư cầu chủ gia thảo quá vài lần tiền bạc, mẫu thân nói với hắn quá này toàn ra, cũng hoặc nhiều hoặc ít cho. Sau lại mẫu thân quá thệ, này thúc công gia đại nhi tử lại đây phung viếng, khóc thật sự là tình ý chân thành, còn lén tìm Thường Bá Phản tưởng nhớ hắn mẫu thân một phen, cũng coi như có tình có nghĩa, này đây Thường Bá Phản đại hỉ, cũng chuyên môn thỉnh này một nhà. Đường huynh hỏi đến nhà hắn, là ta phụ thân chi ý. Thường Hiếu Xương cười khổ, năm đó ta phụ bị thúc công một ân, lần này ta tới, dặn dò ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn một phen. Hắn tới gần Thường Bá Phản, nhỏ giọng nói, thúc công gia sản năm có một vật đưa cho ta phụ, phía trước vật ấy giúp đại ân, phụ thân nói năm đó cấp bạc quá ít, làm ta bổ khuyết thêm một ít. Cũng là biết nhà này khó, phụ thân hắn muốn mượn cơ bổ khuyết thêm một chút, Thường phụ Thường Du là trọng nghĩa người, năm đó Thường Cách Đông một nhà bị phân gia chủ chi, dùng phân tới vật ấy cùng Thường Du đổi tiền bạc, Thường Du cũng chỉ cho là mượn, hiện tại này vật tặng đi ra ngoài, giúp đại ân, Thường Du khiến cho nhi tử lần này trở về thêm nữa bổ một ít. Giúp đại ân. Thường Bá Phàn như suy tư gì, trong miệng nói, trước đó vài ngày được hồi âm, biết được bọn họ cô nhi quả phụ khó xử, ta đã gọi người tặng chút bạc qua đi, cũng tính toán 1-2 năm liền sai người đi xem một chút, giúp đỡ bọn họ một nhà già trẻ lại đây, chờ hài tử lớn lên. Bá phụ bên kia nhân nghĩa, nếu có trợ cấp, huynh trưởng nhưng phó thác với ta, lần sau thăm thời điểm, ta cùng nhau đưa đi. Nghe nói lời này, Thường Hiếu Xương thật dài mà thở phào một hơi, vui mừng mà nhìn Thường gia này nhậm gia chủ. Phụ thân nói Thường gia ở trong tay ngươi đã có bất đồng, hiện giờ ta chính mắt nhìn thấy, trong lòng này huyền truy cục đá cũng coi như là rơi xuống đất, có ngươi bậc này tâm tính trưởng lý Thường gia không thịnh hành cũng khó. Dứt lời, hắn tới gần Thường Bá Phản thì thầm, đem trước đây đại sự nói cho Thường Bá Phản. Bên này mới vừa dứt lời, liền nghe bảo trưởng quầy thanh âm xa xa truyền đến, lao ra, Nam Huy phân gia bình nhị ra tới. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 11 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 12 chương. Một tới gần trường lục tạ, Thường Như Bình nện bước nhanh, xa xa thấy chủ gia đương gia đứng ở đỉnh hành lang hạ, hắn cùng khởi tay, cất cao giọng nói, phàn gia. Thường gia bổn phủ nhân xưng đương gia vì lao gia. Phân gia người liền xưng kêu đương gia vì một tiếng phàn gia, dị vãng còn nhưng tôn xưng đương gia một tiếng bá gia, hiện giờ vinh quang không hề, không hảo lại làm xưng, kêu cũng không phải bổn họ người có thể kêu. Đến nỗi nhị gia cái này xưng hô, là trăm triệu không ai dám kêu. Bình ca. Thường Bá Phản khỏe miệng hơi hơi một câu, chắp tay đáp lễ. Không dám không dám. Thường Như Bình cùng Thường Bá Phản cùng thế hệ, nhưng bọn hắn cùng bổn gia đã cách tam đại, là thượng ở năm phục thân thích, nhưng không phải cực thân thân nhân. Liền liền bài bối bọn họ nhà này sớm đã không đi theo chủ gia đi rồi, trước đây chủ gia lãnh đạo, cùng bọn họ đi lại không nhiều lắm, đã nghĩ tới cửa này thân thích không dùng được mấy năm liền không cần đi rồi, không tưởng thành thay đổi hạ nhậm đương gia, này đi lại ngược lại có. Lần này Thường Như Bình trước tiên được đến tin tức, chủ gia muốn ở Nam Huy khai đường thiết phô, thả cố ý với hắn phân công quản lý chủ trì, hắn liền mang theo thật dày lễ trọng tiến đến, thì yến một quá, khách xá chậm đợi gặp người. Hắn còn tưởng rằng muốn nhiều chờ mấy ngày. Không tưởng bất quá 5 ngày, đã bị gọi tới, trên đường hắn đã nghe Quách trưởng quầy nói chủ chi kinh đô kia mạch đại gia cũng ở, càng là vui mừng, này xương 3 bước cũng làm 2 bước vội vàng bước qua đỉnh tạ bậc thang, liên tục chắp tay, đa tạ phản gia chi thỉnh. Hắn năm nay năm cập 30 tuổi, muốn so Thường Bá Phản lớn tuổi rất nhiều, hắn ở Nam Huy cũng là xương được với danh hào người, nhưng cùng chủ gia chủ chi cái này quái vật khổng lồ một so, bọn họ bất quá là trên đại thụ một cây nho nhỏ vụn vặt mà thôi. Chủ gia đã mất tước vị. Lưu lạc làm quan thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ khe hở ngón tay gian rơi xuống một chút, liền đủ Thường Như Bình ở Nam Huy thành địa vị rút thăng không ít. Bình ca khách khí, thỉnh. Thường Bá Phản thỉnh hắn đi vào, nhìn thấy Thường Hiếu Xương, cùng bọn họ giới thiệu, đây là ta kinh đô bá phụ chi trưởng tử, danh Hiếu Xương, cùng Bình ca cũng là tuổi sắp xỉ, huynh trưởng, này Nam Huy phân gia đại mạch đường huynh, tên là Như Bình. Xương đại gia. Nhất đẳng hắn dứt lời, Thường Như Bình thần sắc cung kính. Túi đầu chắp tay. Chủ gia ở kinh quan hệ, chính là nhà này ở đi lại vận tác, Thường Như Bình đối hắn khiêm kính không thể so đối Thường Bá Phản thiếu. Có lễ Thường Như Bình vội đi đỡ, mời ngồi, cái này, Bá Phản, trong nhà vị này huynh đệ là nào một năm? Ta nhớ rõ. Ta mãi tương an 3 năm sinh ra. Thường Như Bình vội nói. Ta mãi tương an nguyên nhiên, xem ra, vi huynh còn trường hơi Bình đệ 3 tuổi. Là. Thường Như Bình không tưởng hắn như thế hiền lành. Còn cùng hắn coi thân cận, thụ sủng nhược kinh, không dám đảm đương mà liên tục chắp tay. Người cùng Bá Phản giống nhau, kêu ta một tiếng huynh trưởng tức hảo, đều là ta Thường gia huyết mạch thân nhân, không cần mới lạ. Thường Hiếu Xương cười nói. Hai vị huynh trưởng, thỉnh. Lúc này, Thường Bá Phản đã vì bọn họ khen ngược rượu. Chờ đến khắc vài vị tiếp khách người trong nhà vừa đến, Thường Như Bình đã cùng Thường Hiếu Xương, Thường Bá Phản liền chạm vào mấy chén, nói chuyện tùy ý không ít, đám người lục tục đã đến, hảo một trận hàn huyên. lại là chạm cốc không thôi, trên bàn đã thân thiện lên, lẫn nhau chi gian bứt lên thân thích quan hệ tới. Những người này bị Thường Bá Phàn gọi tới, trong lòng đều có số, biết đây là về sau hữu dụng bọn họ địa phương, trước làm cho bọn họ chạm mặt quen thuộc, cũng là khảo giáo bọn họ có thể hay không ở chung, này đây toàn dồn hết sức lực kỳ hảo, phàm là nói chuyện giả ứng phụ giả không một không tán thưởng xưng là, ly lui tới không thôi. Thường Hiếu Tùng đến lúc đó, sắc mặt không ổn, ở liên can tràn đầy thân thiện tươi cười người giữa vưu hiện xung ra, liền như mãn đường khách khứa cười vui giữa, đột nhiên xâm nhập nhất hảo tăng người đột ngột. Đại ca, tới Thường Bá Phàn nhìn thấy người, đứng lên, đạm cười nói, ngồi. Có thể không biết hắn tới sao? Như vậy khách khí, làm cho ai xem? Thường Hiếu Tùng giận không thể ác, nhưng nhiều người như vậy ở, không được phát tác, miễn cưỡng bài trừ cười nói, không biết ngươi ở mời khách, ta còn tưởng rằng ngươi kêu ta lại đây, là... Ngồi. Thường Bá Phàn kéo qua gã sai vật chuyển đến ghế dựa, kéo dài tới bên người, sắc mặt nhạt, đại ca này đây vì sao sự? Thường Hiếu Tùng tả hữu nhìn, thấy không có khác vị chỗ ngồi, lúc này trừ bỏ Thường Hiếu Sương, còn lại người toàn đứng lên, chờ hắn nhập tòa, hắn không hảo kén cá chọn canh, lại trăm triệu trang không ra gương mặt tươi cười tới tạ Thường Bá Phàn hảo ý, liền vẫn là thanh mặt, đi qua. Nhà mình huynh đệ, khách khí, đại gia ngồi, ngồi. Thường Hiếu Tùng đi qua đi, bài trừ cười. Đôi tay chiều hạ gọi người không cần khách khí. Đại gia khách khí, đại gia khách khí. Đại gia mời ngồi. Đại gia ngài ngồi. Ở đây tiếng người là hướng tới Thường Hiếu Tùng nói, đôi mắt lại liếc Thường Bá Phàn. Hắn không rơi ngồi, bọn họ là sẽ không ngồi xuống. Cái này ra là của ai, là ai về sau thưởng bọn họ sinh kế, bọn họ rõ ràng. Này đã không phải lão đương gia thượng trên đời lúc. Ha ha, hành, ta đây trước ngồi. Thường Hiếu Tùng ra vẻ lỗi lạc. Ngồi xuống khi đã đem lửa giận giấu đi. Không biết khi nào, hắn này đệ đã đem trên dưới người toàn lung lạc tới tay, dị vãng hắn còn có thể lúc lắc huynh trưởng cái giá, hiện tại lao nhân không ở, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thường Hiếu Tùng phía trước tới thời điểm, còn tưởng hưng sư vấn tội, hỏi một chút Thường Bá Phàn kia tân tức phụ là có ý tứ gì, vào cửa không mấy ngày liền dám làm khó dễ khinh nhục tẩu tử, nhưng trình diện vừa thấy mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, kinh đô đường huynh nhìn hắn mắt rõ ràng chính là ở đánh giá. Thường Hiếu Tùng này xương đã mất vấn tội tâm, trong lòng ngược lại có chút thấp thỏm. Xem ra ta đến chậm, là ta không đúng, tới, ta trước tự phạt tam ly. Không đợi ngồi xuống Thường Bá Phàn ngồi ổn, Thường Hiếu Tùng đã cho chính mình rót rượu, đứng lên kính người, đại đường ca, cai ca, lập ca, ôn đệ, vị này chính là. Huy Châu bên kia thân thích, Thường Như Bình, Bình Huynh. Thường Bá Phàn đạm nói, đó là so với ta còn lớn một chút. Thường Hiếu Tùng nói, Thường Bá Phàn gật đầu. Đó chính là Bình ca, tới, ta cấp các vị kính một ly, bồi cái tội. Thường Hiếu Tùng liền kính tam ly, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hắn là Thường gia đại gia, vô luận như thế nào cũng là phải cho ba phần mặt mũi, mọi người đứng dậy tiếp hắn phạt rượu, cũng kính hắn một ly. Thường Hiếu Tùng là kia trường tụ thiện vũ người, thả năng luôn thiện biện, thực mau liền cùng người lôi kéo lên, thậm chí vì cùng Thường Bá Phàn tranh mặt mũi, cố ý phóng thấp tư thái, mặc dù là trước kia phóng cũng không để vào mắt phân ra bà con nghèo. Hắn cũng cố ý tìm lời nói cùng người liêu đến thành thật với nhau. Hai nén hương xuống dưới, trên bàn tiệc chỉ thấy hắn cùng mọi người thôi bôi hoán trảng, không sự lộ ra Thường Bá Phàn đảo có vẻ thường thường vô kỳ. Cuối cùng, Thường Hiếu Tùng đại say, nương cảm giác say, hắn cầm chiếc đũa chỉ vào Thường Bá Phàn làm cho mọi người cười to nói, trước đây ta còn tưởng rằng nhị đệ là tìm tới ta xin lỗi, không tưởng là tới gặp huynh đệ, này đây sắc mặt không hảo nhìn điểm, kinh chứ chư vị nhà mình huynh đệ, các vị huynh đệ còn xin thứ cho tội, thứ tội một vài a. Hắn uống hồ đồ, ở đây người nhưng không có, hai mặt nhìn nhau rất nhiều, toàn nương túi đầu dùng nữa, không một người tiếp Thường Hiếu Tùng nói. Đều là vô tình vô nghĩa hôn trướng, rượu bạch kính, Thường Hiếu Tùng mắt say lờ đờ nhìn không một người giúp hắn, trong lòng lửa giận lại khởi. Chờ Thường ra đến trong tay hắn, xem hắn như thế nào thu thập này giúp mắt chó xem người thấp, cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật. Nhị đệ A không người nói tiếp, ngay sau đó, Thường Hiếu Tùng đánh cái rượu cách, đầy mặt men say lẩm bẩm nói, tính. Ngươi tức phụ dù sao cũng là ngươi tức phụ, chúng ta nào dám bất kính a? Việc này liền thôi, ta. Lúc này, bá mà một thanh âm vang lên, Thường Hiếu Tùng mặt, thật mạnh ngã xuống trên bàn tiệc. Bên cạnh ly chén bị hắn này một đảo, đưa tới trên mặt đất, vỡ thành phiến. Nay sương thiên đã bắt đầu tối, nhà thủy tạo im ắng mà một mảnh, không người nói chuyện, không lâu, có người thanh âm vang lên, trời tối, đốt đèn. Là, lao ra. Đứng ở xa nhà sau Quách Thường quẩy ra tiếng, tươi cười đầy mặt. Gương mặt tươi cười kia, phá tan màu đen giữa kia phiến khói mù, lao ra, đại gia uống say, muốn hay không bối trở về. Nâng chén canh giải rượu tới. Đúng vậy. Ha ha, đại gia là uống rất có điểm nhiều thường như bình đầu tiên mở miệng, cười nói. Đại ca chi ý thường bá phản nhất nhất xem qua ở đây người, riêng cùng thường hiếu xương gật đầu, mới vừa rồi chậm rãi nói, là buổi sáng đại tẩu mang theo nhất bang người hưng sư động chúng đi ta chủ viện thấy ta nương tử náo loạn điểm không thoải mái, ta nương tử là kia không tốt lời nói người, ngày thường chưa từng cùng người từng có miệng lưỡi chi tranh, nói đến luận khởi tôn lễ pháp, ta còn chưa kịp nàng chu toàn. Hôm nay buổi sáng ở đại tẩu tự xưng vì ta trưởng tẩu khi nàng cảm thấy không đúng, có chút nóng nảy, nói một tiếng thứ tẩu nào dám tự xưng trưởng tẩu, đại tẩu liền ngất đi. Nay thường như bình thản hắn bên người một người lại là hai mặt nhìn nhau, không dám tùy ý đáp lời. Đây là gia sự, bọn họ chính là thân thích cũng là cách một ít, nào hảo quản nhân ra việc nhà, nhưng không nói bãi, lại quá đứng ngoài cuộc, sau này như thế nào ở đường gia nhân thủ hạ làm việc. Này đệ tức phụ nói cũng không sai, không giống thường như bình như vậy thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lâm Tô phân ra chung cùng bổn ra đi được gần thường hiếu lập tức liền mở miệng, thứ tẩu như thế nào đương thức dậy trưởng tẩu. Đây là muốn đẩy dòng chính một mạch với không có gì không thành. Đích thứ chẳng phân biệt, nói ra đi, vứt là chúng ta thường ra người mặt, đệ tức phụ nói hai câu, cũng là vì đại gia phu nhân hảo. Là, chính là như thế. Thường hiếu lập vừa nói, ở đây người phụ hòa lên. Ngã vào trên bàn trang say thường hiếu tùng vẫn không nhúc nhích, lúc này, hắn trong mắt chảy ra nước mắt tới. Hắn mặt đảo hướng thường hiếu xương, nay thần sắc vừa lúc dừng ở thường hiếu xương trong mắt, thường hiếu xương nhìn đến, ý vị không rõ mà chớp hạ mắt, ngay sau đó dường như không có việc gì mà cùng bên người người ta nói khởi lời nói tới. Đen điểm khởi, canh giải rượu bưng tới, thường hiếu tùng vẫn là nhất phái men say không tỉnh bộ dáng, thường bá phản phái người đưa hắn trở về, khác làm cho mọi người phân phó hạ nhân nói, đại gia uống nhiều quá. Làm hắn hảo sinh dưỡng hai ngày, đại phu nhân thân thể cũng không tốt, các ngươi nhiều hơn để bụng, hảo hảo hầu hạ, mấy ngày nay trong phủ sự cũng đừng đi quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ sống yên ổn nghỉ ngơi. Đúng vậy, hạ nhân mang theo người đi rồi. Ở đây người cũng không phục lúc trước thân thiện, toàn nhất nhất các hoài tâm tư, toàn nghĩ tại đây vị thủ đoạn tàn nhẫn quyết đương gia nhân thủ làm việc, sợ không phải đơn giản chuyện dễ dàng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 12 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 13 chương. Thường bá phản với mỗi ngày giờ dần mạt rời giường, từ hắn 6 tuổi khi liền như thế, 10 năm sau như một ngày lôi đả bất động, cũng liền tân hôn đã nhiều ngày, có kia 1-2 ngày buổi sáng cùng Nguyễn Nương Tư truyền một trận chậm lại một chút, mới vừa rồi pha cách. Đó là như thế, hắn trong lòng cũng hiểu rõ, không thể ngày ngày trầm miến. Ngày nay sáng sớm, sợ nhiễu nàng ngủ, hắn chưa gọi người đi vào, rời giường nổi lên ra ngoài. Nam Hòa đã bưng thủy ở bên ngoài chờ, nhìn thấy môn từ mở ra, bưng chậu nước nhỏ giọng nói, lao ra, thủy đánh hảo. Cô ra, Chi Xuân, Minh Hạ, Thông Thu, Liêu Đông toàn kêu cô ra. Bốn cái nha hoàn giữa, Chi Xuân, Minh Hạ, Thông Thu toàn kêu đến nhỏ giọng. Nhưng thật ra Liễu Đông Thúy thanh thanh kia thành cô ra, giống như Hoàng Oanh Hạ Xuân giống nhau vui sướng. Đứng ở phía trước Chi Xuân quay đầu lại, nhíu mày nhìn nàng một cái. Làm cho cô ra mặt, nàng không hảo trách cứ, lạnh mặt nói một câu, nhỏ giọng chút, nương tử đang ngủ. Ác! Liễu Đông cầm miệng, linh động đôi mắt hướng cô ra trên người nhìn, vừa thấy đến cô ra chỉ áo trong, treo ở cửa phòng đèn lồng đem hắn trên cổ hầu kết chiếu đến rành mạch, Liễu Đông không khỏi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng quay đầu đi. Cô ra! Muốn chúng ta hầu hạ sao? Này Sương Chi Xuân đã quay đầu lại, không có thấy được đông sắc thần sắc, nàng một lòng ở bên trong đợi chút muốn đứng dậy nương tử trên người. Không cần, đây là vì sao? Ngày thứ nhất thường bá phàn liền cùng các nàng nói qua, hắn cuộc sống hàng ngày từ Nam Hòa dẫn người hầu hạ, dùng không đến các nàng, dứt lời nhớ tới nàng hôm qua lời nói, nương tử muốn dậy sớm. Là, nương tử phân phó, hôm nay cô ra khi nào khởi, nàng liền khi nào khởi. Ân, bên ngoài chờ. Thường bá phản hướng trong đi. Hắn vừa đi, đứng ở mặt sau Liễu Đông chen qua tới, đẩy ra Nam Hòa mặt sau phủng kiếm gã sai vặt, đứng ở Nam Hòa mặt sau nhón mũi chân, ở Nam Hòa bên thai nhỏ giọng nói, Nam Hòa ca ca, cô ra thật sự mỗi ngày đều khởi sớm như vậy à. Quá lợi hại. Này xương thường bá phản đi đến nội nằm, hắn rời giường khi vì sợ kinh nguyện nương, liền đèn cũng không điểm, tiến vào sau, hắn dừng một chút, nâng bước đi trước cái bàn chỗ đem đèn điểm. Phòng ngủ đèn lượng, trên giường người còn vô động tĩnh. Ngủ thật sự trầm. Tối hôm qua thường bá phản văn về, nàng đã đi vào giấc ngủ, thân nàng thời điểm nàng liền tỉnh cũng không tỉnh, đem nàng ôm trầm tới lúc này mới kinh động nàng, cũng chỉ ngây ngốc mà nhìn hắn hai mắt, liền lại hợp lại thượng mắt, đã ngủ. Này tiểu trư, có thể thức dậy tới sao? Thường Bá Phàn ngồi vào mép giường sờ sờ nàng mặt, thấy nàng vẫn không nhúc nhích, không khỏi bật cười. Nhạc phụ nói qua, Huyền Nương đối ngủ nhất si, ngủ không đủ còn sẽ không cao hứng. Huyền Nương nếu đã phân phó đi xuống, nàng liền cần nổi lên. Thường Bá Phàn có tâm thế nàng sửa canh giờ, nhưng lời nói tức xuất khẩu, sửa ước có tổn hại nàng uy tín, không thể không hung hăng tâm, kêu nàng lên. Huyền Nương, lại là Huyền Nương, Tô Huyền Nương bị truy hồn dường như Huyền Nương kêu đến tâm sinh tức giận, thanh âm kia mỗi ngày kêu cái không thôi, giống như không có dừng lại một ngày. Liền không thể an tĩnh một chút sao. Tô Huyền Nương rất là sinh khí, mở mắt ra, quả nhiên thấy được một cái nàng đời này kiếp này cực không muốn nhìn đến người. Như thế nào lại là ngươi? Nàng rất là phẫn nộ, không cần kêu. Nàng mang theo hỏa khí mắt ở thiển ám trong phòng nhấp nháy rực rỡ, giống như trong trời đêm tinh. Thường Bá Phàn bị kia hai mắt kinh diễm đến ngực cứng lại, tưởng cũng chưa từng tưởng liền cúi đầu, hướng nàng môi tìm kiếm. Tô Huyền Nương bị hôn một cái, ngây người, thần hồn trong phút chốc trở về thân thể, mới nhớ tới, kiếp này không phải kiếp trước, nàng không có rời đi Thường ra, thả vẫn là tân hôn. Không cần hôn. Tô Huyền Nương nói, bị hắn thân nuốt đi xuống. Hồi lâu, lâu đến Tô Huyền Nương không thể không dùng sức đẩy hắn thời điểm, bên ngoài nổi lên nha hoàn thanh âm. Cô ra, nương tử, chính là nổi lên. Nô tỳ vào được. Chi Xuân nói. Hảo. Hắn hơi hơi đứng dậy, còn sờ nàng miệng. Hảo cái gì? Tô Huyền Nương tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không rảnh lo hắn tay còn ở nàng giữa môi, cuống quýt ngưỡng cổ hướng ra ngoài nói, nổi lên, tiến vào. Đúng vậy. Chi Xuân theo tiếng. Lúc này, Thường Bá Phàn đứng dậy, đồng thời Tô Huyền Nương đẩy hắn, trách mắng, không thành bộ dáng. Ban ngày tuyên dâm, còn thể thống gì? Tô Huyền Nương rất là không mừng. Kiếp trước bị hắn hống vài lần, là nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, này thế tuyệt không có thể tái sinh như thế. Đúng rồi, nàng mắt như ánh sao, môi như lửa cháy, nói cái gì đều là đối, đâu ra sai. Thường Bá Phàn khẽ nàng bên mái phát, đem chúng nó bắt đến nàng nhị sau, chịu mến nhìn nàng, không thành bộ dáng. Vậy ngươi còn làm? Sau này không thể như thế. Tô Huyền Nương chưa từng như thế thanh tra tàn khốc quá, nàng không mừng cái cỏ, càng không thiện sinh khí, nhưng cuộc đời này nàng dung không được cùng Thường Bá Phàn bậc này thân cận. Chỉ phải bưng lên giận mặt tới, ngăn cản hắn hoang đường. Đúng rồi, sau này không bằng này. Thường Bá Phàn đáp, một tay đỡ nàng lên, khắc ở nàng phía sau tắc một cái gối mềm. Tô Huyền Nương nhìn hắn, xác nhận hắn có phải hay không đang nói thật, thấy hắn gật đầu hẳn là, tuy còn nghi hoặc, lại không đợi nàng lại ép hỏi, Chi Xuân lúc này đã vén rèm mà nhập. Nương tử, giờ mẹo, đại môn sắc hai, ta kêu minh hạ các nàng tiến vào hầu hạ. Thường phủ giờ mẹo chung mở cửa, Kha quản gia tối hôm qua liền tới hồi báo quá. Giờ thìn đại gia liền sẽ đến đông đủ, chờ ở đại đường bái kiến đương gia chủ mẫu, nương tử chỉ có không đến nửa canh giờ thời gian trang điểm trải chuốt dùng nữa, Chi Xuân rất là khẩn trương. Liêu Đông không cần, Tô Huyền Nương không nghĩ trưởng gia ngày thứ nhất còn muốn gặp dụng tâm kín đáo nha hoàn, đang muốn xuất khẩu nói chuyện, thấy Thường Bá Phàn ở, liền nói, ngươi đi. Lại chiều Chi Xuân vẫy tay, lại đây. Thường Bá Phàn nhướng mày, chưa động, đôi mắt đuổi theo nàng tay qua lại, cuối cùng tầm mắt lại dừng ở trên mặt nàng. Chi Xuân lại đây, hắn còn không có động, Tô Huyền Nương thấy hắn không cho vị, áp xuống trong lòng không vui, đi thêm nhắc nhở, ngươi đi, ta muốn nói lời nói. Vi phu không thể nghe. Không thể, Tô Huyền Nương lắc đầu. Nàng bản khuôn mặt nhỏ, không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, đáng yêu, cũng thực lênh khốc, Thường Bá Phàn không tiếng động thở dài, đứng lên, cười nhạt nói, nghe Huyền Nương, vi phu ở bên ngoài chờ ngươi. Chờ nàng. Không cần chờ, hắn vội hắn đi liền hảo, Tô Huyền Nương sợ hắn còn đi theo nàng đi gặp người. Mau mau nói, không cần chờ, ngươi đi vội ngươi, ta biết như thế nào gặp người. Thường Bá Phàn dừng lại nệ bước. Ta biết. Tô Huyền Nương thấy hắn còn chờ nàng nói chuyện càng là lanh bang bang. Kia mãnh liệt cự tuyệt hắn ý tứ không nói mà minh, Thường Bá Phàn trên mặt cười đã mang không được, hắn chiều nàng gật gật đầu, không ra một tiếng đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Chi Xuân vội vàng quỳ đến chân trên giường, khuyên nhủ, nương tử, đó là cô gia. Cô gia lại như thế nào? Tô Huyền Nương ngồi dậy. Cô ra trong lòng có ngài. Có lại như thế nào? Không bằng không có. Tô Huyền Nương mặc vào múc giày, túi người nói quan trọng sự, không cần kêu Liễu Đông tiến vào, phái nàng múc nước, thủ vệ, nhất nhất đều có thể, chính là không cần vào cửa, xuất hiện ở ta trước mắt. Nghe vậy, Chi Xuân không rảnh lo lắng nương tử khẩu khí quá đả thương người, không khỏi kinh ngạc nói, Liễu Đông. Tô Huyền Nương gật gật đầu. Nàng Chi Xuân tưởng tượng Liễu Đông vừa rồi ở bên ngoài kêu kêu một tiếng, có chút minh bạch, không hỏi đi xuống. Lập tức gật đầu nói, nô tỳ đã biết, này liền đi khiển khai nàng. Tô Huyền Nương liếc nhìn nàng một cái, không biết nàng biết được nhiều ít. Nhưng đời trước, Chi Xuân cũng là đến xong việc mới biết được, hiện giờ nàng là không hiểu Liễu Đông tâm tư. Cho dù là nàng, cũng không có nghĩ tới. Mẫu thân vì nàng chọn nô, chọn cũng là chờ nàng người, chưa từng có nghĩ tới làm nha hoàn đi hầu hạ cô ra, hơn nữa làm trò này mấy cái nha hoàn mặt nói qua, chờ các nàng tuổi tới rồi, liền vì các nàng ở trong phủ chọn một môn hảo việc hôn nhân. Thường bá phàn bên kia, phụ thân cũng là nói qua, tô ra không cần có thông phòng nha đầu cô ra, việc này bọn nha hoàn cũng biết, kiếp trước chi xuân các nàng an thủ bổn phận, chưa bao giờ khác người, nàng cũng chưa làm nghĩ nhiều, chưa từng đối nha hoàn khởi quá phòng bị chi tâm, lúc này mới làm một cái nha hoàn nhấc lên sóng to tới. Ai đều không thể coi khinh, chẳng sợ chính là một cái ở người khác trong mắt không quan trọng gì hạ nhân, đây là tô huyển nương kinh kiếp trước một chuyến, cuộc đời này lớn nhất cảm thụ. Đi bãi. Liêu Đông nàng đã coi an bài, chi xuân các nàng hiện tại không hiểu được, sau này cũng sẽ biết, không vội ở nhất thời. Hảo, nô tỳ làm nàng đi múc nước, kia minh hạ các nàng. Làm các nàng tiến vào. Đúng vậy. Chi xuân đứng dậy đi, tới rồi ra ngoài, thấy cô ra mặt vô biểu tình duỗi cánh tay làm nam hòa bọn họ y đi. Không biết vì sao, cô ra thần sắc làm chi xuân có chút sợ hãi, ngực một chút liền trầm đi xuống. Đúng rồi, các nàng nương tử kia tính tình. Ai, quay đầu lại đến cấp lao gia phu nhân đưa cái tin, nương tử nhất nghe lão gia phu nhân nói. Thường bá phàn mặc tốt y đi rửa mặt xong liền đi ra ngoài. Chi Xuân ở nương tử trang điểm dùng tốt thiện thời điểm còn đang suy nghĩ như thế nào đi bẩm lao ra phu nhân sự, liền thấy bên ngoài vang lên hiểu rõ Đông Kinh Hỉ thanh âm, cô ra, ngài đã trở lại. Chi Xuân mạc danh cảm thấy Liêu Đông thanh âm có chút trói thai, chiều nương tử không người, nói, nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem. Không đợi nàng đi ra ngoài, liền thấy cô ra mang theo cười vào được, trong tay còn cầm một cái hộp đồ ăn, huyển nương, an thượng. Cô ra, ở trong phòng bọn nha hoàn vội vàng thỉnh an. Nay sương, Tô Huyền Nương ngừng nhai bánh xuân miệng, nhìn đi mà phục hồi, kia khẩu cơm tưởng nuốt cũng nuốt không dưới. Hắn như thế nào tới? Tô Huyền Nương trừng lớn mắt. Huyền Nương, ta cho ngươi ở hảo thiện cư mang theo mấy thứ điểm tâm trở về, có ngươi thích thủy tinh sủi cảo. Thường bá phàn đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, cự tuyệt nha hoàn tiếp nhận, tự mình mở ra nắp hộp, giống nhau lấy ra tới. Điểm tâm còn mạo nhiệt khí, mang theo hương khí nhiệt khí vừa ra tới, Tô Huyền Nương không khỏi đi phía trước nhìn nhìn. Nàng là thích thủy tinh sủi cảo, đặc biệt là mẫu thân làm, hảo thiện cư sư phó làm này đạo điểm tâm cũng không tồi, hương vị cùng mẫu thân làm mỗi người mỗi vẻ, mà mẫu thân không phải mỗi ngày xuống bếp, trong nhà thường phân phó hạ nhân đi hảo thiện cư bưng tới cho nàng ăn. Sau lại mẫu thân đi rồi, nàng rời đi Lâm Tô, thủy tinh sủi cảo liền thành trong trí nhớ hương vị. Không đề cập tới khởi con hảo, nhắc tới liền có chút tưởng niệm, trong trí nhớ hương vị cùng nhau, Tô Huyền Nương cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng. Liền cũng đem trong miệng kia khẩu bánh xuân nuốt đi xuống. Lẩm bẩm một tiếng, nhìn nàng không bỏ thường bá phàn cười. Tô Huyền Nương đôi mắt ở thủy tinh sủi cảo thượng, cũng không thèm nghĩ hắn vì sao lại cười, nhấp nhấp miệng, cầm lấy chiếc đũa liền hướng thủy tinh sủi cảo kẹp, kẹp đến một cái cắn nửa khẩu, mới vừa rồi khởi thẹn ý, lại không nghĩ kỳ hảo, cuối cùng toàn bộ sủi cảo ăn xong, hắn còn chưa đi, còn ở đứng xem nàng, đầy mặt nhu hòa, rốt cuộc là thẹn ý chiếm cứ thượng phong, nàng đem mâm hướng hắn bên kia đẩy đẩy, lại nhìn nhìn bên cạnh ghế. Chi Xuân vừa thấy, lập tức cơ linh mà chạy vội tới, đem ghế ra bên ngoài kéo ra, cô ra, ngài ngồi, ngài còn không có dùng bãi. Nô tỳ này liền cho ngài bị chiếc đũa. Thường bá phàn chiều này trung thành và tận tâm nha hoàn gật gật đầu, ở Tô Huyền Nương bên người ngồi xuống, đem kêu bàn đẩy xa một ít thủy tinh sủi cảo lại đẩy trở về, ăn chậm một chút, không nổi. Lần sau không cần thấy hắn tươi cười hơi trệ, cuối cùng một chữ Tô Huyền Nương nhẹ nhàng nhậm hạ, rũ xuống mí mắt. Nàng không nghĩ nhìn đến hắn. Càng muốn rời đi thường ra, chính là, nàng cũng không phải như vậy muốn cho hắn thương tâm. Rốt cuộc, ngay cả huynh trưởng đều nói hắn là thiệt tình khanh mộ nàng, làm thích chính mình người khổ sở, rốt cuộc không phải nàng suy nghĩ. Chấm một chút, thấy nàng thất thần một ngụm đem một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng, một chút bị ngạnh trụ, thường bá phản không thể tưởng được quá nhiều, đã vươn tay thuận nàng bối. Theo khi, nhớ tới nàng đối hắn cự tuyệt, tay không khỏi đình trệ, này xương, lại nghe nàng một ngụm nuốt xuống trong miệng thực, nghiêng đầu nhìn hắn. Nhẹ giọng nói, có đôi khi không phải ngươi không tốt, là ta không tốt. Nàng cũng có bất hảo địa phương, không thích hợp thường gia, lại thành thường gia phụ, hiện giờ muốn chạy, lại còn muốn lưu tại thường gia. Nào có. Nàng lời nói làm thường bá phàn nở nụ cười, hắn hai mắt một loan, trong mắt tràn đầy ý cười, bên trong là nùng đến không hòa tan được thâm tình tình yêu cùng thoải mái. Huyền Nương, ngươi không có không tốt. Hắn lại như thế thoải mái, Tô Huyền Nương không lời nào để nói. Quay đầu lại ăn mà không biết mùi vị gì mà ăn đột nhiên trở nên đã không có hương vị thủy tinh sủi cảo. Có lẽ nàng hẳn là nhanh chóng sớm mà rời đi, vào lúc này bọn họ chưa từng có nhiều dây dưa phía trước. Dung bãi thiện, Thường Bá Phàn vẫn là bồi Tô Huyền Nương đi đại đường. Tô phủ hạ nhân đều bị kêu lại đây, từ Kha quản gia dẫn đầu, lớn nhỏ quản sự cùng trong phủ chỉ cần là ký bán mình khế người đều tới rồi, chỉ ký 3 năm 10 năm đứa ở cũng đứng ở cuối cùng, không tới cũng chỉ có làm công nhật này đó ở thường phủ ngốc không được lâu lắm làm rút. Ở bên ngoài làm việc lớn nhỏ trưởng quầy chỉ cần ở Lâm Tô cũng đều tới, tối hôm qua thu được chủ nhân tin tức sau, chính là đang ở nơi khác làm việc tam trưởng quầy suốt đêm đuổi trở về. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 13 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 14 chương. Thường phủ lớn nhỏ hạ nhân ký lục trong danh sách có 300 hơn người, hôm nay đi được khai đi không khai đều tới, mặc dù thường phủ chủ đại đường rất là rộng mở, người này vừa đến tề cũng là khả quan. Lao ra tới, phu nhân đã tới. Một tiếng sưng uống, không biết ai đi đầu thỉnh an, phía dưới người đi theo lớn tiếng kêu lên, thỉnh lao ra an, thỉnh phu nhân an. Thanh âm chấn nhĩ nhức óc, thật lớn uy phong a, phía dưới có người nọ ở trong lòng tưởng. Bầu trời còn rơi xuống mưa phùn, thường bá phản lãnh Tô Huyền Nương đi ở trong mưa, vẫn luôn đi ở cửa chính cái kia trên đường, ra tới thời điểm nàng không hề do dự liền tùy hắn vào trong mưa, chờ bước vào đại đường đại viện cửa, thấy nàng duỗi tay đẩy ra bên người bung dù nha hoàn tay, thường bá phản túi đầu xem nàng, thấy nàng thần sắc không biết khi nào trở nên kiên nghị lên, hắn mần ra, duỗi tay lấy ra nam hòa trong tay rủ, cùng hắn nói, các ngươi lui ra bãi. Hắn vì nàng chấp rủ. Mấy cái đi theo hắn phía sau trưởng quầy có một người vừa lúc nhìn đến, dùng tay đẩy đẩy người bên cạnh, lại mang theo một người tới nhìn. Mấy cái trưởng quầy trong chốc lát tất cả đều ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng cứng lưỡi không thôi. Bọn họ còn tưởng rằng bọn họ tiểu bá gia chính là đối Tô gia nương tử tình thâm bên ngoài, cũng chỉ là tình thâm thôi. Bậc này dễ tình đâm sâu làm vẻ ta đây, là trăm triệu sẽ không phát sinh ở bọn họ đương gia vị này ra trên người. Cũng không biết là thật là giả, bất quá đương gia như vậy hành sự, Tô gia bên kia nghe xong, tuyệt đối là lại thoải mái bất quá. Vài vị đi theo thường bá phản nhiều năm trưởng quầy xem biến bọn họ tiểu bá gia hành sự. Lúc này cũng là không nghĩ tới nhà bọn họ đương gia chỉ cần chỉ là tình đến mà động, đều thầm nghĩ đương gia đã như thế vi phu nhân làm bộ, nàng nếu là không cảm động, cũng là không thể nào nói nổi. Thỉnh lao gia an, thỉnh phu nhân an. Bọn họ gần, bọn hạ nhân thỉnh an thanh đi thêm vang lên, càng thêm mà vang dội. Tô Huyền Nương dương mắt nhìn mắt không chung dù, cũng chưa nhiều hành chú ý, đôi mắt đặt ở những cái đó đứng ở mưa phùn chung túi đầu đứng đầu người thượng. Kiếp trước nàng trưởng gia, cũng là toàn phủ người đều bị thường bá phàn gọi tới. Bất quá, thường hiếu tùng trong viện một ít người không có tới, còn có mấy cái có điểm thân phận lão nô thác sự cáo bệnh không có tới, sau lại thường bá phản tìm cớ phạt bọn họ, thái thị tìm nàng tới cầu tình, nàng thật đúng là cầu tình. Cũng là ngốc,